truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 16. Quyển 16, chương 169. Cô Tinh vừa chuyển niệm liền hiểu được. Hắn nói, đi dù sao ngươi đã tu luyện qua thiên tiến chương, có thể nhìn thấy được huyễn tượng cũng không có gì kỳ quái. Ngươi xem Hiên Long đã đi tới nơi nào rồi? Nguyên lai hắn còn chưa có được loại bản lãnh này của Lý Cường, có thể nhìn xuyên được huyễn tượng của nơi này. Lý Cường lại ngưng thần quan sát, nói, Lê Hiên Long đại ca tiến vào. Kỳ Quân Sát nhỏ giọng hỏi, Lê Đồ Nhi ngoan, huyễn thần điện còn xa lắm không? Lý Cường cười nói, nhanh, lập tức sẽ tới. Sư Tô Nga, lão nhân gia sao nãy giờ cũng không nói lời nào? Hắn rất tò mò, cho tới bây giờ Kỳ Quân Sát cũng đều rất kiêu ngạo, đột nhiên lại yên tĩnh im lặng, Lý Cường cảm thấy không quen. Kỳ Quân Sát khẽ thở dài, không trả lời Lý Cường. Mạc Hoài Viễn cười khổ nói, ngũ đệ, nếu ta biết rõ tình huống thế này, thì lúc đầu đã không đi phá đại trận của Tinh Cung, ai, liên lụy ngươi nữa. Lý Cường liếc mắt nhìn hắn, mất hứng nói, để liên lụy cái gì à, lão ca sao lại nhìn không ra, lời sư tôn và đại ca có chút tiêu trầm, điều này hắn thật không muốn nhìn thấy. Thật ra, cô Tinh và Mạc Hoài Viễn một chút quan hệ cũng không có, hai người bọn họ thật ra không hề có chút tình cảm gì, cùng lắm thì đánh một trận, chết sống phải dựa vào bản lãnh, nhưng tình hình bây giờ lại không thể làm càn. Mặc kệ thế nào, cô Tinh cũng là trưởng bối của Mạc Hoài Viễn, bọn họ căn bản không thể có ý niệm phản kháng trong đầu. Mọi người rất nhanh đã đi tới ngoại điện của Huyễn Thần Điện. Sau khi tiến vào ngoại điện, cảnh sắc phía sau biến mất không còn, chỉ còn những ngôi sao chi chít đầy trời. Huyễn Thần Điện cô Linh Linh treo ở không trung, không ai thấy rõ toàn cảnh thần điện, chỉ nhìn thấy một cây trụ thật lớn, cây trụ phát ra quang mang u lam chói mắt, vẫn kéo dài lên cao, nhìn không thấy trần nhà của đại điện, mặt trên tựa hồ bao phủ một tầng sương trắng bàng bạc. Đầu ngọn của cây trụ dần dần biến mất trong vũ khí, mặt đất chỉ còn lại màu trắng noãn sắc, nhàn nhạt vũ khí từ trên mặt đất phiêu khởi, hết thảy đều có vẻ không thật chút nào. Cô Tinh nhắc nhở, vì nơi này cũng là thần điện chính thức, mọi người xem điều tuyến trên mặt đất đang lưu chuyển, theo điều tuyến này mà đi, đừng đạp ra ngoài. Lý Cường nhìn kỹ, chỉ thấy trên mặt đất màu trắng mơ hồ lóe lên một luồng tuyến ngân quang rất nhạt, không chú ý sẽ bỏ qua mà đi tới, hắn biết một khi đạp ra bên ngoài, cũng sẽ gặp lại huyễn tượng như trước. Mọi người theo sát cô Tinh đi vào bên trong, xuyên qua những cây trụ, một sân lớn rộng rãi xuất hiện trước mặt mọi người, Hiền Long đang đứng tại trung ương sân rộng, đang ngoắc mọi người. Cô Tinh nói, đều tốt, đến sân rộng thì không có việc gì nữa, có thể yên tâm lớn mật đi lại, nơi này là sân rộng trung ương của thần điện, các ngươi nhìn xem, đó chính là Huyễn Thần Chánh Điện, bất quá không ai có thể đi vào trong đó được, dù cho là tiên nhân cũng không được, bên trong đúng thật là nơi thần huyễn. Mạc Hoài Viễn nhìn thấy bộ dáng như muốn đi vào của Lý Cường, vội vàng kéo hắn cảnh cáo, ngũ đệ, đừng xông loạn, ở chỗ này mê lạc cũng không ai có khả năng cứu ngươi. Lý Cường cười hì hì nói, đời sao ngươi biết ra muốn đi vào, không nhìn thấy được thần điện chính thức, ta tò mò a. Kỳ Quân Sát cuống quyết lắc đầu, nói, vì tiểu tử thúi, đừng tưởng rằng có thần nhãn thì sẽ không sợ, nơi này có nhiều thứ chúng ta không biết được, cẩn thận một chút, lòng hiếu kỳ sẽ lấy mạng ngươi đó. Lý Cường thật ra cũng không có ý định đi vào Huyễn Thần Chánh Điện, ở mãn nguyên nơi Thản Ban Tinh, trong đại huyễn Phật cảnh của Phật Tông, hắn đã từng biết qua sự lợi hại của huyễn cảnh, nếu không có thập bát diệt ma thủ, sợ rằng bây giờ còn đang giãy giụa trong Phật cảnh, hắn rất rõ ràng uy lực của huyễn cảnh, hơn nữa nơi này là ảo thần điện, ngay cả tiên nhân còn phải rất cẩn thận, hắn càng không dám coi thường vọng động. Lý Cường biết, trong những người này kiến thức của mình kém cỏi nhất, ngay cả Mị Nhi đang trốn trong Hỏa Tinh Tiên Giáp cũng hiểu biết nhiều hơn mình. Hắn nói, đi sư tôn, đệ tử sẽ không chạy loạn đâu. Lão nhân gia yên tâm đi. Mị Nhi từ trong lòng ngực Lý Cường bay ra, nàng chỉ vào phương hướng của Huyễn Thần Chánh Điện kinh hải than thở. Đề ca ca, thần điện thật xinh đẹp a, nếu có thể vào xem thì hay quá. Cô Tinh quay đầu, đi tiểu nha đầu, mỗi tiên nhân đi đến nơi này đều muốn đi vào thần điện. Theo ta được biết, trước mắt còn không ai có thể thành công, chỉ là thần thú trấn giữ thần điện mà đã đem tuyệt đại bộ phận tiên nhân ngăn cản ở bên ngoài rồi. Cả thần điện chỉ có cái sân rộng này là an toàn thôi, ngươi phải thành thật ở lại chỗ này đi. Mị Nhi le lưỡi, làm cái mặt quỷ, dịu dàng nói, lời Mị Nhi biết rồi, cảm ơn tiền bối nhắc nhở, hi hi. Linh Vương và Quỷ Vương nhỏ giọng thương lượng vài câu, Linh Vương đi tới trước mặt Lý Cường nói, lời chúng ta đi ra quá lâu rồi, phải đi trở về. Hắn lấy đồ ma cung ra lại nói, ghi cái chui. Đồ ma cung này. Lý Cường cười nói, đề đồ ma cung ta đã đưa cho Mị Nhi rồi, ngươi là sư tôn của nàng, nên làm cái gì thì đừng hỏi ta. À, đa tạ hai vị đại tôn đã đến hỗ trợ, sau này linh quỷ giới có chuyện gì muốn ta xuất lực, thì cứ phân phó. Mị Nhi ôm cánh tay Lý Cường, làm nũng nói, riêng Mị Nhi bây giờ chưa muốn đi trở về, đại sư tôn, tiểu sư tôn, hai người về trước đi, Mị Nhi muốn ở bên ngoài du ngoạn một ít thời gian. Linh quỷ song tôn vốn rất sủng ái nàng, huống hồ có Lý Cường bảo vệ Mị Nhi, hai người bọn họ đều rất an tâm. Quỷ vương dặn dò, về Mị Nhi, đừng đùa quá lâu. Song tôn lại hướng Cô Tinh, Hiên Long và Mạc Hoài Viễn mấy người cáo từ, Lý Cường kháp động linh huyền đem song tôn đưa về Huyễn Ma Châu. Hiên Long nói, vì vừa rồi ta đã quên một chút, Huyễn Thần Điện sẽ mở, lần này vận khí chúng ta không tệ, nơi này tự hồ thật lâu không có người đến qua, Cam Thần Lộ hẳn là tụ tập được không ít, Thánh Thật Lãm cũng đã đến lúc kết quả, bằng vào thực lực của chúng ta, thu lấy thần phẩm này thì sẽ được thôi. Cô Tinh không có phản ứng, chỉ gật đầu nói, gờ không sai, từ sau khi nghịch hành thông đạo bị phong bế, người của tiên giới không cách nào đi tới thần điện, thần phẩm này hẳn là không ai có khả năng thu được. Lý Cường không biết bọn họ nói thần phẩm là bảo vật gì, hắn có chút nghi vấn, nhịn không được hỏi, vì giới này không phải là có mấy tiên nhân sao? Tại sao bọn họ không tới thu lấy? Hiên Long nói, để muốn tiến vào thiên điện, không có ba tiên nhân hợp lực, đó là vào không được, tiên nhân ở giới này đều chạy khắp nơi, sẽ không tụ tập một chỗ mà chạy tới thần điện, cho nên thần phẩm nơi này không có người thu thủ. Cô Tinh liếc mắt nhìn Lý Cường một cái, vẻ mặt ngày càng trở nên nghiêm túc, hắn hỏi, "Ê tiểu tử, tu thần thiên tiến chưa ngươi tu luyện được đến cảnh giới trọng thần thiên nào rồi?" Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát cảm thấy một trận bất an, đều cũng không biết nói gì mới tốt. Lão nhàn há to miệng không khép lại được, kinh ngạc cực kỳ, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói người tu chân tu luyện tu thần thiên tiến chương, điều này đã vượt ra ngoài sự tưởng tượng của hắn. Lý Cường thản nhiên nói, vì cảnh giới thứ ba của nhị dục thiên, bình phàm chi tâm, gần đây tự hồ có dấu hiệu muốn đột phá cảnh giới tam diệt thiên. Cô tin lão đại, dù sao ta đã tu luyện đến bước này, tùy ngươi xử trí như thế nào, ngươi cứ làm đi. Hắn tỏ ra một bộ dáng không có gì, làm cô Tinh tức giận đến lạnh lùng cười rộ lên. Cô Tinh cười lạnh nói, y hừ, ta có thể làm gì ngươi? Vì tu thần thiên tiến chương này mà ta bị thanh đế xử phạt, Hoàng Vũ Thanh Điền đại trận tại tinh cung không có tiên linh khí thì vốn không thể phá được. Hừ, ngươi lại có thể phá được đại trận, còn có thể khám phá được pháp thuật cách đoạn trong ngọc đồng giảng, có thể tiến vào tu luyện thành công thiên tiến chương mà ngay cả tiên nhân cũng khó thể tu luyện. Ta thật sự là bội phục ngươi, tiểu tử, khi ta ở tiên giới đã nghĩ người này ta nhất định phải gặp được, để nhìn xem rốt cuộc là người lợi hại thế nào. Lý Cường nhịn không được cắt lời hắn, dương dương đắc ý nói, người cô Tinh lão đã nhìn thấy ta hẳn là không có thất vọng, có đúng là ta còn tốt hơn sự tưởng tượng của lão nhân gia phải không? Ha ha, ha ha ha ác. Hắn còn chưa cười dứt thì đã bị cô Tinh đá cho một cước té ngã. Hiên Long ở một bên nhịn không được bật cười ha hả, cô Tinh cũng ức chế không được mà mỉm cười. Mạc Hoài Viễn tiến lên nói, đi tổ sư gia, hết thảy chuyện này. Lý Cường nhảy dựng lên cướp lời nói, đi cô Tinh lão đại a, vừa nói là bội phục liền lập tức cho tiểu tử ta một cước, lão nhân gia ngươi lời nói và hành động không đồng nhất a, ta cảm thấy kỳ quái, ngươi ở tại tiên giới sao lại biết ta tu luyện tu thần thiên tiến chương, lẽ nào ngươi biết bói toán? Hắn lặng lẽ kéo Mạc Hoài Viễn, ý bảo hắn không nên xuất đầu. Trong lòng Mạc Hoài Viễn thở dài, hắn vốn hạ quyết tâm, cho dù có phải trở mặt với cô Tinh cũng phải cứu được Lý Cường. Hắn đã quyết định, nên thần sắc ngược lại trầm tĩnh hơn. Cô Tinh nói, vậy ta cũng không có bản lãnh lớn như vậy, là thanh để nói cho ta biết. Ân, ngươi quả thật không tưởng tượng nổi, vừa mới bước đầu tu thần đã có thiên triệu, nói cho ngươi biết, tu thần thiên tiến chương là công pháp tu luyện của thanh đế. Cho dù tiên nhân bình thường tu luyện cũng không có thiên triệu, ngươi chỉ là một người tu chân, tu luyện thiên tiến chương lại có thiên triệu tương trợ, bởi vậy đã kinh động thanh đế, ngươi hiểu chưa? Chỉ cần thanh đế chú ý tới ngươi, chuyện gì của ngươi cũng không giấu giếm được lão nhân gia. Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát liếc mắt nhìn nhau, trong lòng khiếp sợ vạn phần, công pháp tu luyện của thanh đế lại bị bọn họ đem cho Lý Cường tu luyện, thật không biết lúc đầu làm sao mà nghĩ tới. Hai người nhìn cô Tinh, không biết hắn sẽ còn nói ra điều gì kinh người nữa. Thật ra, Lý Cường và Hiên Long từng nói chuyện qua, đối với những gì cô Tinh nói hắn cũng không cảm thấy giật mình, hắn vẫn giở khuôn mặt tươi cười như trước nói, y tiểu tử thật e rờ. Ất tò mò a, lão nhân gia với thân phận tiên nhân chuyển thế tái tu luyện thành tiên, là vì một lần nữa trở lại tiên giới hay sao? Kiền Thiện Dông và ngươi có cừu oán hay sao? Còn có a, Đại Huyễn Tinh kiếm phái là do ngươi sáng lập phải không? Cô Tinh bị Lý Cường hỏi đến trợn mắt há hốc mồm, hắn thật sự khó có thể tưởng tượng Lý Cường làm sao biết được chuyện này. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, vừa chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, vừa nói, để mọi người đều cũng ngồi xuống đi. Tiểu tử, lòng hiếu kỳ của ngươi quả thật rất nặng, vấn đề của ngươi, chuyện ta nói cho ngươi, sau đó chúng ta sẽ trở lại nói chuyện của ngươi. Hiên Long cũng ngồi xuống. Lý Cường đặt mông ngồi ở bên người cô Tinh, lớn tiếng kêu lên, ừ nghe chuyện xưa đây. Mọi người nghe thần tiên kể chuyện xưa này. Ha ha, sau này khoe khoang cũng có tiền vốn, ha ha. Đến lúc này cô Tinh mới phát giác Lý Cường khó chơi cực kỳ, tiểu tử này thật sự là không có chỗ nào cố kỵ. Tại tiên giới, tiên nhân bình thường nhìn thấy mình cũng phải cung kính xưng hô một tiếng đại nhân, một người có gan lớn như thế thật chưa từng thấy qua. Mỹ Nhi dựa vào trong lòng ngực Lý Cường mừng rỡ hai mắt cũng sáng lên, nàng cười khanh khách không ngừng, cảm thấy ngữ khí của ca ca thật là thú vị vô cùng. Kỳ Quân Sát hiểu rõ tính tình của Lý Cường, hắn cười khổ lắc đầu, Lý Cường ở trước mặt tiên nhân cũng có bộ dáng không chút kiêng kỵ, ngẫm lại lần đầu tiên khi mình gặp hắn, thì tiểu tử này cũng là như thế. Hắn thở dài một tiếng, ngồi ở bên người Mạc Hoài Viễn, trong lòng suy nghĩ có phải lá gan của mình càng ngày càng nhỏ đi hay không. Cô Tinh nói, Y Thập Bát La Thiên Thượng Tiên các ngươi có biết chưa? Lý Cường thuận miệng nói, ê biết, biết, ngươi là bài danh lão Tam La Thiên Thượng Tiên, nói mau đi, từ chỗ tu thần thiên tiến chương đó. Cô Tinh trừng mắt, tức giận nói, Y tiểu tử. Ngươi gấp cái gì? Ngậm miệng lại cho ta. Lý Cường cũng không tức giận, nhỏ giọng ở bên tai Mỹ Nhi nói thầm một câu, là Mỹ Nhi cười hì hì không ngừng. Mạc Hoài Viễn vội vàng kéo Lý Cường, ý bảo hắn nghe cô Tinh nói chuyện. Đến lúc này cô Tinh mới nói, đời thật lâu trước kia, có một tiên nhân trộm lấy bảo điển tu luyện của Thanh Đế. Cô Tinh bắt đầu nói từ lúc Thanh Đế hạ chiếu lệnh truy nã vị tiên nhân kia, rồi lại nói tiên nhân đó lúc ở trong nghịch hành thông đạo vì tẩu hỏa tự bạo mà phong bế đi nghịch hành thông đạo. Thanh âm hắn khổ sở, vì vốn là tiên nhân kia đã đến ngay bên bờ bị tẩu hỏa nhập ma, do Kiền Thiện Dung dùng bách trạch việc đánh lén hắn, mà tiên nhân kia thì đang ngăn cản nghịch thiên bảo kính của ta, bởi vậy không cách nào ứng phó, trong phẫn nộ hắn đã tự bạo. Lúc ấy ta và Hiên Long đều bị thương rất nặng, ta chạy trốn ra bên ngoài, không nghĩ tới Kiền Thiện Dung lại ra tay với ta, bất đắc dĩ ta chỉ có thể tránh né, vì vậy ta càng chạy càng xa. Lý Cường có chút không rõ, hắn hỏi, "Vì Kiền Thiện Dung tại sao tập kích ngươi?" Cô Tinh lắc đầu nói, để đến bây giờ ta cũng không rõ ràng vì sao hắn lại muốn ra tay với ta, lần này đánh thông nghịch hành thông đạo, ta trở lại thế giới này, không nghĩ tới vừa đi ra lại gặp ngay hắn và Đại Nam Phong Ngự đang tranh đấu, nhìn thấy ta, cũng đồng thời hướng ta công kích, bất quá lần này ta có lôi tiên truy do Thanh Đế ban cho, ai, bởi vì mới sử dụng lần đầu tiên, không có nắm được khống chế, lỡ tay một chút lại phá vỡ đi nghịch hành thông đạo thông tới Hắc Ma giới, ta còn đang lo. Phong bế lại thông đạo, hai người bọn họ thừa cơ bỏ chạy. Nếu không có Hiên Long chạy tới hỗ trợ, thì ta đã gây ra đại họa. Lý Cường bật cười, ở ngươi thật là không may, bị người đánh mà không biết nguyên nhân. Ha ha, có phải trước kia ngươi đã đắc tội hắn không? Mỹ Nhi chen lời nói, đời ca ca, huynh để cho cô Tinh tiền bối nói xong đi, tiền bối sau này làm sao lại chuyển thế? Tiểu cô nương thích nhất là nghe chuyện xưa, nàng thật sự là cảm thấy tò mò. Cô Tinh cúi đầu, trầm ngâm chốc lát nói, đi Kiền Thiện Dung vẫn truy tung không tha. Ta chạy trốn tới một tinh cầu vô danh, thật sự là hoàn toàn kiệt lực, thương thế cũng càng phát ra nghiêm trọng, bất đắc dĩ, ta không thể làm gì khác hơn là ẩn núp dưới mặt đất, dùng lạp di thuật tiến vào trạng thái tịch diệt. Hiên Long kinh ngạc nói, dùng lạp di thuật? Nguyên lai là như vậy. Lý Cường hỏi, vậy cái gì là lạp di thuật? Hiên Long nói, vậy lạp di thuật chính là tự mình phong bế bản thân, như vậy bất luận kẻ nào cũng tìm không được, nhưng vì cô Tinh đại nhân thân bị trọng thương, lại sử dụng lạp di thuật, công lực sẽ rất khó khôi phục, trách không được phải chuyển thế, điều này rõ ràng là không thể tránh được. Cô Tinh nói, ê đúng vậy, sau khi ta giải thoát mình khỏi lạp di thuật, phát giác mình không có cách nào khôi phục nữa, dù muốn rời khỏi tinh cầu vô danh cũng không có khả năng, ta không thể làm gì khác hơn là tu kiến một tòa địa cung, lặng yên chuyển thế. Ngữ khí của hắn có chút bất đắc dĩ, lại có chút vui mừng, tựa hồ đối với việc chuyển thế cũng không chán ghét. Cô Tinh lại nói, đây bởi vì ta chuẩn bị rất nhiều, sau khi xê. Huyễn thế thì tu luyện cũng rất dễ dàng. Buồn cười chính là Kiền Thiện Dung vốn không nghĩ ta sẽ chuyển thế trọng tu, hắn nhất định nghĩ ta còn đang khổ sở tu luyện, vì thế hắn đại động can qua, chẳng những bắt đầu bồi dưỡng người tu chân với số lượng lớn, còn dùng thủ đoạn lừa gạt đi đến các tinh cầu thiên tỷ dân cư, di dân, cố gắng tìm tung tích của ta. Ha, ta chỉ dùng mấy trăm năm ngắn ngủi đã tu luyện đến đại thừa kỳ, không đợi hắn tìm được ta, ta đã lại phi thăng rồi. Lý Cường đột nhiên nhớ tới nhìn thấy tấm bia khắc lại lời nhắn ở Thiên Đình Tinh, nghĩ thầm, Lư Nguyên Lai Kiền Thiện Dông mới là người thao túng ở phía sau, sau khi cô tinh phi thăng, lại qua thật lâu Mạc Hoài Viễn với đến tinh cầu này, rồi lại cũng tiến vào tinh cung, sau này tinh cầu vô danh mới thiên di lượng lớn người địa cầu, trở thành Thiên Đình Tinh bây giờ. Hắn không khỏi cảm thán, sự tranh đấu của tiên nhân thật sự là quá lớn, bởi vậy xem ra, người tu chân ở Phong Duyên Tinh tụ tập hưng thịnh, cũng chính là công lao của Kiền Thiện Dông. Mỹ Nhi vỗ tay khen, việc tiền bối thật là lợi hại a. Gương mặt hung hãn của cô tinh trở nên nhu hòa hơn, hắn khép hờ hai mắt, nói, về sau khi trở lại tiên giới, ta bị Thanh Đế triệu kiến, Thanh Đế trách ta không nên lưu lại bản sao của Tu Thần Thiên Tiến Chương, vì thế bị Thanh Đế phạt tại Thanh Đế Cung Thiên Tương Luân tu luyện, mặc dù vì thế chịu nhiều đau khổ, nhưng cũng khôi phục được công lực nguyên lai của ta. Gần đây ta bị Thanh Đế triệu kiến một lần nữa, lệnh ta trở về thu lại Tu Thần Thiên Tiến Chương và Nghịch Thiên Bảo Kính. Hắn bỗng dưng mở hai mắt, nhìn chằm chằm Lý Cường nói, đây bây giờ nói tới ngươi đi, Nghịch Thiên Bảo Kính và Tu Thần Thiên Tiến Chương cũng ở chỗ ngươi phải không? Mặc dù trong lòng Lý Cường sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn còn nhìn không được khẽ rung lên, hắn hiểu được cuối cùng chuyện đã tới. Hắn gật đầu nói, đây đúng vậy, đồ vật đều ở chỗ ta, nhưng ta muốn nghe về Thanh Đế Lão Đại Chí Tôn của tiên giới, rốt cuộc có xử phạt gì với tiểu tử ta, hắc hắc, nếu không phải quá mức, ta cũng sẽ chịu hết, nếu ân. Ý tứ trong lời nói của hắn ai cũng hiểu, nếu Thanh Đế xử phạt mà hắn không thể tiếp nhận, hắn sẽ không tuân lệnh. Nói chuyện trả giá vốn đã xâm nhập vào trong xương cốt Lý Cường, hắn xuất thân là thương nhân, ở trường hợp sinh tử lâm đầu này dù vô luận thế nào cũng phải tranh thủ một phen. Lý Cường một khi muốn đàm phán, thì cũng có hình dáng, cô tin, Hiên Long và Lão Nhàn đều cũng nghĩ Lý Cường này thật không thể tư nghị, vậy mà cũng dám trả giá đối với chiếu lệnh của Thanh Đế. Chỉ có Kỳ Quân Sát rõ ràng được ý đồ của hắn, trong lòng hắn rất khẩn trương, ý nghĩ của hắn và Mạc Hoài Viễn giống nhau, nếu đến bước đường này, vô luận như thế nào cũng phải bảo toàn cho Lý Cường, tuyệt không để cho hắn bị tổn hại. Cô Tinh đột nhiên cười ha hả, y tiểu tử, thật không biết ngươi là muốn chết hay là người ngu ngốc, Thanh Đế nói mà ngươi cũng dám phản đối. Lá gan thật lớn. Hắn đứng dậy, bộ dáng như là muốn ra tay. Lý Cường cũng không hề chớp mắt, khoát tay nói, ừ ngồi xuống nói. Ngồi xuống nói. Hình như cô Tinh đang đại phát tính tình với người khác chứ không phải hắn. Cô Tinh bị hắn nói xong phát run một chút, rồi lại ngồi xuống. Lý Cường nói, để cô Tinh lão đại, tính tình của ngươi cũng thật là quá nóng nảy đi, ta có phải ngu ngốc hay không không quan hệ, chỉ là Thanh Đế nói thì sao ta phải nghe, hắn cũng không phải cha của ta, ngươi thì hắn còn chưa có nói xong, đã bị cô Tinh đánh cho một quyền té ngã, Mị Nhi bất ngờ từ trong lòng ngực hắn rơi xuống, tức giận đến vung tay ném một viên âm lôi về phía cô Tinh. Không ai nghĩ tới Mị Nhi lại đột nhiên ra tay, cô Tinh không kịp phòng bị liền bị âm lôi tạt trúng té ngã. Loại âm lôi này vốn không thể đả thương được hắn một sợi lông nào, nhưng bị một tiểu nha đầu làm té ngã, cô Tinh thật sự có chút khó chịu, sắc mặt hắn âm trầm xuống tới. Mị Nhi cũng tự mình hoảng sợ choáng váng, vừa rồi là nàng vô thức bắn ra âm lôi, nàng ơi siêu ê một tiếng quay trở về trong lòng ngực Lý Cường, tiến vào trong hỏa tinh tiên giáp không dám tiến ra nữa. Lý Cường nằm trên mặt đất, vỗ tay cười ha ha nói, y hay. Hay. Hay. Ha ha. Ha ha ha. Hiên Long vốn tưởng Lý Cường sẽ cầu tình, nhìn thấy bộ dáng này của hắn, tựa hồ như nhận ra cái gì, bèn nhẫn nhịn không nói. Trong lòng cô Tinh thật sự không rõ vì sao Lý Cường lại lớn mật như thế. Thật ra Lý Cường bị cô Tinh đánh cho một quyền ngã ngửa thì hắn chợt nghĩ thông suốt một đạo lý, đó chính là Thanh Đế tuyệt đối sẽ không làm khó mình, nếu không căn cứ theo tính tình của cô Tinh, hắn dám chắc không có kiên nhẫn nói nhiều với mình như vậy, cũng căn bản không đưa mình đến Huyễn Thần Điện. Bằng tu vi của Hiên Long và cô Tinh, mấy người bọn họ vốn không thể đánh lại, nhất là cô Tinh còn có lôi tiên truy Thanh Đế cấp cho, phỏng chừng mình bị trúng một chù y, cho dù không chết thì cũng trọng thương. Một khi nghĩ thông suốt, Lý Cường nhất thời cảm thấy cả người dễ dàng, nhịn không được mà nổi điên lên vì vui vẻ. C. Ô Tinh lại cảm thấy tức giận, dù sao hắn đã có kinh nghiệm hai lần thành tiên nhân, nhìn thấy cử động của Lý Cường, trong lòng hắn hiểu được, Lý Cường đã nhìn thấu bài tẩy của hắn, mình sẽ không còn uy hiếp hắn được nữa. Cô Tinh lạnh lùng nói, ghê tiểu tử, đứng lên đi, đừng có giả ngu nữa, làm cho ta xem thường. Trong lòng hắn mặc dù âm thầm bội phục tiểu tử này nhanh như vậy mà có thể nhìn thấu hết thảy, nhưng ngoài miệng vẫn không nhịn được mà đâm hắn một câu. Ai ngờ Lý Cường vốn không thèm để ý, hắn cười hì hì đứng dậy, ôn văn nhã nhặn nói, Ý xin lỗi, mọi người đừng quá dị, tiểu tử tương đối dường như cao hứng, hoa ha ha, ha ha ha. Hắn lại nhịn không được mà cười ha hả không chút kiêng kỵ. Mọi người nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm cảm thấy kỳ lạ, Mỹ Nhi thò đầu ra hỏi, Ê ca ca, sao huynh lại cao hứng như vậy a? Lý Cường vui vẻ nói, đây đầy trời mưa gió, nhưng khi hướng lên thì trời lại xanh trong không khí sảng khoái, ca ca làm sao mà không cao hứng. Nói xong Mỹ Nhi cũng không hiểu được hắn nói gì. Hiên Long cười nói, Y lão đệ, ngươi quả thật khác hẳn người khác a, ngay cả ta cũng cao hứng cho ngươi, chỉ là ngươi làm sao biết được ý nghĩ của cô Tinh đại nhân. Lý Cường hắc hắc cười nói, vậy ta là tên ngu ngốc mà, đó là do chính cô Tinh lão đại nói đó thôi, ha ha. Cô Tinh không tránh được nói, Y tiểu tử, xem như ngươi lợi hại. Lời này vừa nói ra, Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát đều thở ra một hơi, nói cách khác cô Tinh sẽ không làm khó Lý Cường nữa. Lý Cường nói, vì cô Tinh lão đại, chiếu lệnh của Thanh Đế là cái gì? Nói cho ta biết đi. Cô Tinh nói, người Thanh Đế vẫn không rõ vì sao người tu chân tu luyện thiên tiến chương lại có được thiên triệu, bởi vậy ông ấy hạ lệnh, nếu ngươi có thể tiếp tục tu luyện mà không tẩu hỏa nhập ma, Thanh Đế nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ. Tất cả mọi người đều choáng váng, ai cũng không nghĩ ra cô Tinh lại nói như vậy, chỉ tôn Thanh Đế của tiên giới, dĩ nhiên lại coi trọng Lý Cường như vậy. Không ai biết, Thanh Đế tu luyện thiên tiến chương đến trọng thần thiên thứ 8, bát tiên thiên cảnh giới cuối cùng, rất nhanh sẽ đi vào cửu trọng thần thiên cảnh giới, hắn còn chưa từng thấy qua ai có thể chính thức tu luyện được thiên tiến chương, bởi vậy hắn rất coi trọng Lý Cường. Lý Cường cũng ngây ra, hắn cũng không nghĩ tới có kết quả thế này, một hồi lâu hắn mới nói, về nếu ta tẩu hỏa nhập ma thì thế nào? Cô Tinh lạnh nhạt nói, người thì nghe thiên mệnh mà thôi, ngươi chỉ có thể thành công, nếu thất bại thì hết thảy đều là hư vô, bởi vậy địch nhân của ngươi chính là bản thân ngươi. Nếu ngươi bị chính mình đánh bại, ngươi cũng không nên oán giận bất luận kẻ nào, đó chính là vấn đề của ngươi, không có quan hệ gì đến người khác. Lời hắn nói là mọi người có mặt đều có một loại cảm giác lạnh lẽo. Trong phút chốc đột nhiên Lý Cường hiểu được, mình chỉ là một thí nghiệm phẩm mà thôi, chỉ vì mình tu luyện thiên tiến chương thì có thiên triệu, làm cho Thanh Đế của tiên giới nổi lên lòng hiếu kỳ. Hắn cũng không phải muốn thu mình làm đồ đệ, mà là muốn nhìn một chút người tu chân có thể tu thành thiên tiến chương hay không. Trong lòng Lý Cường cảm khái không thôi. Nguyên lai tiên giới cũng không mỹ hảo giống như mình tưởng tượng, thái độ của Thanh Đế khiến cho hắn một lần nữa khắc sâu vào lòng, vô luận là ở nơi nào, đừng mong người khác ân tứ cho mình, chỉ có chính mình cố gắng phấn đấu mới có chỗ đặt chân. Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát đều hiểu được ý tứ của cô Tinh, hai người tuy không nói lời nào nhưng trong lòng lại mắng Thanh Đế không còn lời để mắng. Cô Tinh nói, để trước kia ngươi lấy được tu thần thiên tiến chương chỉ là một bộ phận, Thanh Đế mệnh lệnh cho ta đem thiên tiến chương chính thức xuống đưa cho ngươi. Nhưng ngươi phải lập tức ghi nhớ ngay tại chỗ này, tu thần thiên tiến chương chính thức không thể lưu lạc lại thế giới này. Hắn đưa cho Lý Cường một quyển trúc giản, sách bằng trúc, màu xanh. Trong lòng Lý Cường mừng thầm, hắn mặc kệ Thanh Đế đối với mình có thái độ gì, có tu thần thiên tiến chương chính thức thì có thể rút ngắn được rất nhiều đường quanh co, còn về phần hậu quả tu luyện không thành công, không phải là chuyện hắn lo lắng. Cô Tinh nói, lời mời đưa nghịch thiên bảo kính trả lại cho ta. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 16. Quyển 16, chương 170. Trong lòng Mạc Hoài Viễn, Kỳ Quân Sát và Lão Nhàn đều nhảy lên, nếu giao nghịch thiên bảo kính ra, vậy ý nghĩa ý muốn chuyển thế của họ đều biến thành bọt nước. Lý Cường cười hì hì chắn ở trước người Mạc Hoài Viễn nói, để cô Tinh lão đại, đừng vội đòi nghịch thiên bảo kính, ta nhất định sẽ trả cho ngươi thôi, có chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, chuyện này. Cô Tinh không nhịn được nói, Ghê tiểu tử, có chuyện thì nói nhanh, đừng có dông dài, sảng khoái một chút. Lý Cường gãi gãi đầu, do dự một chút, nhếch miệng cười nói, Ghê cô Tinh lão đại, ta muốn mượn nghịch thiên bảo kính của ngươi dùng, được chứ? Cô Tinh nghe được sững sờ, lập tức từ chối, Ghê không được. Nghịch thiên bảo. Kính không thể loạn dùng được. Cô Tinh không biết nghịch thiên bảo kính đang ở trên người Mạc Hoài Viễn, nếu biết hắn đòi ngay Mạc Hoài Viễn, dĩ nhiên là hắn không dám cự tuyệt. Lý Cường tiến lên cố ý đánh lạc hướng vì sợ Mạc Hoài Viễn nói chuyện, hắn không cam lòng cứ như vậy mà giao nghịch thiên bảo kính ra. Hắn cũng cười hì hì như trước, vậy ta cũng không có loạn dùng bảo kính. Cô Tinh cắt đứt lời hắn, nghiêm túc nói, người nghịch thiên bảo kính là cửu đại hình thiên tiên khí của tiên giới, không có chiếu lệnh của Thanh Đế, ai dám loạn dùng. Lý Cường bị hắn một câu không được, một câu loạn dùng, nói xong thì trong lòng nổi giận. Người này còn chưa hiểu rõ ràng điều gì thì đã vội vàng cự tuyệt. hắn cũng sầm mặt xuống, lạnh lùng nói, vì nghịch thiên bảo kính, ta thiếu chút nữa cũng đã mất mạng, cô Tinh lão đại, ngay cả yêu cầu của ta là gì ngươi cũng không nghe, hừ, sao ta lại phải trả cho ngươi? Con mắt cô Tinh mở lớn, quát to, ghê lớn mật. Hiên Long vẫn không chút phản ứng ở một bên nhìn, hắn thấy vị cô Tinh đại nhân luôn tỉnh táo hung hãn lại bị Lý Cường làm cho phát lửa rồi nổi giận, trong lòng nhìn không được buồn cười, hắn biết cô Tinh không dám tổn thương Lý Cường, chỉ làm bộ hù dọa hắn. Lý Cường cũng không bị cô Tinh hù dọa, hắn đã hiểu rõ ràng thái độ của Thanh Đế, đối với sự uy hiếp của cô Tinh căn bản không thèm để ý, hắn kêu lên không chút sợ hãi, y hứ, lá gan có lớn hay không ta không biết, người có bản lãnh thì cứ giết ta, coi ta có trả nghịch thiên bảo kính hay không. Cô Tinh nhất thời trợn tròn mắt. Hiên Long cười tiến lên nói, ư lão đệ, đừng thấy đã được tiện nghi rồi thì không ngoan, người biết là cô Tinh đại nhân sẽ không tổn thương ngươi. Ha ha, hãy đem bảo kính trả lại cho đại nhân đi, có yêu cầu gì, cứ nói ra, nếu có thể làm được, cô Tinh đại nhân sẽ không cự tuyệt đâu. Cô Tinh suy nghĩ một chút nói, ờ ngươi nói xem là yêu cầu gì, nếu có thể làm được, ta nhất định giúp ngươi, nhưng ý của hắn Lý Cường rất rõ ràng, hắn giãn mặt ra cười nói, y yên tâm đi, sẽ không phản lại quy củ của tiên giới các ngươi đâu, ta chỉ là muốn mời ngươi giúp sư tôn và đại ca của ta, còn có lão nhàn tiền bối chuyển thế trọng tu, cũng không phải muốn ngươi dùng nghịch thiên bảo kính giết ngươi. Cô Tinh và Hiên Long đều cũng ngây ra, ba người Mạc Hoài Viễn khẩn trương vạn phần. Một hồi lâu, cô Tinh mới nói, việc dùng nghịch thiên bảo kính để chuyển thế hung hiểm dị thường, chỉ cần có một chỗ sai lầm, hết thảy đều hóa thành bọt nước, không tới lúc vạn bất đắc dĩ, không ai nguyện ý chuyển thế cả, các ngươi lo lắng chuyện này, ta có thể hỗ trợ, nhưng nếu xuất hiện sai lầm, tiểu tử ngươi đừng tìm ta liều mạng đó. Lý Cường nghe hắn nói như vậy, cũng không dám lớn tiếng bảo đảm nữa, hắn quay đầu nhìn Mạc Hoài Viễn, nhỏ giọng hỏi, ê đại ca, sư tôn, mọi người xem thế nào? Lão nhàn nói, ê ta nhất định cần chuyển thế. Mặc kệ là tình huống gì, ta cũng sẽ không oán giận cô Tinh đại nhân. Tình huống của hắn khác hẳn với người khác, sau khi vượt qua 7 lần thiên kiếp, đối với lần thiên kiếp thứ 8 hắn hoàn toàn không có nắm chắc, bởi vậy ý niệm chuyển thế trong đầu đều mãnh liệt hơn so với ai khác, đây là cơ hội cuối cùng của hắn, không giống như Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát, sau khi hai người bọn họ tu thành tán tiên, ngay cả một lần thiên kiếp còn chưa có vượt qua. Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn nhỏ giọng thương lượng vài câu, Mạc Hoài Viễn rất dứt khoát nói, để chúng ta chuyển thế. Kỳ Quân Sát cũng gật đầu nói, để tu luyện thêm một lần nữa hẳn là rất nhanh thôi, chỉ qua mấy trăm năm là chúng ta có thể tu đến đại thừa kỳ, mạo hiểm đáng giá. Cô Tinh lại đưa tay, nói, đây đem nghịch thiên bảo kính ra đây. Lý Cường vội hỏi, đây đừng nóng vội, đừng nóng vội, ta biết tiên nhân lão đại sẽ không nói mà không giữ lời, đáp ứng thì nhất định sẽ làm được, cho nên tiểu tử còn có một chút yêu cầu cụ thể ai, cô Tinh lão đại, ngươi đừng có trừng mắt a, ngươi đã đáp ứng rồi mà, tiểu tử chỉ là muốn xác định một chút chi tiết tỉ mỉ, yên tâm đi, nghịch thiên bảo kính ta cầm cũng không hữu dụng, ngươi còn sợ ta chạy hay sao? Điều này quan hệ đến sinh tử của sư tôn và đại ca của hắn, Lý Cường làm sao có thể sơ sài không lo, hắn nhất định phải tìm được một biện pháp an toàn nhất để cho hai người chuyển thế. Cô Tinh thở dài một hơi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy một tên khó chơi như thế, trong lòng cực độ khó chịu. Hắn vô lực nói, ghê tiểu tử, ngươi nói đi, còn có chi tiết tỉ mỉ, thì hắn cũng không thèm nói nhảm tiếp, chỉ nhìn Lý Cường. Trong lòng Lý Cường mừng thầm, hắn chăm chú nói, ghê địa điểm chuyển thế do chúng ta tuyển chọn, lão nhàn chuyển thế do chính hắn tự tuyển địa phương cho mình, mấu chốt nhất là không thể làm mất đi linh trí, mặt khác, lúc ta đi tiếp dẫn, thì đừng để cho ta tìm không được. Cô Tinh cẩn thận đánh giá ba người một phen, có chút khó khăn nói, vì lão nhàn chuyển thế hẳn là không có chuyện, công lực của hắn cũng đủ rồi, nhưng đại ca và sư tôn của ngươi thì khó khăn đó, công lực của bọn họ kém một chút, chuyển TH. Ế sợ rằng phải gặp ma chướng, nếu bọn họ vượt qua được một lần thiên kiếp của tán tiên, công lực mới có thể miễn cưỡng ứng phó. Tiểu tử, không phải ta không hỗ trợ, phong hiểm trong đó ngươi còn không biết, một khi tiên linh khí của bọn họ tiêu hết, thì sẽ rất dễ xuất hiện sai lầm, nếu không thì nên chịu một lần thiên kiếp đã rồi hãy chuyển thế để bảo đảm hơn. Hiên Long cũng khuyên, vì lão đệ, cô Tinh đại nhân là La Thiên Thượng Tiên, cho nên ông ấy dùng nghịch thiên bảo kính chuyển thế hẳn là không có chuyện, nhưng đại ca và sư tôn của ngươi thì không giống, bọn họ tu thành tán tiên thời gian không dài, cảnh giới và công lực còn hơi kém, ngươi phải lo lắng một chút mới tốt. Miễn cho trong quá trình chuyển thế xuất hiện sai lầm, người sẽ hối hận không kịp đâu. Lý Cường vốn là người không dễ dàng buông tha, hắn trầm tư chốc lát lại hỏi, rồi không có cách nào trợ giúp bọn họ sao? Cô Tinh hỏi lại, người làm sao giúp? Người nói nghe một chút. ngữ khí của hắn có một loại khó chịu. Lý Cường cũng không để ý tới sự khó chịu của hắn, cúi đầu chậm rãi nói, ý của ta là, nếu có thể dùng pháp bảo hoặc là vật gì khác hộ thân, đợi đến lúc đó có thể dùng tới, hoặc là tìm thần phẩm gì đó, để cho họ gia tăng đại lượng tiên linh khí. Cô Tinh cảm thấy khó thể tin, đây là phương pháp gì? Ta là lần đầu tiên nghe nói, tựa hồ như có chút đạo lý, để cho ta nghĩ lại xem. Lý Cường nói đã làm hắn tỉnh ngộ, bởi vì nghịch thiên bảo kính cho tới bây giờ thường chỉ dùng để công kích, cho dù là chuyển thế cũng chỉ là thủ đoạn để trừng phạt tiên nhân, dùng nghịch thiên bảo kính trợ giúp người thì vẫn là lần đầu tiên. Hiên Long cười nói, để có sẵn gì đó thì có, mặc dù đối với chúng ta tác dụng không lớn, nhưng đối với hai người bọn họ thì khác. Hắn chỉ vào thiên điện của Huyễn Thần Điện. Cô Tinh chợt hiểu ra nói, được không sai, Cam Thần Lộ và Thánh Thật Lãm quả thật có thể đại lượng gia tăng tiên linh khí, như vậy bọn họ có thể chuyển thế rồi, tốt. Tiểu tử, ta đáp ứng ngươi, trợ giúp sư tôn và đại ca ngươi chuyển thế. Lý Cường nói Mạc Hoài Viễn đưa nghịch thiên bảo kính trả lại cho cô Tinh, cùng kính hành lễ với hắn, khi tiểu tử cảm tạ cô Tinh đại nhân đã trợ giúp, tiểu tử hành một lễ với ngài. Hắn phát ra sự cảm tạ từ trong nội tâm, làm cho cô Tinh tò mò, đi tiểu tử, ta thật không hiểu cho ngươi tu thần thiên tiến chương mà ngươi cũng không có cảm ơn ta, vì chuyện bọn họ chuyển thế mà ngươi lại cảm ơn ta, ngươi là người cổ quái nhất mà ta từng thấy. Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát cũng không nói gì, đối với vị bằng hữu huynh đệ như vậy, bọn họ cũng không cần phải nói gì nữa. Ba người nhìn nhau cười, trong lòng đồng thời khởi lên một cổ nhiệt lưu ấm áp. Lý Cường mở tu thần thiên tiến chương do cô Tinh đưa cho hắn, đó là một quyển trúc giản màu xanh, tổng cộng có 9 phần, không biết do tài liệu gì tạo thành, chạm vào có cảm giác ôn nhuận mềm nhẵn. Hắn ngẩng đầu hỏi, ghi vật này làm sao mà xem? Cô Tinh nói, ghi dùng thần dịch lực cởi cấm chế, dùng thần thức lĩnh ngộ, sau khi xem xong thì lập tức trả lại cho ta, tu thần thiên tiến chương không thể lưu lại thế giới này. Hai tay Lý Cường xúc đầy thần dịch lực, nắm chắc một mảnh, chỉ nghe một tiếng bạo vang nhẹ nhàng, một đạo thanh khí bao phủ trên thân, Mỹ Nhi ở trong lòng ngực hắn cũng bị bắn ra ngoài. Lý Cường không thể bận tâm, hắn biết cơ hội khó được, thần thức lập tức dò xét, trong phút chốc hắn tự hồ một lần nữa trở lại lĩnh ngộ 27 cảnh giới cảm giác. Rất nhanh hắn liền phát hiện, khác hẳn với lần trước lĩnh ngộ, lần này cảm giác cực kỳ mãnh liệt, trước kia nhấm nháp chỉ là rượu gạo, lần này chính là rượu mạnh nhất. Dù sao Lý Cường cũng đã lĩnh ngộ qua một lần, cho nên hắn có vẻ rất thông dong, chính cảnh giới phía trước của tam trọng thần thiên hắn rất nhanh lĩnh ngộ, chậm rãi, hắn bắt đầu phát hiện sự khác nhau trong đó, rất nhiều cảnh giới khác hẳn khi trước, hoặc là đầy đủ hơn. Theo cảnh giới gia thâm, Lý Cường đắm chìm thật sâu trong đó, hắn không dám lập tức tu luyện, chỉ dựa vào tâm niệm mạnh mẽ ghi nhớ. Mọi người ngồi xuống mà đợi, cô Tinh nhìn chằm chằm Lý Cường, đột nhiên nói, "Đệ tiểu tử giỏi, thật nhanh, đã qua được 9 thanh giảng rồi, tiểu tử này đúng là quái vật." Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát nghe được cô Tinh nói, đều cũng lộ ra vẻ tươi cười vui mừng, nhìn bộ dáng Lý Cường cũng không có gì nguy hiểm nữa. Ở thanh giảng cuối cùng Lý Cường phát hiện một phương pháp hộ thân sử dụng bằng thần dịch lực, hắn không chút do dự lập tức tu luyện ngay. Công pháp này rất đơn giản, chỉ là phải kết hợp với tiên giáp của chính mình mà tu luyện, bất quá tiên giáp của Lý Cường tương đối đặc biệt, là tiên giáp do hỏa tinh biến ảo, theo thần dịch lực dũng mãnh đi vào, hỏa tinh lại thuế biến. Chỉ thấy hỏa tinh tiên giáp trên thân Lý Cường phát ra hồng quang chói mắt, màu sắc không ngừng biến ảo, từ màu đỏ chuyển thành màu tím, từ màu tím chuyển thành màu đen. Dần dần trong màu đen lại lộ ra màu xanh biển, cuối cùng cả tiên giáp tựa hồ như sáng rực lên, trong tiên giáp phản pH. Ất như có thủy ngân, có ngân quang nhàn nhạt đang lưu động. Mỹ Nhi nhịn không được than thở, "Đi mau nhìn nha, tiên giáp của ca ca thật xinh đẹp a." Cô Tinh gật đầu nói, "Vì hắn tu luyện chính là cửu trọng thần thiên giáp, bây giờ là dục thiên giáp, theo tiến cảnh khi tu thần, hắn rất nhanh có thể tu luyện diệt thiên giáp rồi." Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát đều nghe hiểu lời cô Tinh nói, loại tiên giáp này do tu luyện tu thần thiên tiến chương thì sẽ có đặc biệt này, mỗi một trọng thần thiên thì có một loại hình thái tiên giáp, chỉ là không biết nó có bao nhiêu tác dụng phòng hộ, nhưng hẳn là lợi hại hơn nhiều so với tiên giáp bình thường. Lý Cường tiếc nuối phát hiện, ở trong thanh giảng cuối cùng còn có một loại pháp môn tu luyện công kích, nhưng đã bị cấm chế. Chỉ có thể thấy một chút nội dung, hắn biết đây là thanh đế không muốn để mình tu luyện. Hắn mở mắt ra, cười nói, "Để cô Tinh lão đại, thầy ta bái tạ thanh đế, ha ha, mặt khác, xin ngươi chuyển dùng một câu cho lão nhân gia." Cô Tinh tò mò hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Lý Cường dở khuôn mặt tươi cười nói, hỏi hắn tại sao lại cấp chế pháp môn tu luyện cuối cùng, lão nhân gia có phải là có chút hẹp hòi hay không? Cô Tinh nghe được thì lắc đầu, kỳ tiểu tử ngươi thật sự là gan lớn hơn trời. Bỏ đi, không thèm tức giận với ngươi. Cô Tinh thu hồi thanh giản, tiện tay kháp động tiên huyền, chỉ nghe một tiếng vang thanh thúy, thanh giản hóa thành một đạo thanh quang phá không bay đi. Mọi người biết, tu thần thiên tiến chương đã bị thanh đế thu đi. Mị Nhi vui vẻ nhào vào trong lòng ngực Lý Cường, luôn miệng chúc mừng. Cô Tinh lại nói, không cần chúc mừng, tiểu tử, có một câu ngươi phải nhớ kỹ. Lý Cường ngẩng đầu thấy bộ dáng hắn rất nghiêm túc, trong lòng xẹt qua một tia bất an, hỏi, đề cái gì? Cô Tinh trầm giọng nói, đề tu thần thiên tiến chương là công pháp thế nào hẳn là ngươi hiểu rõ, thành để bảo ta chuyển cáo cho ngươi hai chữ, tiết chế. Ta cũng từng tìm hiểu qua tu thần thiên tiến chương, nhưng không có gan tu luyện, tiểu tử, ngươi phải tự bảo trọng đó. Lý Cường biết lời của cô Tinh rất trọng yếu, trầm tư hồi lâu, hắn đa tạ, để cảm ơn cô Tinh đại nhân đã nhắc nhở. Hắn mặc dù không hiểu được ý tứ của thanh đế, nhưng có hai chữ này, trong khi hắn tu luyện thì cũng có sự chuẩn bị. Cô Tinh cầm nghịch thiên bảo kính nơi tay, cẩn thận xem xét một hồi, ngạc nhiên nói, vì vậy mà cũng có người hạ tiên thuật kích phát bảo kính, gì, còn cấm chế nó, các ngươi làm gì vậy á? Hắn tiện tay nhẹ phẩy lên mặt kính, một đạo thanh quang mông mông bắn thẳng lên bầu trời, hắn liên tục kháp động linh huyền, phun một ngụm tiên linh khí lên mặt kính, nghịch thiên bảo kính nhất thời phát ra ánh sáng quang hoa như ngọc. Cô Tinh nói, nguyên lai các ngươi cố gắng tu luyện nghịch thiên bảo kính, nói cho các ngươi, nghịch thiên bảo kính ngoại trừ La Thiên Thượng Tiên thì người khác thật rất khó tu luyện, trừ phi hắn có tiên huyền của nghịch thiên bảo kính. Mạc Hoài Viễn cười khổ nói, điều trách không được chúng ta không thể nào xuống tay, nguyên lai là cần tiên huyền chuyên môn tu luyện, ai, gần hắn nhịn không được thở dài, vì nghịch thiên bảo kính này đã chọc ra vô số chuyện, còn làm phiền đến huynh đệ của mình, trong lòng hắn có chút hối hận, cũng may tình huống trước mắt cũng còn may mắn. Nếu không hắn thật không biết nên như thế nào mới tốt. Lý Cường lại nghĩ đến tiên thuật kích phát bảo kính kia, hắn đột nhiên hiểu được khi Mạc Hoài Viễn thu lấy nghịch thiên bảo kính thì tại sao lại có thanh quang bắn ra, nguyên lai là Kiền Thiện dông dở trò quỷ, vì muốn làm cho nghịch thiên bảo kính thông tri cho hắn. Cô Tinh đem nghịch thiên bảo kính tu luyện lại một chút, sau đó thu hồi bảo kính nói, vì còn có nguyên lai ngọc đồng giản, ta muốn xác định không bị lưu truyền ra. Kỳ Quân Sát và Mạc Hoài Viễn mỗi người lấy ra một khối ngọc đồng giản. Trước mặt cô Tinh bóp vỡ thành phấn mạc. Kỳ Quân Sát không cam lòng nói, "Ê đại nhân, như vậy được rồi chứ? Ta cam đoan không có lưu truyền ra đâu." Hiền Long nói, "Lê cô Tinh đại nhân chỉ có ý tốt, tùy tiện tu luyện thiên tiến chương không phải là chuyện tốt, nó hại chết người đó." Trên mặt lão nhàn tràn đầy nét tươi cười, trong lòng hắn kích động không thôi, rốt cuộc có thể thoát khỏi thiên kiếp mỗi ngàn năm, hắn đối với loại cuộc sống như thế này không còn cách nào chịu nổi. Lần này do chủ nhân của nghịch thiên bảo kính La Thiên Thượng Tiên cô Tinh trợ giúp mình chuyển thế, hắn cảm thấy phi thường may mắn, có cô Tinh trợ giúp, chỉ cần sau khi chuyển thế mà linh trí không mất, hắn căn bản là không cần bái sư học tập, hoàn toàn có thể tự hành tu luyện, tu đến đại thừa kỳ chỉ là trong chớp mắt, điều này làm sao mà hắn không hưng phấn. Cô Tinh nói, "Ê ân, hy vọng tu thần thiên tiến chương không có lưu truyền ra, nếu không tội của ta thật lớn. Chúng ta chuẩn bị đi vào thiên điện của Huyễn Thần Điện. Trong thiên điện này có hai thần thú trấn giữ, ta sẽ đối phó một con, còn một con do ba người các ngươi phụ trách, chỉ cần giữ chân thần thú là được rồi, Hiền Long ngươi em. An theo Lý Cường đi vào thu lấy cam thần lộ và thánh thật lãm. Mọi người phải cẩn thận một chút, uy lực của thần thú không phải bình thường, nhớ kỹ không nên liều mạng đánh bừa, chỉ cần kéo dài thời gian là được rồi. Mỹ Nhi hưng phấn đến hai mắt tỏa ánh sáng, vui vẻ vỗ tay kêu lên, vì hay quá, Mỹ Nhi thích nhất là tầm bảo, hi hi. Cam thần lộ và thánh thật lãm, hi hi, nhất định là đồ vật tốt a, ca ca, muội đi vào với huynh. Tiểu nha đầu này thích nhất là tầm bảo, vì thế mà mất đi thân thể, nhưng nàng cũng từng hối hận không thôi, nhưng giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nàng đối với hành động tầm bảo vẫn luôn hớn hở, vả lại có Lý Cường ở đây, nàng không còn sợ điều gì. Lý Cường biết trong thiên điện nhất định rất hung hiểm, hắn nói, Lê Mỹ Nhi, trốn vào trong tiên giáp của ca ca. Mị Nhi liền bay nhanh vào trong tiên giáp. Hiền Long nói, Lê lão đệ, huyễn tượng của thiên địa liên tục phát sinh, cần phải giữ chặt linh trí của mình, đừng để bị mê hoặc đó. Cô Tinh nói, Lê hắn có một đôi thần nhãn, có thể nhìn xuyên huyễn tượng, Hiền Long, hãy để cho hắn giúp ngươi quan sát chung quanh, tốc độ hẳn là có thể nhanh một chút. Thiên điện của Huyễn Thần Điện nằm ở bên trái sân rộng, mặt trước là chính điện của Ảo Thần Điện, mặt sau là nơi mà Lý Cường bọn họ tiến vào, bên phải là đường tiến vào Huyễn Tinh Thần Trận. Nghe nói là nơi không ai có thể đi vào, từng có mấy tiên nhân cố gắng xông vào, kết quả đều cũng ăn khổ nhiều, trong đó còn có một tiên nhân bị hãm vào trong huyễn tinh thần trận mà không có khả năng đi ra. Sân rộng thật lớn, mọi người vừa đi vào vừa chuẩn bị pháp bảo. Kinh nghiệm tranh đấu của lão nhàn phong phú, hắn và Mạc Hoài Viễn, Kỳ Quân Sát thương lượng một chút, ba người đều là cao thủ, nhưng cũng chưa từng kiến thức qua sự lợi hại của thần thú, lão nhàn biết ba người phải phối hợp mới là mấu chốt, chỉ có phối hợp ăn ý mới có thể giữ chân thần thú. Cô Tinh, Hiên Long hai người thần thái rất nhẹ nhàng, nhìn bộ dáng hai người bọn họ cũng không phải là lần đầu tiên đi tới, đối với tình huống nơi này tựa hồ rất quen thuộc. Rất nhanh, mọi người đã đi đến trước điện của Thiên Điện Huyễn Thần Điện. Thiên điện cũng không phải là kiến trúc gì, chỉ là một khối bình diện thật lớn phiêu phù ở không trung. Mọi người đi đến gần, một trận oanh minh long long vang lên, sân rộng và thiên điện kết hợp toát ra hai khối vật hình tam giác giống như khối kim tự tháp. Cô Tinh quát, để cẩn thận, thần thú thủ hộ tháp sẽ động đó. Hiên Long lôi kéo Lý Cường đứng ở xa xa, nói, để trước tiên hãy để cho cô Tinh đại nhân bọn họ cuốn lấy thần thú sau đó chúng ta mới đi vào. Lý Cường ngạc nhiên nói, để ta không có phát hiện thần thú gì a nga. Ta đã hiểu, thần thú là ở bên trong đó. Hắn nhìn thấy khối kim tự tháp đột nhiên phát ra kim quang sáng ngời, tự như hắn đã nhìn thấy trấn huyền tháp phát ra kim quang ở thản ban tinh. Cô Tinh bay lên trước tiên, ngay sau đó lão nhàn, Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát ba người đi theo vào. Hiên Long híp mắt nhìn, chỉ chốc lát sau, kim quang thủ hộ tháp bắt đầu ảm đạm, hắn bay lên nói, ê được rồi, chúng ta nhanh đi vào, thủ hộ tháp sẽ đóng cửa đó. Lý Cường đi theo sát Hiên Long. Hắn xuất ra Thái Hạo Toa hộ thân, dục thiên giáp trên người phát ra ngân quang sáng lạn, mắt nhìn thấy thủ hộ tháp hình tam giác càng lúc càng lớn, kim mang chớp động, hắn đã đi theo Hiên Long tiến vào bên trong. Ngoài ý đoán của hắn, bên trong lại trống rỗng, nhìn không thấy cô Tinh bọn họ, cũng không có nhìn thấy thần thú. Hiên Long nói, để chúng ta nhanh lên một chút, thần thú đã bị bọn họ dẫn dụ rồi. Bốn phái một mảnh bạch mang mang, mơ hồ như có tiếng sấm chấn vang, Lý Cường miễn cưỡng đuổi kịp Hiên Long. Trong lòng âm thầm kêu khổ, tốc độ của Hiên Long quả thật là quá nhanh, hắn phải đem hết toàn lực mới có thể giữ lại khoảng cách. Ước chừng bay khoảng thời gian một bữa cơm, ánh sáng bốn phía tối sầm xuống, Hiên Long trong lúc phi hành đã kháp linh huyền, bắn ra từng đạo tiên linh khí, chỉ nghe hắn quát, đề lão đệ cẩn thận, chúng ta đi ra. Mặc dù không có gặp phải vật gì ngăn cản, nhưng Lý Cường lại nghĩ đoạn khoảng cách này bay đến kinh tâm động phách, tựa hồ như có một loại áp lực kỳ dị, làm cho người ta cảm thấy không được tự nhiên. Không đợi hắn trả lời Hiên Long, gầy bay một tiếng, Lý Cường phát giác ra đã đi tới một bình đài, thủ hộ tháp nằm cách đó không xa, lúc này hắn mới hiểu được, thủ hộ tháp trên thực tế chính là thông đạo thông hướng thiên điện. Hiên Long và Lý Cường trong phút chốc bước lên bình thai, trên bình đài toát ra vô số thải sắc khí phao, như khi lần đầu tiên bọn họ bước lên huyễn thần điện thì cũng gặp loại khí phao giống như thế này. Hiên Long kéo Lý Cường, nhẹ giọng nói, ơ ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, chờ. Lý Cường không biết tại sao, trong lòng lại sinh ra một cảm giác sợ hãi, hắn lặng lặng đứng chờ. Dần dần, khí phao ngày càng thưa thớt, thân thể của Hiên Long có chút hiện lên, hắn nhẹ nhàng đụng vào cánh tay Lý Cường, nhỏ giọng nói, để chuẩn bị cho tốt, cần phải xuyên hành qua, ngươi. Nắm chặt đầu vai của ta, ngàn vạn lần không nên lộn xộn, đồ vật gì cũng không thể chạm tới, hiểu chưa? Hiên Long nói làm cho Lý Cường có chút khẩn trương, hắn nắm lấy đầu vai Hiên Long, nói, để lão ca yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Ngay khi khí phao sắp biến mất, Hiên Long đột nhiên cấp tốc bay đi, Lý Cường nắm chặt đầu vai hắn, quay đầu nhìn lại không khỏi hít sâu một hơi, chỉ thấy trong vô số khí phao, mang theo sự cấp tốc bay nhanh lên, hơn nữa bay tới rất nhanh về phía hai người. Hiên Long phi hành không theo đường thẳng tắp, mà là quanh co quẹo khúc trên bình đài, tựa hồ như có một con đường nhất định nào đó. Lý Cường đem thần dịch lực vận vào trong mắt, lúc này hắn mới phát hiện, trên bình đài có rất nhiều cấm chế, đáng sợ nhất là những loại cấm chế này đang hoạt động. Mà Hiên Long phi hành theo con đường trùng hợp chính là vào những khe hở trong đó. Lý Cường thật sự không hiểu Hiên Long làm sao có thể thoát ra khỏi cấm chế ngay trước tích tắc. Theo Hiên Long cấp tốc đi tới trước, Lý Cường thông qua thần nhãn phát hiện, phía trước tựa hồ như có một vách tường vô hình. Hiên Long đột nhiên phát lực, cả thân hình giống như mũi tên rời cung, thẳng tắp hướng về phía trước vọt tới, kỳ diệu mà không thể tư nghị chính là vô số cấm chế di động cũng liền mở ra, phản phất như đang cố ý né tránh. Lý Cường bởi vì có thể rõ ràng nhìn thấy rõ ràng cấm chế, càng thêm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, hắn nghĩ Hiên Long quả thật là lợi hại không nói nổi. Tiến vào vách tường vô hình, hai người rơi trên mặt đất, Hiên Long thở ra một hơi thật dài, than thở, y hay thật, may mắn ta còn nhớ kỹ phương pháp đi vào, thiếu chút nữa đều không được. A đến đây thì không có nguy hiểm nữa, chúng ta hành động phải nhanh một chút. Cô Tinh đại nhân không cần lo, nhưng ba sư hữu đối phó thần thú có thể phải cố hết sức một chút. Lý Cường vội la lên, vì còn xa lắm không? Chúng ta nhanh lên một chút. Hiên Long cúi đầu tính toán một chút, để đi từ nơi này. Hắn theo hướng bên phải đi đến. Lý Cường gắt gao đi theo hắn, cười nói, lên nơi này không phải không có cấm chế sao, sao còn phải cẩn thận như thế? Con mắt Hiên Long nhìn chằm chằm phía trước, thuận miệng nói, vì nếu ngươi không biết sự ảo diệu trong đó, có đi đến nơi này cũng không nhìn thấy được đồ vật gì. Trong lòng Lý Cường không phục, hắn dùng thần nhãn cẩn thận quan sát, chỉ thấy cách đó không xa có quang hoàng màu xanh biếc nhàn nhạt đang chớp động, hắn chỉ vào quang hoàng nói, "Đi có phải ở nơi này không?" Hiên Long chợt hiểu ra, nói, ta đã quên thần nhãn của ngươi, đúng vậy, chính là nơi đó." Hắn đánh ra một đạo linh huyền, bắn vào trong quang hoàng màu xanh biếc. Lý Cường rõ ràng nhìn thấy quang hoàng màu xanh biếc phá ra một lỗ hổng, không đợi Hiên Long nhắc nhở, hắn bay nhanh vào trong trước. Đi vào trong mới phát hiện, nơi này là một tòa bình thai, mặt đất lại là phỉ thúy sắc cực kỳ xinh đẹp, mặt đất bên ngoài bình thai trơn nhẵn ánh sáng, kéo dài đến trung ương bình thai, ở giữa bắt đầu phập phồng uốn khúc, ở trung ương bình thai phản phất giống như một vùng cát, vùng bích ngọc uốn quanh phập phồng miên duyên, vần quanh một hồ bạc nho nhỏ, nhìn thật tinh tế nhỏ nhắn. Lý Cường khen, về pháp thuật thật đặc sắc. Thật sự là thủ pháp không tưởng nổi, không biết làm sao mà chế tạo ra. Hiên Long cười nói, vì nơi này gọi là Thúy Hồ, nghe nói trong thiên điện tổng cộng có 5 địa phương như nhau, nhưng chúng ta chỉ tìm được có địa phương này thôi, còn những chỗ khác ta không có đi qua, vốn có thể nhờ thần nhãn của ngươi tìm một chút, đáng tiếc sư hữu của ngươi không có khả năng giữ chân thần thú quá lâu. Lý Cường gật đầu nói, để có thể đi vào được Thúy Hồ là được rồi, thu xong thần phẩm, chúng ta lập tức đi ngay. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 16, chương 171. Hiên Long nói, để chúng ta đi vào, tiến vào Thúy Hồ không thể bay. Hai người bước nhanh hướng trung ương, Lý Cường cảm giác rất kỳ dị, tình cảnh này y như khi đi vào Trấn Huyền Tháp, hoàn cảnh chung quanh càng đi vào gần thì càng lớn. Lúc này nếu có người nhìn thấy, nhất định phi thường kinh ngạc, chỉ thấy thân ảnh hai người càng lúc càng nhỏ, đi tới gần bên ngoài Thúy Hồ, hai người chỉ còn nhìn thấy như hạt đậu. Hết thảy chung quanh đều toàn một màu lục đến choáng mắt, Lý Cường phát hiện mặt đất bắt đầu giống như phập phồng, cũng không có thực vật và động vật, trên mặt đất chỉ tràn một màu xanh lục thật đậm. Một đường đi xuống tới, Lý Cường âm thầm tính toán, đã đi gần 100 cây số, phía trước cách đó không xa có ngọn núi hiện ra, hắn nhịn không được nói, nhìn qua địa phương này như rất gần, không ngờ phải đi xa như vậy. Hiên Long cười nói, đệ lão đệ, nơi này chỉ là dùng thần thuật bình thường nhất để hình thành đó, thần kỳ nhất là có thể hấp thu linh khí của thiên địa vũ trụ, người xem mặt đất nơi này, bên trong ẩn chứa linh khí còn gấp mấy trăm lần so với linh sơn chủ mạch, nếu người tu chân có thể đi vào đến nơi đây, tu luyện bên cạnh Thúy Hồ, tí. N cảnh cực nhanh đến mức ngươi nghĩ cũng không ra đâu. Lý Cường lắc đầu nói, người tu chân không có cách nào đi được đến nơi đây, cho dù được tiên nhân mang theo cũng rất khó khăn, càng đừng nói là đi vào Thúy Hồ, dù nơi này dư thừa linh khí cũng không hữu dụng. Bộ dáng hai người bước đi như rất nhàn nhã, trên thực tế lại nhanh như bay, đang khi nói chuyện hai người đã đi lên ngọn núi cao lớn màu thúy sắc. Hiên Long chỉ vào mặt hồ dưới ngọn núi, nhìn thấy rồi chứ, ở trung ương của hồ, có hòn đảo, chúng ta gọi nó là thần tích đảo. Lý Cường phóng mắt nhìn ra, chỉ thấy bầu trời màu xanh biếc giống như một cái lồng thủy tinh, ngay cả ánh sáng đều màu lục lóng lánh, đó là một loại màu xanh biếc đậm đặc, nhìn giống như cây có ngày xuân mới ra lá mới. Màu sắc của ngọn núi bốn phía cũng là màu xanh biếc dày đặc hơn, còn hòa lẫn những xen kẽ màu vàng kim, làm cho người ta có cảm giác như thật. Thúy Hồ dưới chân núi giống như một khối đá phỉ thúy thật lớn, sắc thái thanh thúy làm cho lòng người mê say. Thần tích đảo giữa hồ có hình dáng như một con chim yến nhỏ đang bay lượn, một đoàn sương trắng nhàn nhạt lóe ra ngân quang, từ phía trên chậm rãi phiêu rơi xuống đảo, từ xa nhìn lại có vẻ thần bí dị thường. Lý Cường ngưng thần nhìn thật lâu không nói một lời, hoàn cảnh vẻ đẹp của nơi này đúng là tạo hóa thần kỳ, đã thật sâu rung động hắn. Hiên Long đã hạ xuống giữa sườn núi, hắn quay đầu lại kêu lên, "Ê lão đệ, chúng ta nhanh lên một chút đi, đừng ngẩn người nữa." Lý Cường kinh tỉnh lại, hắn chợt bật cười, phát hiện thiếu chút nữa mình đã bị lạc ở bên trong, hắn vội vàng đáp ứng một tiếng, rất nhanh đi xuống phía dưới. Ngọn núi này không có thực vật hay động vật gì, có thể nói là thuần túy chỉ là núi đá, bất quá tảng đá nơi này còn muốn xinh đẹp hơn cả phỉ thúy, như là dùng một khối ngọc thạch thúy sắc mà điêu khắc thành, ngẫu nhiên tại khe đá có thể nhìn thấy được chất dịch nhũ màu trắng, Lý Cường còn không biết đây chính là lục tủy dịch nổi danh. Hắn rất nhanh đuổi kịp Hiên Long, hai người nhanh chóng đi tới bên hồ. Lý Cường vớt lên bụng nước trong, kinh ngạc nói, về nước này rất kỳ quái a, gì, sao lại như thế này? Nước trong rời khỏi mặt hồ liền biến mất sạch sẽ, hắn có cảm giác như chưa từng tiếp xúc với nước. Hiên Long nói, đây là khinh linh thủy, là vật mà thế gian không có, người thường nếu có thể uống được một ngụm, có thể thoát thai hoán cốt duy niên ít thọ, nhưng đối với chúng ta thì không hữu dụng. Lý Cường không nói hai lời, lấy ra mấy cái bình thủy tinh lớn đựng đầy khinh linh thủy, dùng pháp thuật cấm chế lại, loại đồ vật này, Hiên Long không muốn, nhưng thật rất hiếm có. Hiên Long đạp sóng đi ra giữa hồ, Lý Cường thu hồi mấy cái bình rồi vội vàng đuổi kịp. Hai người rất nhanh đi đến tiểu đảo giữa hồ, Hiên Long dừng lại cảm khái nói, đệ ta đây là lần thứ ba đi tới thần tích đảo, mỗi lần đến đều có một tâm tình khác nhau, lão đệ, vận khí của ngươi thật sự quá tốt, nơi này đã thật lâu không có tiên nhân quang lâm rồi, cam thần lộ và thánh thật lãm hẳn là có không ít, hai dạng thần phẩm này ở tại tiên giới cũng là bảo bối. Mỹ Nhi từ trong lòng ngực Lý Cường nhảy ra, Hiên Long lập tức nhắc nhở, đệ tiểu nha đầu, ngàn vạn lần đừng nên ly khai khỏi ca ca ngươi quá xa, nếu không ngươi sẽ bị tống xuất ra khỏi nơi này đó, biết không? Mỹ Nhi cười hì hì gật đầu, dịu dàng nói, lê Mỹ Nhi hiểu được, lão gia tự yên tâm đi. Mỹ Nhi ngẩng đầu nhìn quanh, không ngừng phát ra tiếng sợ hãi than thở, nàng chỉ vào sương trắng cách đó không xa nói, đời ca ca, mau nhìn kìa, vũ khí nơi này cũng sáng lóe lên như vậy. Hiên Long nói, đời đó là khinh linh chi vụ, cam thần lộ và thánh thật lãm ở ngay bên trong. Ba người rất nhanh đi vào trong vũ khí. Mỹ Nhi hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, đời ca ca, Mỹ Nhi cảm thấy nơi này thật là thoải mái a, đáng tiếc không có thời gian ở chỗ này tu luyện, linh khí nơi này rất thích hợp Mỹ Nhi. Vẻ mặt tiểu nha đầu như rất say mê. Lý Cường cũng có cảm giác này, linh khí nơi này phi thường dư thừa, nếu có thể ở chỗ này tu luyện, tu vi nhất định đề cao rất lớn. Ba người đi vào trung tâm, cảm thấy trước mắt đột nhiên sáng ngời, chỉ thấy vũ khí màu trắng đã lui sang một bên, một hình cầu màu xanh biếc treo ở không trung chậm rãi chuyển động, từ hình cầu bắn ra một đạo vũ khí màu xanh nhạt, thẳng tắp phun xuống một gốc cây thực vật quái dị. Thực vật này cũng là màu xanh biếc, cỡ chừng nắm tay, bên trên bóng loáng, hình dáng phi thường kỳ quái, giống như là một cọng tảo cắm ngược trên mặt đất, tất cả cành nhỏ đều cũng sinh trưởng tại thân trên, bên trên kết trái màu đỏ dày đặc, chỉ cỡ hạt đậu, trong suốt, hương thơm lan tỏa bốn phía. Lý Cường hỏi, đợt thánh thật lãm là linh quả có tính chất gì? Hiên Long cười nói, đây không phải là linh quả, mà là thần quả. Ha! Người tu chân không có vượt qua thiên kiếp thì không thể ăn, tiểu nha đầu thì ăn được, nàng là linh thể, có thể trực tiếp hấp thu linh khí bên trong, nhưng chỉ có thể ăn một viên, thêm nữa thì không được, về phần lão đệ ngươi thì có thể tù. Y tiện mà ăn. Thánh thật lãm cũng là thần phẩm mà tiên nhân thích ăn, có thể tăng công lực, nhưng với cô tinh đại nhân và ta thì không có gì, tác dụng với chúng ta không lớn. Mỹ Nhi chỉ vào bên dưới thần thụ nói, đề lão gia tử, xem phía dưới. Bên dưới thần thụ là một cái hồ hình tròn bằng phẳng, ước chừng ba thước phạm vi, bên trong có chất lỏng màu vàng kim không ngừng nhộn nhạo, giống như là thủy ngân. Hiên Long nói, đời đó là cam thần lộ, không ngờ cũng tích tồn nhiều như vậy, lần này thu hoạch không nhỏ, để cho ta đi thu thủ đi. Hiên Long lấy ra một đoàn pháp bảo màu xanh, giương tay xuất ra, hóa thành một cái võng màu xanh kín kẽ, đầy đủ gắn vào trên cây, hắn kháp động linh huyền đánh ra, lập tức có vô số thanh mang tiến vào trong võng. Hắn nói, ghi chờ trong chốc lát, thánh thật lãm phải dùng tiên linh khí hóa thành chu ti bao vây mới có thể thu lấy được, nếu không chạm vào tay thì sẽ biến mất. Một chốc, Hiên Long quát nhẹ một tiếng, thánh thật lãm trên thần thụ bay khỏi cây, liên tục không ngừng rớt vào trong lòng bàn tay hắn, trong chớp mắt quả cây trong suốt đã bị hắn thu sạch sẽ, trên đầu thần thụ chỉ còn lại thưa thớt những quả còn chưa chín. Hiên Long đưa cho Lý Cường 70 quả thánh thật lãm, nói, đề cam thần lộ ngươi có thể tự mình thu lấy. Chỉ cần dùng thần dịch lực bao lấy là được, cam thần lộ mà bị thoát khỏi địa khí của nơi này thì lập tức sẽ bị ngưng kết ngay tức khắc. Lý Cường thử dùng thần dịch lực nâng lên một chút cam thần lộ, thu tới tay nhìn xuống, chỉ thấy một viên hạt châu mà vàng kim đang bao phủ cam thần lộ nhộn nhạo bên trong. Hắn và Hiên Long cùng nhau đồng thời động thủ, rất nhanh đã thu thập cam thần lộ sạch sẽ. Lý Cường ước chừng đã ngưng tụ được 110 viên, Hiên Long trước kia cũng từng thu qua, nên tốc độ của hắn cực nhanh, ngưng kết chừng 300 viên. Hai người đều đưa cho Mỹ Nhi không ít, làm cho Mỹ Nhi vui mừng cuống quýt đa tạ. Hiên Long tiếc nuối nói, Đề đáng tiếc không có thời gian, thiên điện này còn có không ít địa phương vẫn chưa tìm kiếm, vốn có thể nhờ thần nhãn của ngươi, nhưng nếu chúng ta còn không ra, chỉ sợ ba vị sư hữu của ngươi không còn giữ nổi chân của thần thú nữa. Lý Cường vừa nghe liền bối rối, vội nói, đây có lẽ sau này còn có cơ hội, chúng ta làm sao đi ra ngoài. Hắn bảo Mị Nhi tiến vào trong tiên giáp. Hiên Long nói, đây đi ra ngoài thì rất dễ dàng, chỉ cần hướng lên cao bay lên thì được rồi. Lý Cường động thân bay lên, lục quang chớp động, hắn phát giác cách đó không xa chính là thủ hộ tháp. Hiên Long cũng lập tức bị truyền tống lại, hắn nói, đây theo sát ta, chúng ta đi vào. Hắn chuyển thân tiến vào thủ hộ tháp. Bốn phía vẫn như trước một mảnh bạch mang mang, Hiên Long trở ra, lập tức dừng lại thân hình, Lý Cường đi phía sau suýt chút nữa đã đụng vào người hắn. Lý Cường lao ra một khoảng cách thì xoay người trở về, chỉ thấy Hiên Long đang nghiêng tai lắng nghe, lập tức ngửa đầu huýt sáo dài, Lý Cường bị hắn chấn động cuống quýt lui về phía sau, trong lòng nói thầm, ngươi làm cái gì đây? Muốn hù chết người sao? Vừa chuyển niệm hắn đã hiểu được ý tứ của Hiên Long, hắn cũng theo Hiên Long huýt một tiếng sáo dài. Hai người cơ hồ cùng dừng lại tiếng huýt sáo, nghiêng tai lắng nghe, Lý Cường cảm thấy có tiếng gió thổi mạnh, hắn nghi hoặc nói, đây kỳ quái, bọn họ chạy đi đâu rồi? Hiên Long có chút cau mày nói, đây có thể đã tiến vào thủ hộ huyễn quyển rồi, chúng ta đi xem. Hắn xoay người hướng bên phải bay đi, Lý Cường kêu lên, đây lão ca, người xác định là phương hướng này. Hiên Long vừa cấp tốc phi hành, vừa trả lời, đây ta và cô Tinh đại nhân có liên lạc, hắn đang ở một bên, còn một bên dám chắc là sư hữu của ngươi phụ trách. Lý Cường nghe nhắc tới bèn vội vàng đuổi theo, trong lòng hắn cũng rất khẩn trương, hắn từng nhìn thấy qua đại viêm linh thú, thần thú nọ thật là đáng sợ. Lần này lại là thần thú, không hiểu lại có bao nhiêu lợi hại. Hai người một đường bay đi, Lý Cường phát hiện có nhiều cấm chế kỳ lạ, hắn căn bản xem không hiểu cũng không có cách nào hỏi, cũng may những cấm chế này không có tác dụng gì với hắn và Hiên Long. Dần dần, hắn nghe được một trận oanh minh, bốn phía một mảnh hỗn độn, thấy không rõ nơi này rốt cuộc có bao lớn, phía trước mơ hồ có thải quang lóe ra sáng ngời như tia chớp. Hiên Long trầm giọng nói, để chuẩn bị tốt lắm rồi, người tới tiếp ứng bọn họ. Ta đi ngăn trở thần thú, nhớ kỹ, người không cần ra tay. Lý Cường nói, để tuân lệnh. Hắn hiểu được công lực của mình không đủ để ngăn cản thần thú. Những lúc này, Lý Cường rất hiểu biết, tuyệt sẽ không nhất thời ương ngạnh, có cao thủ như Hiên Long ở đây, hắn không muốn phải đi đối phó thần thú. Khi hai người vọt tới phía dưới, Lý Cường nhìn thấy Lão Nhàn, Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát thì nhìn không được sợ hãi kêu ra tiếng, hắn làm sao cũng nghĩ không ra. Dựa vào thực lực của ba tán tiên như bọn họ mà cũng phải chật vật như thế. Trên lưng Lão Nhàn chỉ còn hai cây gai, đó chính là bảo bối cứu mạng của hắn. Khuôn mặt tuấn tú của Kỳ Quân Sát cũng đã biến xanh. Hắn tổn thất càng thêm thảm trọng, ngay cả tiên kiếm đều cũng ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có Mạc Hoài Viễn còn tốt hơn một chút, vì hắn có thiên giám bảo tương luân hộ thân. Hiên Long xuất ra phi lai phong, phiến hình câu cắm trên lưng hóa thành 7-8 đoàn quang cầu màu bạc vàng lên tiếng sét đánh liên tục bay ra. Lý Cường ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy thần thú từ phía trên thét gào lao xuống, hắn cảm thấy kỳ quái cực kỳ, thần thú này chỉ dài chừng 7-8 thước, nhìn qua cũng không có gì dọa người, nhưng sao lại lợi hại đến như vậy? Ngoại hình của thần thú lại có thể biến hóa, lại biết cả phân thân, Lý Cường kinh ngạc phát hiện có tới 5 thần thú đánh tới. Bộ dáng của thần thú rất cổ quái, thân thể dài màu đen bọc màu vàng sáng mờ nhàn nhạt, trên lưng có một gai nhọn màu bạc hình tam giác. Theo thân thể bay múa thỉnh thoảng lại dựng đứng lên, trên đỉnh đầu có một viên bảo châu màu đỏ, phát ra hồng quang bao phủ toàn thân, không người nào có thể thấy được miệng và mắt của nó. Lý Cường nhìn một phân thân của thần thú đang đánh về phía mình, hắn nhịn không được muốn ra tay thử xem. Mạc Hoài Viễn bay nhanh về hướng Lý Cường đang lao tới, quát to, ngờ mau tránh. Hiên Long quát, y sức. Gai nhọn trên lưng hắn hóa thành ngân quang đánh vào trên người hai phân thân thần thú. Ba y hai tiếng đoạn liệt thanh thúy, hai phân thân thần thú lập tức hóa thành mây khói, cùng lúc đó, phi lai phong phát ra thải quang bao trùm hai phân thân thần thú khác. Thần sắc Hiên Long khẽ biến, hắn hét lớn, "Ê lão đệ cẩn thận." Hắn đã biết, thần thú bay về phía Lý Cường mới đúng là chân thân. Lý Cường cũng phát giác không hay, thần thú lại có thể thuấn di, trong thủ hộ tháp không ai có thể thuấn di được. Trong chớp mắt, thần thú đã cách hắn không đầy 5 thước. Lý Cường chỉ kịp đem Thái Hạo toa bổ ra. Chỉ thấy hồng quang của Bảo Châu trên đầu thần thú chợt lóe, Lý Cường liền cảm thấy một cổ cự lực vọt tới, Thái Hạo toa liền đánh vào luồng hồng quang. Bá! Oanh ca ca băng! Thái Hạo toa kim hoa tử quang chớp động, thần thú bị một kích này đánh bật lui về phía sau. Lý Cường thì càng khỏi nói, thân thể giống như mũi tên rời khỏi dây cung bắn ngược trở về, hắn cảm thấy cả người mình nặng nề như một tảng đá. Thần thú này nhìn qua không có chút nào lợi hại, không nghĩ tới lại kinh khủng như thế, chỉ một đạo hồng quang đã đánh cho Lý Cường choáng váng đầu óc chẳng biết làm sao. Kỳ Quân Sát nhìn thấy không hay, cấp tốc đuổi theo, hắn nắm được Lý Cường, quát, đi ổn lại. Mạc Hoài Viễn vừa lúc chạy tới, bị lực nổ mạnh chấn ngược lui nhanh về phía sau không ngừng, hắn tức giận đến điên cuồng thét lên một tiếng, thiền giám bảo tương luôn bay lên như một viên lưu tinh, chắn ngay phía trước thần thú. Vừa rồi ba người bị nếm khổ không ít từ thần thú này phi thường thông minh, nó biết ai là yếu nhất, cũng liên tục công kích người đó không ngừng, đến khi hắn hoàn toàn không xong, may mắn có được thiên giám bảo tương luân của Mạc Hoài Viễn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Hiên Long rất là căm tức, một sợi dây màu vàng liền xuất ra rất nhanh. Hắn không hổ là La Thiên Thượng Tiên, có thể đồng thời khống chế ba tiên khí chủng loại khác nhau, nhưng vẫn nhàn nhã như trước. Thần thú tự hồ có chút e ngại kim tuyến do Hiên Long phóng tới, nó rống lên một tiếng, cấp tốc dời qua bên cạnh, trong phút chốc bốn phía xuất hiện bảy thần thú lại phân thân hóa hình. Kỳ Quân Sát nắm được Lý Cường, vừa nhìn thì không khỏi hoảng sợ, chỉ thấy hắn đang trợn mắt, bộ dáng như sắp tức giận. Kỳ Quân Sát gấp đến độ luôn miệng kêu lên, "Ê đồ nhi ngoan, đồ nhi." "Mẹ kiếp, tiểu tử thúi. Mau tỉnh lại." Lý Cường tự hồ như rất gian nan, khó khăn ngẩng đầu lên, cố gắng nháy nháy mắt. Kỳ Quân Sát thở phào nhẹ nhõm nói, "Ê tiểu tử thúi, hù chết lão nhân gia ta rồi, ai, ngươi trợn trắng mắt như vậy, cẩn thận không nhắm lại được nữa đó." Lý Cường cuối cùng tỉnh táo lại, nghe lời ấy không nhịn được cười nói, "Ê sư tôn a, làm gì mà khẩn trương như vậy chứ, ngài nghĩ rằng ta thích trợn trắng mắt như người chết hay sao? Ta không phải là bị thần thú đánh cho phát ngốc ra sao, thứ này thật lợi hại a, dù một chút mà ta cũng không tiếp được, cũng may tiên giáp của ta so với trước kia đã lợi hại hơn, bằng không thì không may rồi." Hắn lại bay lên một lần nữa, liếc mắt nhìn thấy bảy thần thú, nhất thời cảm thấy chân như muốn nhũn ra, không khỏi cười khổ nói, "Đây bảy con. Một con ta còn chịu không được, vậy mà cũng ra bảy con." Lão nhàn hận hận nói, "Đây đó là phân thân thì không sợ, nhưng chờ khi người biết được chân thân là con nào thì đã muộn, làm hại ta mất đi bốn cây gai, thứ này thật quá giảo hoạt." Hiên Long tự hồ không thèm để ý, hắn nói, "Để các ngươi ra ngoài trước, để ta đối phó nó." Hắn liên tục kháp động linh huyền. Lý Cường nhìn thấy hắn khởi thủ thế, không khỏi lại càng hoảng sợ, hắn hét lớn, "Đi chúng ta đi mau. Lão ca muốn phát ngũ tiên lôi đó." Mấy người ở đây đều biết ngũ tiên lôi lợi hại, lão nhàn nhanh nhất bay ra ngoài, bốn người nhanh như điện chớp hát. Hướng ra ngoài cuồng chạy, ngay sau đó liền nghe thấy tiếng nổ mạnh liên tục không ngừng, hỗn loạn với tiếng thần thú hống lên tê ếch. Lý Cường mười phần rõ ràng sự lợi hại của ngũ tiên lôi, hắn đã học được một chút thủ pháp sơ cấp, mà đã phá hủy được một kiện tiên khí của lão nhàn. Chỉ chốc lát sau, bốn người đã bay ra tới thủ hộ tháp. Đi tới sân rộng, tất cả mọi người như trút được gánh nặng, Lý Cường hoàn toàn bỏ đi lòng hiếu kỳ đối với Huyễn Thần Chánh Điện, nơi này tuyệt đối không phải người có tu vi như hắn có thể tìm kiếm, uy lực của thần thú so với đại viêm linh thú còn mạnh hơn, người của thế giới này vốn không thể nào chống đỡ. Rất nhanh Cô Tinh và Hiên Long cũng từ trong thủ hộ tháp đi ra, chỉ thấy thủ hộ tháp yên lặng trầm xuống, hai vị La Thiên Thượng Tiên thần thái thản nhiên đã đi tới. Lý Cường nhìn không được vỗ tay nói, "Đờ không hổ là La Thiên Thượng Tiên, có thể dễ dàng đối phó với thủ hộ thần thú, thật không tưởng nổi, thật không tưởng nổi." Trong lòng hắn quả thật bội phục, tiên nhân của tiên giới và cao thủ của thế giới này đúng là khác hẳn, xem bộ dáng của họ thì biết, bọn họ cũng không để ý đến sự công kích của thần thú. Mọi người lại khoanh chân ngồi xuống, Hiền Long lấy ra Cam Thần Lộ và Thánh Thật Lãm, đưa hai loại thần phẩm cho Cô Tinh, nói, "Đi Cô Tinh đại nhân, ngài phân phái ra đi." Lý Cường vừa nhìn thấy thì cũng muốn lấy ra, Hiền Long khoát tay nói, "Ê lão đệ, người không cần lấy ra, nhiều đây là đủ rồi, lần này nhiều lắm, phân phó là đủ." Cô Tinh nhìn lão nhàn, nói, "Ờ người không dùng được, không cần đâu, không nên lãng phí." Hắn đại khái bỏ riêng một ít, rồi lại cho Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát một ít, còn lại hắn thu lấy, nói, "Vì hai người các ngươi đem thần phẩm luyện hóa, chuyển thế hẳn là không có chuyện nữa, còn lại Cam Thần Lộ và Thánh Thật Lãm thì phải cấp cho Thanh Đế, ba người các ngươi tạm thời đi theo chúng ta, theo ta đi hâm ba. Trên đường ta thuận tiện chỉ điểm cho hai người các ngươi cách tu luyện hấp thu thần phẩm, trở về thì các ngươi có thể chuyển thế rồi." Lý Cường vội la lên, "Thì còn ta làm sao bây giờ?" Cô Tinh hắc hắc cười nói, "Ừ ngươi không thể đi, bởi vì có chuyện ta cần ngươi giúp. Cô Tinh hiếm khi cười, khi hắn đột nhiên cười ra tiếng, làm cho Lý Cường không rét mà run, trong lòng thầm nói, thì thảm rồi, người này dám chắc không có ý tốt. Cũng quả nhiên cô Tinh nói, ừ ngươi phải mang theo Xích Minh Ma Tôn, xem chừng hắn, chờ ta trở lại sẽ giải quyết, nhớ kỹ. Đây là điều kiện trao đổi, ta giúp sư hữu ngươi chuyển thế, ngươi giúp ta canh giữ Xích Minh Ma Tôn, còn có, không cho thương tổn hắn. Lý Cường ngã ngửa về phía sau, nằm trên mặt đất hô, vì không có thiên lý a. Thần tiên bao che đại ma đầu a. Trời ơi, ta sắp điên rồi. Hiên Long a a cười to, đi lão đệ, nói cho ngươi, tiên ma hai giới có hiệp định không xâm phạm, lần này là chúng ta làm sai, bởi vậy không thể trừng phạt Xích Minh Ma Tôn, phải tiễn hắn trở về. Ngươi đừng có hô hoáng nữa, ngươi yên tâm, cô Tinh đại nhân sẽ truyền cho ngươi tiên huyền chế phục Xích Minh Ma Tôn. Cô Tinh gật đầu nói, đi Hiên Long nói đúng, lần này là ta làm sai, nếu ngươi đã cầu ta hỗ trợ, hắc hắc, ngươi cũng phải làm việc gì đó cho ta, vốn ta cũng không cần ngươi lo, chỉ là đi hâm ba không thể mang theo Xích Minh Ma Tôn, cho nên đi bộ dáng của hắn như muốn làm khó Lý Cường, làm cho Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát cũng cảm thấy không được thoải mái, nhưng bọn họ đối với cô Tinh cũng rất bất đắc dĩ, dù sao hắn cũng là trưởng bối của Mạc Hoài Viễn, lại là cao thủ của tiên giới, thực lực, quyết định địa vị chủ đạo của hắn. Lý Cường giơ hai tay lên, cười khổ nói, ơ được. Được. Được. Ta mang theo Xích Minh Ma Tôn, được rồi, nhưng ta phải tận mắt nhìn sư tôn và đại ca của ta chuyển thế, người đáp ứng không? Hắn niệm niệm không quên muốn làm người tiếp dẫn cho họ. Trong lòng Mạc Hoài Viễn và Kỳ Quân Sát cảm động không biết làm sao cảm kích Lý Cường, hai người đồng thời cúi đầu. Cô Tinh nói, ừ không thành vấn đề, ngươi đợi một thời gian ta sẽ tới tìm ngươi. Hắn đưa cho Lý Cường một cái vòng tay, lại nói, ừ khi nào ta thông tri cho ngươi, thì vòng tay sẽ nhảy lên, vòng tay này có thể thu vào trong cổ tay. Mạc Hoài Viễn nói, ừ ngũ đệ, ngươi hãy bảo trọng, để hắn suy nghĩ một chút, lấy thiên giám bảo tương luôn đưa cho Lý Cường, nói, đi huynh đệ, tiên khí này lưu ngươi sử dụng, ta đi theo tổ sư thì không cần dùng nữa. Cô Tinh liếc mắt nhìn thấy, nói, đi thiên giám bảo tương luôn ngươi biết dùng sao? Bỏ đi. Để ta nói cho ngươi tiên huyền của Thiên Luân, có ngọc đồng giản không? Cho ta một cái. Kỳ Quân Sát vội vàng lấy ra một ngọc đồng giản trống đưa cho cô Tinh, cô Tinh niết trong tay một chút, nói, đi Thái Hạo Toa chỉ là tiên khí tu luyện có một nửa, bởi vì ta vội và chuyển thế, không có tiếp tục tu luyện thêm, phương pháp tu luyện ta cũng đã ghi chép vào bên trong, có hứng thú tự mình xem đi, mặt khác thất tự tiên huyền khống chế Xích Minh Ma Tôn cũng ở trong đó, ngươi tự mình luyện tập một chút đi. Lý Cường tiếp nhận N. Gọc đồng giảng, trước tiên hắn nở nụ cười đa tạ, sau đó sắc mặt khổ sở, thương cảm nói, đời cô Tinh lão đại, có một khó khăn rất lớn a, không biết có nên nói hay không. Cô Tinh nói, lời khó khăn gì? Lý Cường gãi gãi đầu nói, vì ở giới này, theo ta được biết tổng cộng có 5 vị tiên nhân, ha ha, trong đó có 3 vị không buông tha cho ta, chỉ cần ta gặp phải một vị, ha, cô Tinh lão đại a, ta ngoài trừ chạy trối chết, hình như không thể làm được chuyện gì, người nói. Ta làm sao mà mang theo Xích Minh Ma Tôn? Lý Cường là người cơ trí nhất trong chuyện thế này, điều này quan hệ đến sống chết của hắn, cho nên hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội. Mạc Hoài Viễn cũng góp lời, đều đúng vậy, tiên nhân ở thế giới này cơ hồ là vô địch, hắn bây giờ còn chưa đỡ được công kích của tiên nhân, nếu chạy trốn, có Xích Minh Ma Tôn liên lụy, hắn cũng trốn không thoát ca, tổ sư gia, điều này làm sao bây giờ? Cô Tinh nói, ừ nga, là 3 tiên nhân nào? Lý Cường nói, vì Kiền Thiện Dông, Đại Nam Phong Ngự và Thiên Thực. Cô Tinh cực kỳ kinh ngạc, ừ nhìn không ra a, sao tiểu tử ngươi lại chọc phải mấy tiên nhân này? Hay, bản lãnh lớn a, ngươi vậy mà cũng còn sống, không bị bọn họ đánh chết ca. Hắn thật sự cảm thấy tò mò, lại nói, đây bọn họ tại sao không tha cho ngươi, nói thử nghe xem. Hai tay Lý Cường xuề ra, bộ dáng như rất vô tội, vì Kiền Thiện Dông và Đại Nam Phong Ngự phát hiện tiểu tử có thần dịch lực. Liền bức hỏi ta tu thần thiên tiến chương, Kiền Thiện Dông lại còn nói ta cầm nghịch thiên bảo kính của hắn. Về phần thiên thực, tiểu tử không cẩn thận phá hủy huyễn tật tiên trận của hắn, cầm một ít đồ vật của hắn mà thôi. Trong lòng Kỳ Quân Sát cảm thấy buồn cười, biết đồ nhi ngoan đang cấp một vấn đề khó khăn cho cô Tinh. Cô Tinh có chút cau mày, Hiên Long ở một bên giải thích chuyện của Tịch Mịch lão tiên đã làm tại Câu Lam Tinh. Cô Tinh lơ đễnh nói, vì chỉ cần hắn không thương tổn người tu chân, Thành đế sẽ không xử phạt hắn đâu, nếu hắn giết nhiều người tu chân, thành đế sẽ phái người đến tìm hắn thôi. Ân, nói như vậy, ngươi có thể cấp tu thần thiên tiến chương cho Kiền Thiện Dung và Đại Nam Phong Ngự, bất quá không phải thanh đế cấp thiên tiến chương, mà là thiên tiến chương, ngươi hiểu được. Lý Cường hiểu ngay, cô tin là có ý muốn hại hai tiên nhân này, hắn không khỏi nhịn được cảm thấy rùng mình. Cô tin trầm ngâm chốc lát, nói, ghi về phần thiên thực, vậy hắn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, hắn rất rõ ràng thiên thực là một tiên nhân rất khó chọc vào. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 16. Quyển 16, chương 172. Cô tin đứng dậy, đi tới lui trên sân rộng, hỏi, dê tiểu tử, ngươi cầm vật gì của hắn vậy? Lý Cường cười hì hì nói, dê một định tinh bàn, một túi cát, một vật gì đó giống như ấn có chữ, còn có một quyển da mềm ghi chép tiên linh huyền. Hắn không chút nào giấu giếm, tất cả đều là lời thật nói thật. Cô tin nói, tơi định tinh bàn thì không có gì, còn những đồ vật khác ngươi đem ra cho ta nhìn một chút. Lý Cường lấy đồ vật ra, còn mắt hiên long sáng ngời, nói, ghê di, trấn thái ý nguyên. Tiên khí này nguyên lai ở trong tay thiên thực, a a, lão đệ, điều này thật không hay rồi, vật này tại tiên giới cũng là một kiện bảo bối rất tốt, thiên thực sẽ quý nó lắm. Cô tin cười khổ nói, đây là bảo vật của Lệ Cấm Thiên Quân, thiên thực đại khái vì vật này mới bỏ trốn tới đây, nhưng hắn rất khó tu luyện được trấn thái ý nguyên, tiên khí của thiên quân hắn hẳn là không có cách nào sử dụng, trừ phi có tiên linh huyền của thiên quân. Lý Cường không có lấy ra quyển da mềm kia, quyển sách đang ở trong tay Mỹ Nhi. Hắn nghe được cô tin nói, trong lòng có chút vừa động, nghĩ thầm, ý trách không được tiên linh huyền do Mỹ Nhi phiên dịch mà mình xem không hiểu, có lẽ đó là thiên thực ghi chép những thí nghiệm của hắn về trấn thái ý nguyên, có lẽ là tiên linh huyền của trấn thái ý nguyên, lần sau dùng để thử xem. Cô tin nhìn túi cát màu lam, nói, liệu loại lam vũ sa này phẩm chất không tệ, người có thể tự mình tu luyện, đồ vật này cũng chỉ để làm tài liệu, có thể dùng nó để tu luyện kiếm tiên, tu luyện thái hạo toa thì cũng có thể dùng tới, đương nhiên là có thể dùng để tu luyện tiên khí khác. Hắn thuận miệng chỉ điểm một chút làm cho Lý Cường mừng rỡ vô cùng. Mạc Hoài Viễn quan tâm nhất chuyện Lý Cường phải làm gì sau này, hắn nói, đi tổ sư gia, nếu thiên thực kia đuổi theo hắn thì làm sao bây giờ? Lão nhân gia xin nghĩ biện pháp. Kỳ Quân Sát cũng đăm đăm nhìn cô tinh và Hiên Long, trong lòng hắn cũng không buông ra được, Lý Cường đối đầu với tiên nhân, điều này làm cho hắn không thể không lo lắng. Cô tinh lắc đầu nói, người không có biện pháp, trừ phi hắn đem đồ vật trả lại cho thiên thực, nhưng cho dù làm như vậy, thiên thực cũng không nhất định từ bỏ ý đồ, hắn nổi danh là người đi nơi tiên giới, ai biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Hiên Long giải thích, đời thực lực của thiên thực rất mạnh, tiên nhân bình thường không có khả năng đối phó, người này làm việc luôn tùy tâm sở dục, lão đệ. Ngươi nhìn thấy hắn thì phải mau chạy đi. Cô tinh xoa xoa tay nhìn Lý Cường, trong lòng hắn rõ ràng, đừng xem tiểu tử này ra vẻ sầu thảm bộ dáng, kỳ thật hắn cũng không phải thật sự sợ hãi thiên thực, bộ dáng của hắn chỉ là cấp cho mình xem mà thôi. Cô tinh nói, ghi tiểu tử, đừng khóc tức tưởi mà giả chết, cho ngươi hai đề nghị, nghe hay không do ngươi. Lý Cường nhảy dựng lên, hưng phấn nói, ê đề nghị gì, nói mau. Nói mau. Còn đâu bộ dáng khó khăn khi nãy, người ở đây đều bị hắn làm cho nở nụ cười. Cô tinh nhàn nhạt nói, lời đề nghị thứ nhất, ngươi ở lại thần điện tu luyện một đoạn thời gian. Ngươi có không ít cam thần lộ và thánh thật lãm, bằng vào thần phẩm này, công lực của ngươi có thể đề cao, chỉ cần có thể nhập vào cảnh giới của Tam Diệt Thiên. Lý Cường chờ mong hỏi, về tu đến Tam Diệt Thiên cảnh giới, ta có thể đánh thắng được thiên thực hay sao? Hiên Long nói, đi lão đệ, không có khả năng đâu. Cô tinh gật đầu nói, y ân, Hiên Long nói đúng, người không có khả năng đánh thắng được thiên thực, nhưng khi tới được Tam Diệt Thiên cảnh giới, thiên thực cũng không có biện pháp với ngươi, bởi vì tu đến Tam Diệt Thiên cảnh giới, ở tại thế giới này người có được tấm thân bất tử. Hắn lại vươn hai ngón tay nói tiếp, đề nghị thứ hai, có thể ẩn giấu hành tung. Nếu vận khí tốt, thiên thực căn bản là không tìm được ngươi, vậy ngươi sợ gì? Lý Cường đặt mông ngồi lên mặt đất, kêu lên, để tất cả đều không tốt. Thứ nhất, ta tìm tu ở thần điện, các ngươi không có ở đây, ta làm sao rời khỏi được? Thứ hai, điều đề nghị này căn bản là phí lời, cái gì mà vận khí tốt, đây không phải là phải nghe thiên mệnh sao? Hắn nói xong lặng lẽ liếc mắt nhìn cô tinh, xem hắn làm sao bây giờ. Cô tinh không hề để ý tới Lý Cường, nói, ê được rồi, chúng ta chuẩn bị ra đi. Tiểu tử, ngươi có định tinh bàn, tự mình tìm đường trở về đi. Lý Cường khó thể tin nhìn cô tinh, vị tiên nhân lão đại này làm người thật lợi hại, nói mặc kệ là lập tức mặc kệ ngay. Lý Cường suy nghĩ một chút thì cười, tự mình vốn không cần cô Tinh trợ giúp, có được kết quả như bây giờ, đã rất hài lòng rồi. Trong lòng Hiên Long thầm khen, hắn nguyên tưởng rằng tiểu tử kia sẽ mất hứng, không nghĩ tới hắn lại cười hì hì, hình như căn bản là không thèm để ý, xem ra người có khả năng tu luyện thiên tiến chương quả thật khác hẳn với người khác. Lý Cường hỏi, "Dây sư tôn, đại ca, trên người mọi người có trung phẩm tiên thạch hay không?" Kỳ Quân Sát ngạc nhiên nói, "Đệ đồ nhi ngoan, muốn trung phẩm tiên thạch để làm gì? Ta và Mạc lão ca không có mang trung phẩm tiên thạch, không có gì dụng a." Lý Cường nhục chí nói, "Địa truyền tống trận dùng đều là trung phẩm tiên thạch, ta đã dùng hết rồi, lại không đủ. Những người ở đây không phải là tiên nhân thì cũng là tán tiên, đối với trung phẩm tiên thạch bình thường bọn họ không thèm xem vào mắt." Mạc Hoài Viễn nói, "Địa nơi này ta có chút thượng phẩm tiên thạch, cho người hết đó." Lý Cường lắc đầu nói, "Địa thượng phẩm tiên thạch đệ còn không ít, nhưng lại không có trung phẩm. Bỏ đi, để đệ tự mình nghĩ biện pháp." Lão nhàn đi tới bên cạnh Lý Cường, rút ra hai cây thiên thiêm, nói, "Vì tiểu huynh đệ, ta cũng không có trung phẩm tiên thạch, hai cây thiên thiêm này tặng cho ngươi, nếu ngươi gặp thiên thực, nó có thể giúp ngươi ngăn cản hai lần. Đây là bảo bối ta dùng để chống đỡ thiên kiếp, ta có thể chuyển thế được rồi, lưu lại cũng không hữu dụng, coi như là kiện lễ vật đi, tiểu huynh đệ, ngươi tự mình bảo trọng." Trong lòng hắn đối với Lý Cường rất là cảm kích, đem cách dùng thiên thiêm dạy cho Lý Cường, liệu dùng thủ pháp khống chế phi kiếm bình thường là được, có thể phân ra bạo khai, cũng có thể đem uy lực trong đó một lần phát ra. Cô Tinh suy nghĩ một chút thì cảm thấy mình có chút quá đáng, hắn hỏi Kỳ Quân Sát một khối ngọc đồng giản, tâm niệm chuyển động, liền lưu lại trong ngọc đồng giản một ít tiên huyền cơ bản, sau đó đưa cho Lý Cường, hắn nói, "Vì tiên huyền này có liên quan đến sở học của người tu chân, ta có lưu lại trong ngọc đồng giản một chút thủ pháp tiên huyền cơ bản và pháp môn chế luyện tiên khí, ngươi từ từ mà học, nếu ngộ tính của ngươi cũng đủ, có lẽ có thể sáng tạo ra pháp môn tu luyện và tiên huyền." Trong lòng Lý Cường cao hứng cực kỳ, hắn thiếu nhất chính là tiên huyền và pháp môn tu luyện cơ bản, có vật này làm trụ cột, sau này tu luyện sẽ có trợ giúp rất lớn, hắn vội vàng tạ ơn. Hiên Long hỏi định tinh bàn của Lý Cường, ở bên trong ký hiệu rõ con đường từ nơi này trở về Lâm Minh Tinh, sau đó trả cho hắn, nói, "Đệ lão đệ, nếu ngươi thuận lợi tu luyện thành thiên tiến chương, chúng ta sau này còn có thể gặp mặt." Hắn hết sức thưởng thức Lý Cường, trong lòng cũng kỳ vọng hắn có thể tu luyện thành công. Mạc Hoài Viễn có chút thương cảm, hắn vỗ vai Lý Cường, chỉ nói một câu, "Đệ huynh đệ bảo trọng." Kỳ Quân Sát lắc đầu nói, "Đệ đồ nhi ngoan, ngươi mau trở lại Phong Duyên Tinh sớm đi, đám huynh đệ của ngươi đang chờ ngươi đó." "Ân, lão nhân gia ta bây giờ mới biết được cái gì gọi là mang theo gánh nặng." Mị Nhi cũng đi ra cùng mọi người. Y cáo biệt. Mọi người theo đường cũ rời khỏi Huyễn Thần Điện, đi tới bên ngoài, cô Tinh thả Xích Minh Ma Tôn từ trong màn hào quang màu vàng kim đi ra. Người này vừa ra liền quát, "Địa các ngươi hỗn đản a, đem ta lại cái địa phương đổ nát này." "À, ta phiền chết thôi a." Cô Tinh lạnh lùng cười, "Đời Xích Minh Ma Tôn, ngươi đừng có giả vờ ngốc nghếch nữa." Để hắn kháp động linh huyền, quát nhẹ một tiếng, "Ư nhuyễn." Xích Minh Ma Tôn lập tức giống như một đám bùn đất chảy ra thành một đống, hắn nghẹn ngào nói, "Ư ô nha, mà cấm ghê tẩm, ô ô nha, mau thả ta ra." Thanh âm phản phất như từ dưới đống bùn truyền ra. Lý Cường hỏi, "Đệ đây là một trong bảy tiên huyền nhuyễn tự huyền?" Hiền Long nói, "Ờ đúng. Cho nên ngươi cứ yên tâm mang theo hắn là được rồi, nếu hắn không thành thật, ngươi để cho hắn nếm thử đau khổ." Lý Cường mừng rỡ, nghĩ thầm, "Đệ đây chẳng khác gì chú khẩn cô rồi, có thất tự tiên huyền, Xích Minh Ma Tôn không có cách nào tranh đấu lại mình." Hắn nhịn không được cười ha hả. Xích Minh Ma Tôn đứng dậy, trừng mắt nhìn Lý Cường, trong lòng đột nhiên cảm thấy cực độ bất an, người trước mắt này tựa hồ như rất nguy hiểm. Lý Cường rất nhanh móc ra ngọc đồng giản, dùng thần thức đảo qua. Chỉ thấy hắn nhắm mắt chốc lát, thu hồi ngọc đồng giản, chỉ làm ra mấy động tác, Xích Minh Ma Tôn nhất thời sợ đến hồn phi phách tán, hắn hoảng sợ kêu lên, "Vì các ngươi không thể đối với ta như vậy a." Hắn nhìn thì hiểu được, Lý Cường làm mấy động tác chính là đang chỉ huy ma cấm. Cô Tinh căn bản không để ý tới tiếng kêu của Xích Minh Ma Tôn, hắn cảnh cáo, "Ừ Xích Minh Ma Tôn, ngươi hãy nghe hắn chỉ huy, nếu không thì có nếm đau khổ thì cũng đừng oán ta, chờ ta trở lại sẽ đưa ngươi về Hắc Ma giới, bây giờ hừ hừ, ngươi phải nhẫn nhịn đi. Còn có một việc ngươi nhớ kỹ, có một chút ma huyết sát vụ đã tản ra, nếu lây đến tính mạng thể, ngươi phải phụ trách thu hồi, hiểu chưa?" Xích Minh Ma Tôn mắng, "Vậy ta hiểu được gì?" ta hiểu khỉ mốc qua nha nha, đau a. A. A nha nha hay a đau chết ta rồi, ta hiểu rồi, hiểu rồi. Lý Cường buông Tiên Huyền ra, gật đầu cười nói, ơi thật là linh nghiệm a, vui thật, ha ha, chơi hay quá. Xin lỗi, vừa rồi ta chỉ là thử xem có linh nghiệm hay không thôi. Cả người Xích Minh Ma Tôn đều nhuyễn đi, hắn khóc không ra nước mắt, một hồi mới hồi phục lại, trong lòng hận Lý Cường muốn chết. Sau khi cáo biệt mấy người cô tinh, Lý Cường tra được một tinh cầu gần nhất có truyền tống trận, hắn mang theo Xích Minh Ma Tôn đi tới hướng đó. Tinh thần của Xích Minh Ma Tôn ủ rũ như một con gà trống bại trận, hắn đi theo sau lưng Lý Cường, nghiến chặt răng, trong lòng hận không thể lập tức ăn tươi được tiểu tử hỗn đản này. Nhưng hắn rất rõ ràng, Lý Cường nắm giữ thất tự Tiên Huyền, cho dù mình có chạy đến ngoài ngàn dặm, chỉ cần hắn kháp động Tiên Huyền, thì mình muốn sống cũng không yên, nhất là ma cấm trên người, khiến cho hắn không thể phân thân hóa hình, thực lực suy giảm, căn bản không có cách nào đấu được với Lý Cường, hắn không ngừng suy tư, muốn tìm ra biện pháp đối phó với Lý Cường. Tinh cầu này tự hồ không lớn, nằm bên ngoài nghịch hành thông đạo, tốc độ phi hành của Xích Minh Ma Tôn nhanh hơn Lý Cường rất nhiều, hắn không nhịn được ở sau lưng Lý Cường thúc giục, ừ nhanh. Ngươi bay chậm quá, sư tôn ngươi làm sao mà dạy ngươi hả? Ai, tu vi quá kém đi. Lý Cường tức giận xoay người mắng, ừ ngươi muốn chết à? Được, ta thành toàn cho ngươi, vì hắn làm bộ sẽ kháp động Tiên Huyền, làm Xích Minh Ma Tôn sợ đến cuống quýt khoát tay, vậy ta không nói nữa, ta không nói nữa, không được, không được. Lý Cường biết thái hạo toa của mình kém một chút, nếu có thể tu luyện lại một lần nữa, tốc độ có thể tăng lên, hắn nổi lên ý niệm tu luyện thái hạo toa trong đầu. Một đường bay đi, Xích Minh Ma Tôn không dám nói gì nữa, trái lại đi theo sát bên thân Lý Cường, nhưng không ngừng làm ra cái mặt quỷ quái. Đây là một tinh cầu vô danh, bởi vì Hiên Long đã giúp hắn ghi rõ vị trí của truyền tống trận, Lý Cường bay được không xa, liền phát hiện này tòa truyền tống trận. Truyền tống trận tọa lạc ngay chỗ vách núi, gần đá cao, Lý Cường đi xuống dưới trước. Xích Minh Ma Tôn cũng bay đến bên truyền tống trận, hắn mở miệng khinh thường nói, "Ê tiểu tử, ngươi ách, truyền tống trận này có thể truyền tới đâu?" Ai? Hắn vốn muốn châm chọc Lý Cường một phen, đột nhiên nghĩ đến hậu quả nghiêm trọng, liền đảo nhanh sang chuyện khác, trong lòng cảm thấy rất uất ức. Đây là một tinh cầu hoang vu vô cùng, trên mặt đất đều là những khe nứt chằng chịt khắp nơi, nham thạch màu đen y như những cây củi bị đốt thành than. Truyền tống trận trên vách núi phi thường đổ nát, Lý Cường có chút lo lắng không biết nó có thể khởi động hay không. Hắn đứng trong truyền tống trận, nhìn chung quanh, chỉ thấy bầu trời âm u đầy sao, hắn biết tinh cầu này không có tầng khí quyển, cho nên có thể nhìn thấy rõ tinh hệ trên không trung. Chung quanh thật yên tĩnh, không có gió, cảm giác cô tịch như nước thủy triều tràn ngập trong tim, Lý Cường thở dài một tiếng thật sâu. Xịt! Mình Ma Tôn không rõ vì sao, hắn mở to đôi mắt quái dị, hừ hừ tức giận nói, vậy ta còn chưa có than thở, ngừa than cái gì chứ? Ai, thật sự là xui xẻo a. Hắn nhịn không được cũng thở dài một hơi. Lần này hắn từ Hắc Ma giới đi ra, nguyên tưởng rằng sau khi đến thế giới này thì có thể cướp đoạt năng lượng của tính mạng thể, ai biết gặp phải đám cao thủ như Lý Cường, cái này còn chưa tính, lại có thêm hai La Thiên Thượng Tiên, ngay cả chạy còn không kịp thì đã bị ma cấm, hắn càng nghĩ càng thấy phiền não bất an. Lý Cường không để ý tới Xích Minh Ma Tôn, hắn cẩn thận kiểm tra truyền tống trận, phát hiện không có chuyện gì, chỉ cần sửa sang lại một chút là có thể dùng. Hắn gọi, vì Xích Minh Ma Tôn, lại đây. Xích Minh Ma Tôn ngồi trên mặt đất, không vui nói, ơi để làm gì? Người có biết không? Tại Hắc Ma giới, ai muốn nói chuyện với ta đều phải quỳ trên mặt đất, mà nói, hắn tỏ ra bộ dáng tức giận không phục. Lý Cường gật đầu, cười nói, lệ tốt lắm, vậy quỳ trên mặt đất mà nói. Nhuyễn. Hắn tiện tay kháp động nhuyễn tự Tiên Huyền. Xích Minh Ma Tôn giống như một đống bùn đất quỳ trên mặt đất. Hắn tức điên lên, nghẹn ngào nói, ờ ngươi. Ngươi vô loại. Ô nha, khi dễ ta a, có bản lãnh ngươi cởi ma cấm, chúng ta đánh một trận, xem ai lợi hại. Ngươi ỷ vào ma cấm thì có bản lãnh gì? Lý Cường nhịn không được ha ha cười to, đây đây là bản lãnh. Nói cho ngươi, ta còn khó chịu đây, ngươi là cô tinh ép uổng tống cho ta, ha ha, ta muốn thế nào thì làm thế đó, không phục à? Hắn vừa nói vừa đi đến bên người Xích Minh Ma Tôn, ngồi xổm xuống, cười cười nói, ừ ngươi hãy nghe cho kỹ đây, từ hôm nay bắt đầu, ngươi kêu bằng Tiểu Minh, ta muốn ngươi làm gì thì phải làm đó, làm không tốt sẽ bị phạt, hiểu chưa? Hắn buông ra Tiên Huyền. Xích Minh Ma Tôn quỳ trên mặt đất, lỗ mũi như muốn bốc khói thở hổn hển. Hắn lấy tay dùng sức vỗ nham thạch, hống lên: "Gỗ, ta không phục." Tiểu Minh: "Qua nha nha, thật không có mặt mũi a, ta chịu không được." Nham thạch cứng rắn bị hắn vỗ thành đá vụn bay loạn, bụi mù bốc lên. Lý Cường ở một bên lẳng lặng nhìn hắn. Xích Minh Ma Tôn rống lên đã thỏa, chậm rãi đứng dậy nói: "Để coi như ngươi độc. Nói đi, gọi ta làm gì?" Lý Cường nhịn không được khoa tán: "Để tốt. Không hổ là Ma Tôn, có thể cầm cũng có thể buông. Tiểu Minh, ngươi thay đổi một chút hình mạo, nếu ta mang ngươi đi đến chỗ nào có người, thì bộ dáng này sẽ hù chết họ đó. Còn nữa, nếu ngươi từ thế giới này tu thành người của ma giới, hẳn là ngươi hiểu được cách dùng truyền tống trận, ngươi đi điều chỉnh một chút đi." Hắn lại sai bảo ma tôn của hắc ma giới đi làm tạp vụ, nếu cô tinh nhìn thấy sợ rằng cũng phải hoảng sợ. Xích Minh Ma Tôn hận hận dậm chân, ngoại hình nhất thời đại biến, biến thành một đại hán tráng kiện. Lý Cường cười nói: "Đi hay a, lại còn có ba phần khờ khạo, không tệ. Cứ vậy đi." Xích Minh Ma Tôn bị Lý Cường chọc tức đến thiếu chút nữa học máu, hắn nhăn nhó đi sửa sang lại truyền tống trận. Mị Nhi vừa lúc bay ra, nàng vẫn luôn trốn trong dục thiên giáp tu luyện, vừa mới tỉnh lại. Mị Nhi cười khanh khách ôm Lý Cường, dịu dàng nói: "Đi ca ca, hắn là ai vậy á?" Xích Minh Ma Tôn vẫn chưa nhìn thấy Mị Nhi, lần này vừa thấy nàng thì con mắt đều trợn lên, trong phút chốc hồn của hắn như đã bay mất. Hắn rung lên, đột nhiên hét lớn: "Đi mỹ nữ a, thật là một đại mỹ nữ xinh đẹp. So với ma nữ đẹp nhất hắc ma giới chúng ta còn đẹp hơn nhiều di, linh thể." Qua, thì hắn còn chưa nói xong thì đã bị Lý Cường đá cho một cước té ngã. Hắn quỳ trên mặt đất còn không ngừng kêu lên quái dị: "Thì trái tim ta đã bay rồi, ta lấy sinh hào ma tôn mà thề, ta muốn nàng. Nàng, chính là trái tim của ta a." Lý Cường thiếu chút nữa cười đến chết, hắn quả thật nghĩ không ra, Xích Minh Ma Tôn lại làm trò như thế. Nhưng thật ra Mị Nhi bị hắn làm hoảng sợ, nàng ôm chặt cổ Lý Cường, nhỏ giọng nói: "Vậy hắn chính là Xích Minh Ma Tôn? Sao lại biến thành bộ dáng này?" Xích Minh Ma Tôn đứng lên, con mắt nhìn chằm chằm Mị Nhi, đứng thẳng rất có quy củ, nói: "Để xin hỏi đại danh của vị cô nương này, ta là Xích Minh Ma Tôn." Mị Nhi dịu dàng nói: "Để ta biết ngươi là Ma Tôn, nhưng bộ dáng của ngươi thật là ngốc ca." Lý Cường nhìn không được cười rộ lên, hắn cảm thấy Xích Minh Ma Tôn thật là thú vị. Hắn luôn miệng nói: "Ê đúng, chính là vậy. Đúng, chính vậy. Một bộ dáng si ngốc, làm cho người ta nhìn chịu không được a wa ha ha, ha ha ha." Xích Minh Ma Tôn lại toát ra vẻ mặt xấu hổ, hắn vội vàng nói: "Ừ, nguyên lai cô nương thích bộ dáng đẹp mắt, tuân mệnh." "Tuân mệnh." Hắn lại biến đổi, một tiểu tử cực kỳ tuấn mỹ xuất hiện ở trước mặt, Mị Nhi vỗ tay cười nói: "Ừ nha, hay a, như vậy thuận mắt hơn nhiều, nhưng ngươi là Ma Tôn, Mị Nhi không thích." Lý Cường phát hiện Xích Minh Ma Tôn thật sự đã bị mê hoặc. Mị Nhi trời sinh mị hoặc bây giờ đã trở nên phi thường lợi hại, nếu bây giờ nàng đi tới tu chân giới, sợ rằng rất khó có người trụ nổi, nhưng Lý Cường không có ý thức được điểm này, bởi vì gần đây Mị Nhi chỉ tiếp xúc ít nhất là cao thủ cấp tán tiên, đối với cao thủ tầng cấp này, sự mị hoặc không có được nhiều tác dụng. Xích Minh Ma Tôn mặc dù lợi hại, nhưng hắn là cao thủ hắc ma giới, đối với mị hoặc của linh thể căn bản không có năng lực chống cự, hắn vừa nhìn thấy thì lập tức bị mê hoặc ngay. Xích Minh Ma Tôn ngước chừng nghĩ mình đang ở hắc ma giới, hắn nói: "Lê Mị Nhi." Nguyên lai gọi là Mị Nhi, tên hay a, Mị Nhi, vậy hắn nhịn không được kêu một tiếng, Mị Nhi tức giận nói: "Được không cho ngươi gọi ta là Mị Nhi, chỉ có ca ca ta mới có thể gọi ta là Mị Nhi." Xích Minh Ma Tôn bị tiểu nha đầu mê hoặc đến choáng váng. Hắn không hiểu được ý tứ của Mị Nhi, vội vàng nói: "Vậy ta làm ca ca của nàng, có được hay không?" Mị Nhi ê siêu ê một tiếng từ trong lòng ngực Lý Cường bay ra, hùng hăng đá Xích Minh Ma Tôn té ngã trên mặt đất. Nàng chống nạnh, khí thế hung hung nói: "Lời không cho ngươi nói hưu nói vượng. Mị Nhi chỉ có một ca ca, ngươi còn dám nói bậy, Mị Nhi đánh ngươi nha." Xích Minh Ma Tôn nằm trên mặt đất, mơ mơ hồ hồ nói: "Lời Mị Nhi, khi tức giận cũng xinh đẹp như vậy a, ta thích." Lý Cường nói: "Lê Mị Nhi trở về, người này đã hồ đồ rồi, đừng để ý đến hắn. Tiểu Minh, mau sửa sang lại truyền tống trận." Mị Nhi nghe được sửng sốt, nàng cười khanh khách nói: "Ê Tiểu Minh." "Hi hi, ca ca a, huynh gọi Ma Tôn là Tiểu Minh." "Ha ha, ha ha ha, cười chết Mị Nhi rồi." Xích Minh Ma Tôn nhất thời như trái banh da bị xì hơi, vô lực yếu ớt nói: Ê, thật sự là mất mặt a, lựa một cái tên cứng cáp một chút được không? Ai, làm cho Mị Nhi xem thường, thật sự là chịu không được. Mị Nhi đi tới vách đá đen, nhìn bốn phía, hỏi, Gây ca ca, đây là địa phương nào, thật hoang vu a. Lý Cường nói, Gây ca ca cũng không biết là địa phương nào, chúng ta đi về Lâm Minh Tinh trước, ca ca trở về thu mua tiên thạch, nếu không sẽ không về được Phong Duyên Tinh đâu. Xích Minh Ma Tôn bất đắc dĩ nhìn Mị Nhi, hắn phát giác vị tiểu cô nương kiều mị này căn bản không thèm để ý đến mình, trong lòng hắn không hài lòng chút nào, nói thầm, đi chờ ta bỏ đi ma cấm, hừ hừ, ta không tin không tranh lại ngươi. Lý Cường quay đầu quát, Ê Tiểu Minh, nhanh đi a, đừng có lẩm bẩm nữa. Xích Minh Ma Tôn thật sự tức điên rồi, hắn đột nhiên đưa tay xuất ra huyết ma kích, nhảy dựng lên, Ê ta liều mạng với ngươi, nha, Ê hắn dương kích đánh tới Lý Cường. Lý Cường bị huyết ma kích của hắn đánh tới không kịp đề phòng bay tung lên trời, may là có dục thiên giáp ở trên người, một kích này không làm hắn bị thương. Mị Nhi ở bên cạnh bị chọc tức, nàng giương tay bổ ra một đạo âm lôi, quanh một tiếng tạc Xích Minh Ma Tôn bay luôn lên trời. Mị Nhi nũng nịu quát, ừ ngươi muốn chết ca. Dám đánh ca ca của Mị Nhi, xem Mị Nhi đánh ngươi. Mị Nhi bay ra linh kiếm, liên tục bổ vào trên người Xích Minh Ma Tôn. Xích Minh Ma Tôn không nghĩ tới Mị Nhi lại động thủ, hắn sợ làm bị thương tiểu cô nương, chỉ không ngừng dùng huyết ma kích ngăn cản, còn chưa đánh được vài cái, Lý Cường tay kháp tiên huyền, lại bắt đầu chỉnh người. Xích Minh chỉ cảm thấy cả người chấn động, cảm giác thống khổ trào dâng như sóng lớn, hắn kêu thảm một tiếng, từ không trung rơi xuống. Xích Minh thống khổ quay cuồng kêu khóc trên mặt đá đen, huyết ma kích trong tay đánh những khối nham thạch lớn thành mảnh nhỏ, hắn thảm hào kêu lên, Gây ta không dám nữa. Đầu chết ta không? Không, đừng thúc dục ma cấm. À! Lý Cường dừng lại tiên huyền, cúi đầu nhìn Xích Minh Ma Tôn, cười hì hì nói, dám đánh lén ta? Ơn, ta lo lắng nếu hai chủng loại tiên huyền đồng thời vận dụng thì sẽ có hiệu quả gì? Xích Minh Ma Tôn vừa mới đình chỉ cảm giác đau đớn, nghe vậy nhịn không được một cái rùng mình, hắn cúi đầu nhận thua, nói, ừ không nên thử, ta nhận thua qua nha nha. Đi. Hắn hung hăng đánh một kích lên mặt đất, nham thạch cứng rắn vô cùng bị huyết ma kích ngạnh bổ ra một cái khe lớn. Mị Nhi nhào tới bên cạnh Lý Cường, lo lắng hỏi, Gây ca ca, huynh không sao chứ? Xích Minh Ma Tôn không đợi Lý Cường nói chuyện, liền cướp lời, Gây ca ca của nàng đương nhiên không có việc gì rồi, có việc chính là lão xích ta, ai, xui xẻo a. Thương cảm cho vị trí tôn hắc ma giới bị Lý Cường chỉnh đến đầu đầy bùn đất. Nhưng hắn cũng âm thầm tìm kiếm nhược điểm của Lý Cường, một khi tìm được hắn cũng tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Mị Nhi đi tới bên người Xích Minh Ma Tôn, hùng hăng nói, ờ ngươi nếu còn dám đánh lén, Mị Nhi nhất định không buông tha cho ngươi. Cùng tiếp xúc với Mị Nhi thời gian càng dài, Xích Minh cũng bị mị hoặc càng sâu, hắn không chút sợ hãi nói, Gây Mị Nhi cô nương không buông tha ta. Nga yêu, ta thích a, nàng không nên buông tha bỏ qua cho ta, ngàn vạn lần đừng buông tha cho ta. Mị Nhi tức giận đến không có cách nào, nàng cũng biết Ma Tôn là tấm thân bất tử, đánh thế nào cũng không tác dụng, trừ phi có được loại tiên huyền của Lý Cường thúc dục ma cấm, nếu không căn bản không thể khống chế được hắn. Mị Nhi hung hăng đá cho hắn hai cước, Xích Minh Ma Tôn rất ôn nhu nói, ơi thật thoải mái, cầu cô nương đá thêm hai cước nữa. Nếu không e ngại tiên huyền của Lý Cường, hắn đã sớm nhảy lên rồi, nhưng bây giờ hắn không dám lộn xộn, chỉ có thể nói. Thầm vài câu trong lòng. Lý Cường lắc đầu nói, Lê Mị Nhi, muội trở về tu luyện đi, đợi đến Lâm Minh Tinh lại ra chơi được không? Xích Minh Ma Tôn nhất thời khẩn trương, hắn gọi, Lê cô nương không thể đi à, muốn đi thì mang theo ta cùng đi với. Mị Nhi trừng hắn thản nhiên cười, yêu kiều nói, Lê bổn cô nương phải đi. Cho ngươi tức chết mới tốt, hi hi. Trong lòng nàng đã có chút hiểu được Xích Minh Ma Tôn rất để ý đến thái độ của mình. Cũng quả nhiên, Xích Minh Ma Tôn phản phất như bị trúng thương nặng, vẻ mặt thất vọng khổ sở làm cho người ta không dám tin tưởng hắn chính là chí tôn đứng hàng thứ ba của hắc ma giới, Xích Minh Ma Tôn. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả: Tiêu Tiềm. Thực hiện: HP Audio Truyện. Quyển 16, chương 173. Mắt Xích Minh Ma Tôn nhìn đăm đăm Mị Nhi biến mất, hắn không chút tinh thần đi tới chỗ truyền tống trận sửa sang lại năng lượng thạch bày trận. Vừa sửa vừa nói thầm, ai, sớm biết như vậy, chi bằng ta ở lại hắc ma giới tốt hơn, cô tinh hỗn đảng. Là thiên thượng tiên lợi hại lắm sao? Ma cấm ô. Ma cấm thật là đáng sợ. Ân, để ta suy nghĩ lại, truyền tống trận làm sao mà làm đây? Thì hắn đi quanh vòng tròn tại truyền tống trận, trong lúc nhất thời không thể nào ra tay, dù sao thời gian đã rất lâu không có tiếp xúc với vật này rồi. Lý Cường cũng không đi quản xem Xích Minh Ma Tôn đang làm gì, hắn bay lên không trung xem xét, nhìn thấy cách đó không xa có một khe nứt thật lớn, hắn truyền âm cho Xích Minh, nói, Y Tiểu Minh, ở lại đây chờ ta trở lại, đừng chạy loạn, nếu ta quay lại không thấy ngươi, đừng trách ta tặng thất tự tiên huyền cho ngươi đó. Không đợi Xích Minh Ma Tôn trả lời, hắn chuyển mình hướng khe nứt bay đi. Xích Minh Ma Tôn thấp giọng mắng, Phi. Ta tại sao phải chờ ngươi, ngươi cũng không phải Khai Hoàng Ma Tôn. Ai, kỳ quái, cái thứ truyền tống trận này tại sao làm cho người ta nhìn không rõ a? Từ khi tiến vào thế giới này, Xích Minh Ma Tôn không gặp thuận lợi chút nào, đầu tiên là bị mấy tên đánh cho chật vật không chịu nổi, sau lại bị Mị Nhi mê hoặc, làm cho hắn mơ hồ thần trí, làm việc cũng điên đảo khắp nơi. Lý Cường phi hành theo bên dưới khe nứt, bốn phía ngày càng u ám, nhưng hắn có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh tượng chung quanh. Nham thạch lần lượt thay đổi, một cây nhọn hướng lên không trung, vách nham cũng có dấu vết của nước, dần dần, chung quanh hiện lên sương khói màu vàng, một cổ lưu hoàng đậm liệt lan tỏa vào mũi. Lý Cường có chút nhích người, một đoàn ngân quang sáng ngời từ trong dục thiên giáp lan tỏa ra phía ngoài, bao vây quanh người hắn thật kín kẽ. Nham vách màu đen, còn có những gai nhọn chỉ xuống dưới đất ngưng kết thành màu vàng trắng, càng hướng sâu xuống thì kết tinh càng nhiều, rất nhanh Lý Cường đã đi tới đáy khe. Trên mặt đất lắng động một tầng màu vàng quáng vật, Lý Cường không biết đây là cái gì, nguyên lai hắn đang muốn tìm một địa phương để tu luyện, không nghĩ tới bên dưới lại có tình huống thế này. Liên tưởng đến truyền tống trận bên trên, Lý Cường đột nhiên hiểu được, nơi này nhất định có ẩn chứa tài liệu do người tu chân sử dụng, truyền tống trận này nếu không phải là trạm trung chuyển, quá cảnh, thì cũng rất có thể là vì thế này mà chuyên môn tu kiến, vậy tài liệu nơi này nhất định rất có giá trị. Lý Cường lúc này ngoài trừ cần có trung phẩm tiên thạch, đối với việc thu tập các loại tài liệu cũng hứng thú không lớn, hắn nghĩ nơi này không phải là địa phương tốt để tu luyện, lại không muốn quay đầu lại tìm kiếm một lần nữa, liền đi sâu vào trong khe nứt. Trong khe nứt có độ nóng rất cao, từ trong nham vách phun ra sương khói, theo ngân quang của dục thiên giáp chiếu xuống có vẻ quang quái lục ly, sương khói này tự hồ không thể bay ra, chỉ lưu động trong nham vách của khe nứt. Lý Cường đột nhiên dừng chân lại nghiêng tai lắng nghe, xa xa mơ hồ truyền đến gì ca ca, ê ca ca gì tiếng vỡ vụn. Còn có y xa xa thì tiếng di động, nếu không phải Lý Cường có tu vi cao thâm, thật không dễ dàng nghe thấy. Trong lòng Lý Cường kỳ quái, nơi này có tính mạng thể hay sao? Lý Cường phiêu phù trên mặt đất chừng một thước, không một tiếng động bay về phía trước, bên trên khe nứt này thì nhỏ, bên dưới lại rộng, trên mặt đất phập phồng không bằng phẳng, sương khói lũ lũ tù trong nham vách phun ra, phát ra tiếng vang ti ti, giống như độc xà đang hô hấp, rất là dọa người. Lòng hiếu kỳ của Lý Cường rất nặng. Hắn nhìn trái nhìn phải, bởi vì tu luyện thiên tiến chương, hắn có một đôi thần nhãn khác với người khác, có thể dễ dàng nhìn xuyên qua sương mù và bóng tối. Bên dưới khe nứt địa thế gập ghềnh, có nhiều khối lớn nham thạch lâu năm rơi tán trên mặt đất, cũng may Lý Cường không phải là người tu chân bình thường, những thứ này không hề trở ngại, hắn không nhanh không chậm bay về phía trước. Vòng vo mấy vòng, phía trước xuất hiện một nham bích màu đen thật lớn, khác hẳn với những kết tinh nham bích chung quanh, nham bích này âm u. Bên trên có một chút lam quang u ám lóe lên. Lý Cường đột nhiên cảm thấy nham bích tựa hồ như vừa giật m. In, hắn nhu nhu con mắt, nghĩ thầm chẳng lẽ do mình hoa mắt sao? Ngay sau đó nham bích lại giật mình, cả nham bích tựa hồ như dời ra phía ngoài bay ra, nhìn qua tựa hồ như nham bích đang muốn sụp xuống tới. Lý Cường hơi kinh hãi, vội vàng bay ra Thái Hạo Toa bảo vệ thân thể, tử mang của Thái Hạo Toa chiếu sáng rực chung quanh. Chỉ thấy nham bích bỗng nhiên tản ra, Lý Cường lại càng hoảng sợ, nguyên lai đó là phi trùng hình tam giác bám vào trên vách, mỗi con đều cỡ cánh tay người, kinh khủng nhất là loại cự hình phi trùng này phi hành vô thanh vô tức, cái đầu lóe quang hoa màu lam, trong khe nứt tăm tối, làm quang phô thiên cái địa giống như quỷ hỏa nhìn thật dọa người. Cũng may Lý Cường có Thái Hạo Toa hộ thể, hắn trấn định lại, cẩn thận lui về phía sau. Hắn cũng không muốn chọc vào đám phi trùng cổ quái này, ai ngờ đám phi trùng này lại không buông tha cho hắn. Phi trùng giống như đàn ông bị kinh động, ở không trung xoay vài vòng, đột nhiên hướng Lý Cường đánh tới. Âm thanh bạo liệt dày đặc vang lên không ngừng, phi trùng chỉ cần lao vào trong quang quyển của Thái Hạo Toa, lập tức đã bị đánh nát bấy. Lý Cường nhận ra phi trùng này tự hồ bị người tuần dưỡng, thời gian ngắn ngủn không tới 10 phút thì dưới chân hắn đã đội lên những mảnh vụn của phi trùng như ngọn núi nhỏ. Rốt cục, phi trùng này cũng cảm thấy sợ hãi, rồi đột nhiên bay tán ra. Lý Cường thu hồi Thái Hạo Toa ngồi xổm xuống, dùng mũi chân vạch ra thi thể phi trùng, nhìn thấy phía dưới có một tầng lớp cát màu lam, hắn nhất thời hiểu được, đây là mục đích tu kiến truyền tống trận ở đây. Đây là một loại tài liệu rất có danh tại tu chân giới, gọi là lam giác ly, chỉ dùng để luyện chế chiến giáp. Mặc dù bây giờ Lý Cường không cần dùng nữa, nhưng hắn vẫn thu thập hết lam giác ly này. Ở phía trước không xa, Lý Cường rốt cuộc nhìn thấy một huyệt động không lớn, miệng huyệt động có cấm chế, nhưng cũng đã yếu đi, loại trận pháp bình thường hình thành cấm chế này, căn bản là không ngăn cản được Lý Cường. Sau khi vào trong huyệt động, nhìn thấy nơi này không lớn lắm, trên mặt đất có một tầng nham thạch rất bằng phẳng, có bốn tinh thạch chiếu sáng, trên vách động có một thanh binh khí cổ quái dài ba thước, cả huyệt động có vẻ thanh nhã nhẹ nhàng. Lý Cường cảm thấy tương đối hài lòng, hắn lại cấm chế động khẩu lần nữa, chuẩn bị tu luyện lại Thái Hạo Toa một chút, hắn căn bản bất kể Xích Minh Ma Tôn ở bên trên có thể đợi lâu đến nổi giận hay không. Lấy ra ngọc đồng giản do cô Tinh cấp cho, Lý Cường trước tiên dùng tâm niệm ghi nhớ, sau đó chuẩn bị động thủ tu luyện. Trước kia hắn góp nhặt không ít tài liệu, hắn đưa những tài liệu cần dùng bày ra. Lý Cường bây giờ biết tại sao Thái Hạo Toa lại ẩn chứa nguồn năng lượng thật lớn, bị Huyễn Tật Thiên Hỏa thiêu đốt mấy ngàn năm, Thái Hạo Toa trở nên cực dương thuộc tính, vấn đề lớn nhất của nó chính là đã được định hình, rất khó tiếp tục tu luyện, nhưng cô Tinh cũng đã cấp cho Lý Cường một phương pháp giải quyết, đó chính là dùng thần dịch lực tu luyện, như thế nào tu luyện hắn không có nói tỉ mỉ, chỉ nói Lý Cường nên dựa theo suy nghĩ của mình mà tu luyện, đối với điểm này Lý Cường phi thường đồng ý. Đem tài liệu thu vào trong thủ trạc, Lý Cường xuất ra Thái Hạo Toa. Hắn tự hỏi một chút, đem thần dịch lực truyền vào Thái Hạo Toa, trong phút chốc Thái Hạo Toa phát ra ánh sáng rực. Ý đồ đầu tiên của Lý Cường chính là luyện hóa Thái Hạo Toa, hắn biết dùng thiên hỏa để luyện hóa cũng không có ý nghĩa, đồ vật này bị thiên hỏa thiêu đốt mấy ngàn năm, lại dùng thiên hỏa thiêu nữa cũng không có hiệu quả gì, hắn chỉ có thể hy vọng vào đặc tính bá đạo của thần dịch lực. Thần dịch lực dũng mãnh đi vào, Thái Hạo Toa càng ngày càng sáng, một trận chuông bạc vang thanh thúy chấn rung dồn dập vang lên, trong lòng Lý Cường thầm giật mình, hắn cơ hồ đem toàn bộ thần dịch lực tiến vào, nhưng Thái Hạo Toa vẫn như trước không thấy dấu hiệu bị dung hóa. Dần dần, Lý Cường hiểu được mình cố tình nhưng đã vô lực, hắn chậm rãi thu hồi thần dịch lực, nhìn vầng sáng lưu chuyển trong Thái Hạo Toa, lâm vào trầm tư. Xích Minh Ma Tôn bận rộn thật lâu cuối cùng mới vất vả bố trí lại truyền tống trận thật tốt, nhưng hắn không có tiên thạch, không cách nào khởi động được truyền tống trận. Nhìn không thấy bóng dáng Lý Cường, hắn nhịn không được cố gắng phá giải ma cấm, trước tiên hắn xuất ra một cổ ma diễm sát tinh thuần, từ trong hướng ra ngoài mà thiêu đốt. Ma diễm sát màu đỏ máu vừa mới toát ra, lập tức đã xúc động ma cấm, một tiếng thét vang bén nhọn thảm hào vang vọng phía chân trời, rốt cuộc hắn đã hiểu được sự kinh khủng của ma cấm. Đầu tiên hắn cảm giác được cảm giác đau đớn kịch liệt, từ trong thân thể bắt đầu đau ra, vẫn kéo dài khắp tứ chi, rồi lại dốc ngược lên đầu, hắn ôm đầu không ngừng quay cuồng. Bởi vì ma diễm sát không ngừng xuất ra, nham thạch dưới thân Xích Minh Ma Tôn vỡ ra, phát ra tiếng vỡ vụn ba ba, hắn ở trên tảng đá lăn lộn, không nghĩ ra lại đâm đầu lao xuống một khe nứt lớn, thần trí hắn cũng đã trở nên mơ hồ. Đôi mắt ít. Xích Minh Ma Tôn nhìn nham bích đang xẹt qua, hắn không vận nổi một chút ma sát lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt đất ngày càng gần, hắn mở miệng mắng một câu, nhưng lại mắng chính bản thân mình, "Đệ ta là tên ngu ngốc ca." Một tiếng nổ ầm ầm, hắn lún xuống thật sâu dưới đất, đá vụn vẫy ra tứ tán. Từ trên vách núi cao như vậy rơi xuống, cơ thể cường đại như đại thần ma mà cũng có chút chịu không được, chấn động đến đau đớn kịch liệt, Xích Minh Ma Tôn đã choáng váng hoa mắt đầu óc mơ hồ. Xích Minh Ma Tôn rơi xuống tạo ra một cái hố sâu thật lớn, cả nửa ngày hắn mới thật vất vả nén chịu đau đớn, chậm rãi xoay người, nhìn sương mù màu vàng quay cuồng bên trên khe nứt, đột nhiên hắn nở nụ cười, hắn đã nhận ra có dấu hiệu của tính mạng. Một luồng ma huyết sát vụ màu đỏ sậm nhẹ nhàng bay ra, theo nham bích lặng yên bành trướng. Xích Minh Ma Tôn đứng dậy, đột nhiên một trận cảm giác chua xót từ dưới lòng bàn chân truyền lên. Lần này Xích Minh Ma Tôn ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng phát không ra, hắn giống như một mũi tên rời dây cung, hùng hăng đâm thẳng vào nham bích, đê oanh. Ba lạp lạp, nham bích bị hắn đâm vào sụp mất một khối lớn. Đến lúc này Xích Minh Ma Tôn mới biết sự trừng phạt của ma cấm mới chỉ là bắt đầu, đủ loại cảm giác ngạc nhiên cổ quái một lần lại một lần trong cơ thể hắn hoành hành, hắn không cách nào di động, cũng không dám loạn dụng ma bảo hóa giải, chỉ có thể khổ khổ chống cự, tuyệt vọng đợi cho ma cấm tự mình hòa hoãn trở lại. Xích Minh Ma Tôn không ngừng dùng đầu đập vỡ những hòn đá trên mặt đất, cố gắng dời đi lực chú ý của mình, đột nhiên hắn ngừng lại, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai mắt toát ra hồng quang dài chừng vài thước, khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ tà khí. Hắn ổn định thân thể, nhỏ giọng nhớ kỹ chú ngữ. Nghe được thanh âm xa xa vang lên, thần sắc trên mặt hắn lộ ra vẻ cực kỳ hưng phấn. Vô số điểm nhỏ màu lam ùn ùn bay đến, hai tay Xích Minh Ma Tôn giao xoa vào nhau, từ đầu ngón tay bắn ra vô số những sợi nhu ti, sợi chỉ mềm dài, nhu ti bay ra lập tức biến mất tại không trung, đám phi trùng đột nhiên đánh về phía Xích Minh Ma Tôn, chỉ trong khoảnh khắc đã bao vây hắn thật kín kẽ, rất nhanh, tất cả phi trùng trên không trung đều ùn ùn rơi xuống, phi trùng nhuyễn động tựa như một tòa núi nhỏ, càng lúc càng cao, chậm rãi, đám phi trùng quái dị từ từ đình chỉ yên tĩnh trở lại. Chung quanh thật tĩnh lặng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy âm thanh ti ti của luồng khí phun ra từ nham bích. Xích Minh Ma Tôn ha ha cười to đứng dậy, phi trùng xếp thành núi nhỏ theo lúc hắn đứng lên chạy xuống một bên, không có một con phi trùng nào có thể chạy thoát, tất cả tính mạng toàn bộ đều bị Xích Minh Ma Tôn cắn nuốt. Ỷ lại vào tính mạng của những phi trùng, cuối cùng Xích Minh Ma Tôn đã chống đỡ được uy lực của ma cấm. Tay của Xích Minh Ma Tôn áp xuống dưới, một cổ ma sát lực vô hình trầm xuống, chỉ nghe ba ba âm thanh rối loạn, phi trùng đều vỡ vụn. Hắn giương tay nhẹ phẩy, một cơn gió thổi qua, trên mặt đất lộ ra một tầng lam giác ly. Xích Minh Ma Tôn vừa nhìn thấy thì mở miệng ha ha cười to, thiên tài địa bảo của thế giới này làm sao hắn có thể bỏ qua, tại Hắc Ma giới nếu muốn có được vật gì đó, không có thực lực thì chỉ là vọng tưởng, mà khí ma bảo tốt nhất cơ hồ đều do mấy đại thần ma giữ lấy. Thu hết lam giác ly trên mặt đất, trong lòng Xích Minh Ma Tôn nghi hoặc, về tên tiểu tử hỗn đảng chạy đi đâu rồi? Hắn lại suy nghĩ một chút, trên mặt lộ ra nụ cười tà khí, y ha, không có ở đây cũng tốt. Để cho ta xem có tính mạng thể nữa hay không. Đáng tiếc, tiểu trùng tử này quá yếu, nếu có người tu chân thì tốt quá, cắn nuốt một người, người tu chân sơ cấp cũng phải bổ dưỡng hơn nhiều so với đám tiểu trùng tử này, ai, địa phương đổ nát này, đi đâu mới tìm được người tu chân. Hắn ở một bên miên man suy nghĩ, một bên đi thẳng vào trong khe nứt bên trong. Lý Cường suy tư thật lâu cũng đành chấp nhận, cuối cùng hắn nghĩ tới hai loại thần phẩm thu được tại Huyễn Thần Điện. Lấy ra một viên thánh thật lãm, hắn thoáng chút do dự, bởi vì theo kiến thức gia tăng, hắn biết rất nhiều trân phẩm dị quả có cách ăn khác nhau, phương pháp phục dụng cũng bất đồng, hiệu quả cũng khác hẳn, hắn bây giờ cũng không thể hỏi ai, không thể không dùng biện pháp bình thường nhất, trực tiếp ăn vào. Bên ngoài thánh thật lãm bao vây một tầng thanh chu ti bàn bạc hình thành cấm chế, hàm răng của Lý Cường sợ rằng bây giờ ngay cả kim cương cũng có thể nhai nát, tầng cấm chế bàn bạc này đối với hắn là không có hữu dụng. Cai một tiếng vang nhỏ, thánh thật lãm vỡ vụn ra, Lý Cường có cảm giác trong miệng như có vô số con kiến nhỏ đang chuyển động, hắn hiểu được đó chính là linh khí của thánh thật lãm khuếch tán ra, nhưng loại cảm giác này rất quái lạ, hắn dùng sức ngậm chặt đôi môi, sợ nhịn không được mà nhổ ra, vậy thì quá đáng tiếc. Sau khi tu luyện tu thần thiên tiến chương, Lý Cường đối với sự biến hóa trong cơ thể mình hoàn toàn không hay biết, không giống như lúc còn là người tu chân, có Nguyên Anh trợ giúp mình, bây giờ tất cả chỉ là một mảng hắc hỗn độn. Trong quá trình tu luyện của hắn, từ hắc ám chi tâm bước vào bình phàm chi tâm cảnh giới, thì trong cơ thể từng mơ hồ hiện xuất ra một pho tượng màu vàng hình người, nhưng đã rất nhanh đã tiêu mất, lúc ấy hắn cũng không có để ý, niềm vui sướng khi tiến vào cảnh giới của bình phàm chi tâm đã hòa tan hết thảy mọi chuyện. Đắm chìm trong cảnh giới bình phàm chi tâm của nhị dục thiên, Lý Cường rõ ràng phát giác khác hẳn trước kia, hắn lại một lần nữa phát hiện hình người màu vàng trong cơ thể, thánh thật lãm ẩn chứa thiên địa linh khí giống như nước thủy triều tiến vào trong hình người màu vàng kia không ngừng. Lý Cường tỉnh ngộ, đây là trong thiên tiến chương của Thanh Đế có nhắc qua, kim tôn thần tâm. Đây là trong thiên tiến chương bản chính có ghi chép nội dung, trước kia hắn vốn không biết. Một khi ngưng kết được kim tôn thần tâm, hắn đã bước vào cảnh giới sơ bộ của Tam Diệt Thiên. Đó chính là bất tử chi tâm, chính là cảnh giới của thần chi tâm cảnh. Theo thời gian trôi qua, kim tôn thần tâm từ hư ảnh nhàn nhạt bắt đầu thông thả ngưng kết. Thánh thật lãm không hổ là thần phẩm, nếu không phải có loại kỳ bảo này, Lý Cường cũng không có khả năng với tốc độ nhanh như vậy bước vào cảnh giới sơ bộ của Tam Diệt Thiên. Dựa vào thần dịch lực mà hắn có được, còn không đủ ngưng kết kim tôn thần tâm, đây chính là quan khẩu thật lớn của tu thần thiên tiến chương, một khi đột phá, dựa vào kim tôn thần tâm, đường tu thần sẽ ổn định hơn rất nhiều. Kim tôn thần tâm rất khó ngưng kết, dưới tình huống công lực không đủ Lý Cường từ cảnh giới bình phàm chi tâm bước vào cảnh giới bất tử chi tâm, phong hiểm to lớn trong đó hắn cũng không rõ ràng lắm. Hắn luyện công vẫn luôn rất hồ đồ, mỗi một bước tiến thường khác hẳn với người tu chân, hắn cơ hồ không có gặp qua vấn đề khó khăn lớn lao nào, cho nên hắn cũng không có nhiều chướng ngại tâm lý, đây có thể nói là tài phú lớn nhất của hắn. Hắn dựa vào việc hoàn toàn không hiểu gì về thần hiệu của thánh thật lãm, mạnh mẽ bước vào bất tử chi tâm cảnh giới và nhờ vậy mà may mắn tránh thoát được nguy cơ tẩu hỏa nhập ma. Hư ảnh hình người màu vàng từ từ co rút lại, sau khi Lý Cường tu luyện thiên tiến chương, rốt cuộc lần đầu tiên có thể thể hội được sự biến hóa trong cơ thể. Theo phần lớn thần dịch lực tụ tập, hư ảnh màu vàng càng súc càng nhỏ, Lý Cường phát hiện Kim Tôn thần tâm tụ tập lại ngay bộ vị của trái tim, điều này thật sự là vô cùng kỳ lạ, đúng thật với tên gọi thần tâm. Hư ảnh màu vàng kết thành một hình người cỡ một quả trứng gà, không ngừng co rút rồi trướng lớn, giống như một trái tim đang đập. Lý Cường biết Kim Tôn thần tâm sẽ thành hình, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, hắn thừa dịp lúc này lại bỏ vào miệng thêm hai quả thánh thật lãm. Kim Tôn thần tâm một khi bắt đầu chính thức ngưng kết, hẳn là không cách nào hành động, cử động này khiến cho hắn có thể tránh được một kiếp. Rồi đột nhiên, toàn thân Lý Cường giống như hư thoát, Kim Tôn thần tâm đang đập cơ hồ hấp thu hết thần dịch lực của hắn. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt biến thành màu đen, cả người chợt cứng ngắc. Trong nỗi hoảng sợ, hắn mạnh mẽ cắn nát một viên thánh thật lãm nằm trong miệng. Cảm thụ lần này lại không giống vừa rồi, hắn phản phất giống như một người đang chạy trốn trong sa mạc, đang khát khô cổ đến sắp chết, mà lại vụt đầu vào trong một đầm nước suối mát. Toàn bộ cơ thể đều như đang mở ra, cảm giác vui sướng hòa lẫn vui sướng đủ để làm cho hắn phát cuồng. Kim Tôn thần tâm kịch liệt nhảy lên dữ dội, Lý Cường nhìn thấy trong nội thể vô số màu vàng cấp tốc tụ tập. Kim Tôn thần tâm lại một lần nữa cấp tốc thu nhỏ lại, súc lại chỉ còn một nửa so với ban đầu, có vẻ càng thêm ngưng luyện. Đột nhiên trong lúc đó, Kim Tôn thần tâm bành trướng ra, Lý Cường kinh hãi vô cùng cắn nát viên thánh thật lãm thứ hai trong miệng, theo bản năng hắn nghĩ muốn ngăn chặn Kim Tôn thần tâm bành trướng, nếu không thân thể mình sẽ không bảo trụ được nữa. Viên thánh thật lãm kia còn chưa có phát huy, thì viên thứ hai lại bổ sung tiến đến. Cho dù là tiên nhân cũng không dám một lần ăn ba viên thánh thật lãm. Lý Cường chẳng những ăn ba viên, hơn nữa lại liên tục ăn không ngừng. Nếu cô Tinh và Hiên Long đang ở đây tuyệt đối không để cho hắn uống loạn như vậy, nhưng cũng bởi vì hắn làm loạn như thế, dám dựa vào thần hiệu của ba quả thánh thật lãm đem Kim Tôn thần tâm áp trở về địa phương nguyên lai, rốt cuộc hắn đã thành công bước vào cảnh giới bất tử chi tâm của Tam Diệt Thiên. Kết quả như vậy cho dù cả Thanh Đế cũng nghĩ không ra. Lý Cường có Kim Tôn thần tâm, giống như người tu chân có Nguyên Anh, lúc này hắn mới chính thức bước vào cánh cửa tu thần. Theo Kim Tôn thần tâm nhảy lên, đại lượng thần dịch lực tinh thuần tản mát ra, Lý Cường thoải mái vặn mình một cái, hắn hưng phấn phát hiện mình giống như lúc ban đầu mới bước vào tu chân, cả người tràn ngập lực lượng đến vô cùng vô tận. Hắn hiểu được tu vi của mình đã bay vọt, trong lòng không khỏi nhịn được tràn ngập đấu chí và lòng tự tin. Hắn mở mắt ra, phát giác dục thiên dê. Ách trên người đã lại biến hóa, màu bạc lúc trước đã biến ảo thành màu lam úy nhàn nhạt, đây chính là diệt thiên giáp. Hắn hài lòng đứng dậy đi vài bước, lại lấy ra Thái Hạo Toa, đột nhiên nghĩ đến lúc ở tàng bảo thất của thiên thực tại huyễn tật tiên trận hắn đã tu luyện một kiện vật phẩm, tự hồ có điều hiểu được, thần dịch lực và thiên hỏa đồng thời luyện khí là biện pháp rất tốt. Một đoàn thiên hỏa màu tím đậm treo ở không trung, Lý Cường dùng thần dịch lực bao vây Thái Hạo Toa tiến vào trong thiên hỏa, Thái Hạo Toa nhất thời phát ra kim quang chói mắt. Lý Cường cấp tốc đưa thần dịch lực tiến vào trong Thái Hạo Toa, lần này thần dịch lực so với trước kia không giống, tự hồ càng thêm lợi hại, rất nhanh đã đem Thái Hạo Toa dung hóa. Trong lòng Lý Cường mừng như điên, chỉ cần Thái Hạo Toa dung hóa thì hắn sẽ có biện pháp luyện chế một lần nữa. Thái Hạo Toa tự như chất lỏng lưu động trong thiên hỏa, đầu tiên Lý Cường đưa từng viên Lam Vũ Sa tiến vào trong chất lỏng, liên tục bỏ vào 10 viên, kim quang của Thái Hạo Toa bắt đầu ẩn chứa một chút tinh mang màu lam. Lý Cường quen thuộc nhất là hấp tinh kiếm, hắn không suy nghĩ liền dùng phương thức tu luyện hấp tinh kiếm bắt đầu luyện chế Thái Hạo Toa. Chậm rãi, Thái Hạo Toa trong thiên hỏa hình thành một đoàn vũ khí nồng đậm. Lý Cường lặng yên thu hồi thiên hỏa, nhắm mắt dùng thần dịch lực thao khống Thái Hạo Toa. Bảo khí của tu chân giới đặc điểm chính là cực kỳ tinh xảo, trình độ tinh xảo cực phẩm tuyệt không dưới tiên khí, chỉ là không có uy lực lớn như tiên khí mà thôi. Tiên nhân trong hoàn cảnh bình thường cũng sẽ không quá chấp nhất sự tinh mỹ của tiên khí, tất cả đều coi trọng chất lượng sử dụng, nhưng Lý Cường lại bất đồng. Hắn ngay từ đầu khi tu chân là do luyện khí nhập tu chân của Trọng Huyền Phái, đối với việc luyện khí có sự yêu thích phát xuất ra từ nội tâm, cho nên Thái Hạo Toa không được tu luyện hoàn mỹ thì hắn cũng sẽ không dừng tay. Theo thời gian tu luyện gia thâm, Thái Hạo Toa đã hoàn toàn vụ hóa, Lý Cường thừa cơ huyễn hóa ra các loại hình thái vật phẩm, cuối cùng mới ngưng kết Thái Hạo Toa lại một lần nữa. Trong những tiếng ba ba liên tiếp thành chuỗi xuyến, Thái Hạo Toa rơi vào trong tay Lý Cường. Hình thái của Thái Hạo Toa đã hoàn toàn thay đổi. Hình dáng này Lý Cường cũng không có nghĩ đến, đó chính là hai mảnh mặt trăng khuyết màu vàng uốn lượn, hai lưng tiếp giáp với nhau một chỗ, màu vàng bóng loáng mặt ngoài, lấp loáng tử mang ti ti nhấp nháy, tinh điểm linh tán u lam ẩn trong đó, có vẻ phi thường thần bí. Lý Cường nhìn thấy thì ngây ngốc ra, sao lại biến thành như vậy? Cuối cùng Lý Cường quyết định, vẫn gọi nó là Thái Hạo Toa, mặc kệ nó biến thành hình dáng gì, nó vĩnh viễn cũng là kiện tiên khí đầu tiên mà mình đã có. Trong tim Lý Cường, Thái Hạo Toa cũng như Tử Viêm Tâm, đối với hai bảo vật này, hắn đều có cảm tình rất sâu. Thu hồi Thái Hạo Toa, Lý Cường quay người lại, chợt nghe e phốc e một tiếng, sương khói tràn ngập ra, chỉ thấy vách tường của huyệt động và mặt đất đã hóa thành tê phấn, chỉ có hắn vẫn đứng yên hoàn hảo không tổn hao gì, mặt đất trong phạm vi hai thước đều cũng hãm thật sâu xuống, trong phút chốc cả huyệt động một mảnh tối tăm. Đến lúc này Lý Cường mới biết khi mình tu luyện Thái Hạo Toa thì trong lúc vô ý đã hủy đi huyệt động do người xưa lưu lại. Rời khỏi động, Lý Cường bay lên trên, đi tới bên truyền tống trận, không nhìn thấy Xích Minh Ma Tôn, chỉ thấy mặt đất như trải qua một trận đại chiến, trên mặt đất có vô số vết rách đá vụn. Trong lòng Lý Cường kỳ quái, Xích Minh Ma Tôn đã cùng ai tranh đấu? Hắn nhìn thấy Xích Minh Ma Tôn đã chữa trị xong truyền tống trận, nghĩ thầm, thì chẳng lẽ có người tu chân thông qua truyền tống trận gặp được Xích Minh Ma Tôn, thì hắn không khỏi khẩn trương, người này là đại thần ma, người tu chân căn bản không đấu lại hắn, nếu như bị hắn giết chết mấy người thì tội nghiệp của mình thật lớn. Lý Cường ngửa đầu phát ra một tiếng huýt sáo dài, tiếng huýt gió làm cho cả vách nhai cũng rung động lên. Lý Cường lại càng hoảng sợ, lập tức đình chỉ tiếng huýt gió, hắn phát giác tu vi của mình cao hơn rất nhiều, trong lòng không khỏi đắc ý. Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Xích Minh Ma Tôn trở về, Lý Cường đi tới bên truyền tống trận, đưa tiên thạch khảm vào trận pháp, khởi động rồi xem định tinh bàn, hắn phát hiện Lâm Minh Tinh cũng không xa lắm, chỉ cần vượt qua một tinh cầu không người là đã tới rồi. Dừng lại chuyển động trận pháp, hắn lại phát ra tiếng kêu, nhưng thanh âm lúc này hắn lại đặc biệt áp thấp một chút, miễn cho việc làm chấn động vách nhai. Vẫn không nhìn thấy Xích Minh Ma Tôn quay lại, Lý Cường lại phát ra tiếng huýt gió đầy ý vị cảnh cáo, chỉ chốc lát sau, từ xa xa vang lên tiếng rống trầm muộn một tiếng. Chỉ thấy Xích Minh Ma Tôn đang kéo thật dài huyết vụ, từ xa xa bay nhanh mà đến. Tiếng hô vừa vào tai, thì Xích Minh Ma Tôn đã đến gần, tốc độ của người này thật sự rất nhanh, ngay cả Lý Cường cũng cảm thấy kinh hãi, nếu không có ma cấm khống chế hắn, mình thật sự không nắm chắc đối phó được hắn. Lý Cường liếc mắt nhìn thấy trên người Xích Minh Ma Tôn quấn quít một con quái vật thật lớn giống như rắn, hắn kinh ngạc hỏi, "Đê Tiểu Minh, ngươi đang làm gì?" Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 16, chương 174. Xích Minh Ma Tôn biểu môi, vui vẻ cười nói, đi có nhìn thấy không, đây là tiên lệ ít nhất cũng đã thuế biến qua 300 lớp da, ha ha, nó đã có linh mật, thật sự là bảo bối khó được a. Lúc này Lý Cường mới nhìn tiên lệ đang cuốn quanh trên người hắn, đó là một sinh vật giống loài rắn, đầu hình tam giác có hai sừng màu đỏ, thân thể tráng kiện màu hồng hoàng giao nhau, tương đối kỳ lạ chính là bụng của nó có một vòng tròn gì đó. Lý Cường bây giờ kiến đa thức nghiễm, hiểu biết nhiều, đối với bộ dáng kỳ quái của tiên lệ cũng không cảm thấy gì nữa. Lý Cường cười hỏi, "Lê Tiểu Minh nha, sao nơi này lại rối loạn như vậy, người đã đánh nhau với ai?" Xích Minh Ma Tôn nào dám nói là do mình cố gắng cởi ma cấm, hắn lảng sang chuyện khác, "Lê chờ ta một chút được không a, ta phải có chút thời gian tu luyện tiên lệ, ha ha, vật này thật là ương bướng. Quấn quýt mãi làm ta thật khó chịu." Thật ra hắn vốn không thèm quan tâm đến chuyện bị tiên lệ quấn quanh, hắn nói như vậy chỉ muốn dời đi lực chú ý của Lý Cường. Lý Cường nhìn hai bên, tìm một khối nham thạch nhô lên ngồi xuống, đưa tay ra dấu cho Xích Minh Ma Tôn cứ tu luyện, trong lòng hắn vô cùng tò mò, không biết đại thần ma làm sao tu luyện tiên lệ, ở thế giới này là chuyện phi thường hiếm có. Xích Minh Ma Tôn không nghĩ tới Lý Cường lại dễ nói chuyện như vậy, hắn tiện tay trảo tiên lệ lôi ra, đắc ý cười to nói, "Đây bảo bối của ta, vận khí của ngươi đến rồi." Tiên lệ như đã phát giác ra chuyện gì, phát ra tiếng rít bén nhọn. Hai tay Xích Minh hiện lên một tầng ma diễm màu xanh, hắn há mồm phun ra một đạo huyết diễm màu đỏ, tiên lệ bị hai chủng loại lực lượng khác nhau bao phủ, bắt đầu chậm rãi thu nhỏ lại. Lý Cường cảm giác được sự thống khổ của tiên lệ, không khỏi lắc mạnh đầu, hắn biết bị Xích Minh Ma Tôn tu luyện xong tiên lệ sẽ biến thành vũ khí, hơn nữa lại là một vũ khí còn sống, hắn muốn ngăn cản Xích Minh Ma Tôn tu luyện. Nhưng chuyển niệm vừa nghĩ, hắn lại nhẫn nhịn, kỳ thật thái độ của mình đối với loài sinh vật này cùng Xích Minh Ma Tôn cũng không khác nhau, đó cũng là tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, hắn nhịn không được thở dài, đối với Xích Minh Ma Tôn ít đi một phần địch ý, bởi vì sinh tồn chi đạo của ma đầu chính là như thế này. Tiên lệ dài năm, sáu thước từ từ thu nhỏ lại. Xích Minh Ma Tôn xuất ra một đoàn khí quyển màu đỏ, ra tay liền hóa thành đường kính dài chừng ba thước, vòng tay lớn hai bên phát xuất ra từng đạo quang hoa phấn sắc. Đem tiên lệ hút đi tới. Mắt nhìn tiên lệ một vòng cuốn quanh bên trên, Xích Minh Ma Tôn đắc ý động ngón tay, theo ngón tay sao động, cự hoàng từ từ thu nhỏ lại, tiên lệ cũng theo cự hoàng thu nhỏ mà bị áp súc nhỏ đi. Rất nhanh, cự hoàng lui về thước tất đầu tiên, Xích Minh Ma Tôn đưa tay tiếp lấy. Xích Minh Ma Tôn thật dễ dàng luyện hóa tiên lệ bị luyện chế thành một thủ hoàng, vòng tay, không lớn lắm. Lý Cường đưa tay cầm lấy xem xét, chỉ thấy tiên lệ này tinh xảo tới cực điểm, bởi vì giữ lại được nguyên hình của tiên lệ, mỗi một chi tiết đều tỉ mỉ hoàn mỹ. Lý Cường cảm thấy tiên lệ do đại thần ma tu luyện có thể gọi là ma bảo, hắn nhịn không được khen, đưa nghĩ không ra Tiểu Minh cũng là luyện khí tông sư a. Xích Minh Ma Tôn thiếu chút nữa bị Lý Cường làm cho tức giận đến học máu, đường đường là một đại thần ma của Hắc Ma giới, bị hắn trái một câu phải một câu gọi là Tiểu Minh này Tiểu Minh nọ, chẳng những không có mặt mũi, hơn nữa bị hắn gọi mãi đến tự mình đều cũng sắp quên mình là chí tôn của Hắc Ma giới. Hắn vô cùng bất đắc dĩ nói, "Y ai, lão huynh giúp đỡ một chút đi, đừng gọi là Tiểu Minh nữa có được hay không? Ta cầu ngươi đó, còn tiên lệ này ta tặng cho ngươi, đổi cách gọi có được hay không?" Hắn thật không quen cầu người, nếu lúc này bên cạnh mà có người khác, có bị đánh chết hắn cũng sẽ không nói như vậy. Lý Cường dở khuôn mặt tươi cười nói, "Được không được, tặng ma bảo cho ta." "Ta không dám lấy a, và nhất bị người hiểu lầm ta là ma đầu thì thê thảm rồi, người đang hối lộ ta hay là hại ta a, không gọi ngươi Tiểu Minh chẳng lẽ gọi ngươi là lão Minh hay sao?" "Vậy nghe cũng không hay phải không? Bỏ đi, cứ gọi ngươi là Tiểu Minh tốt hơn, ngươi biến thành Tiểu Nam Hài là được rồi mà." Hắn cố ý đã kích ý khí của Xích Minh Ma Tôn, cho nên mới cố ý nói như vậy. Xích Minh Ma Tôn quả thật không biết nói cái gì mới tốt, một hồi lâu hắn vô lực nói, ngươi mới là đại thần ma. Ngươi so với Khai Hoàng Ma Tôn còn ghê tởm hơn ngươi. Lý Cường đột nhiên phát giác Xích Minh Ma Tôn cũng không đáng sợ như trong tưởng tượng, hắn có điểm không rõ tại sao, có lẽ bởi vì có ma cấm trên thân. Hắn không để ý tới lời Xích Minh Ma Tôn nói, đi vào truyền tống trận, nói, "Ê đi thôi, ta còn muốn chạy về Lâm Minh Tinh." Xích Minh Ma Tôn hận hận đê. Y theo vào, trong miệng còn đang nói thầm mắng mỏ gì đó. Lý Cường đối với truyền tống trận cũng đã phi thường thuần thục, hắn mang theo Xích Minh Ma Tôn truyền tống đến một tinh cầu khác, lập tức đã bị 7, 8 người tu chân vây quanh. Lý Cường rất ngoài ý muốn nhìn đám người tu chân này, hắn tiến lên vui vẻ hô, "Ơi chào các ngươi, xin hỏi đây là địa phương nào?" Đây là một đám người tu chân mặc bào phục màu nâu đậm, người tu chân cầm đầu mặc bào phục màu đen, hắn nghi hoặc hỏi, "Ý các ngươi từ nơi nào truyền tống tới?" "Nơi này thuộc tinh thạch quán khu của Giả Sương Lâu, người tu chân của môn phái khác không thể đến đây, kỳ quái, các ngươi làm sao mà tới?" Lý Cường bây giờ đối với tinh thạch rất mẫn cảm, hắn cần nhất chính là tinh thạch. Còn chưa chờ hắn trả lời, Xích Minh Ma Tôn đã làm trước, hai mắt hắn tỏa ánh sáng, nước miếng đã nhịn không được mà chảy ra, cơ hồ như muốn nói, Nga yêu, ta thích a, lại đây. Cánh tay hắn đột nhiên dài ra, một cái liền chộp được cổ người tu chân cầm đầu, kéo hắn tới bên người mình. Người tu chân bên cạnh đồng thời kêu lên sợ hãi, đều mặc vào chiến giáp bắn ra phi kiếm. Lý Cường nhìn thấy chuyện xảy ra ngoài ý muốn, chưa kịp ngăn cản, ba đạo kiếm quang đã như điện chớp bắn thẳng lên thân. Lý Cường quát to, "Vì Tiểu Minh ngươi dám?" Tay hắn xuất ra chụp thẳng vào phi kiếm đang phóng tới. Xích Minh Ma Tôn nghe ra Lý Cường phi thường tức giận, hắn chợt do dự. Bây giờ hắn thật có chút sợ Lý Cường, từ khi nếm qua sự lợi hại của ma cấm, hắn thật sự không muốn nếm thử lại lần nào, nhưng hắn lại không nỡ bỏ qua người tu chân mỹ vị đại bổ, nhìn người tu chân trong tay kia, rồi lại nhìn Lý Cường, Xích Minh Ma Tôn cũng không biết làm sao mới tốt. Ngoài trừ ba đạo kiếm quang bắn về phía Lý Cường, những phi kiếm còn lại đều bắn về phía Xích Minh Ma Tôn, tu vi của mấy người tu chân này cơ bản đều chỉ tới Nguyên Anh kỳ, đối với Lý Cường và Xích Minh Ma Tôn cơ hồ không có gì uy hiếp. Hai tay Lý Cường trảo ra, ba đạo kiếm quang rơi vào trong tay hắn, Xích Minh Ma Tôn càng thêm lợi hại, hắn căn bản không để ý tới phi kiếm đang phóng tới, tùy ý cho phi kiếm xuyên thân bay qua, hắn biểu môi hắc hắc cười vang, kêu lên, "Ghê tiêu rồi, phi kiếm rớt rồi, hắc hắc." Phi kiếm xuyên qua thân thể Xích Minh Ma Tôn, giống như là bị ô nhiễm, kiếm quang phát ra màu đỏ ảm đạm, lập tức liền mất đi khống chế, trong tiếng đinh đinh đều rơi xuống mặt đất. Những người tu chân này nhất thời hoảng loạn thành một đoàn, trong đó có một người tu chân phát ra tiếng huyết sáo dài cảnh báo, hắn quát lớn, "Để chúng ta mau lui lại." Trong lòng Lý Cường cười khổ, tràng tranh đấu này thật sự là ngoài ý muốn. Hắn quát Xích Minh Ma Tôn, "Để buông hắn ra." Xích Minh Ma Tôn cả giận nói, "Ngươi biết hắn sao? Hắn có quan hệ gì với ngươi?" "Không buông." Hắn thật sự có chút không nỡ buông mỹ vị trong tay ra. người tu chân kia bị Xích Minh Ma Tôn bóp chặt cả người sụi lơ, căn bản là vô lực phản kháng. Hắn trợn mắt nhìn chằm chằm Xích Minh Ma Tôn, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lý Cường tới gần nói, Lê Mụ nội ngươi, còn không buông tay thì đừng trách ta không khách khí. Xích Minh Ma Tôn bị chọc tức, hắn quát, vì ta đói bụng. Người nghe được đều rợn tóc gáy. Lý Cường mắng, y hỗn đản. Người đói bụng ta không xen vào, nhưng người tuyệt đối không thể thương tổn hắn. Lý Cường không muốn lập tức sử dụng thất tự tiên huyền, trong lòng hắn rõ ràng, sử dụng ma cấm quá nhiều, một ngày nào đó sẽ làm cho hắn tìm được cách hóa giải, biện pháp tốt nhất là vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, chỉ cần có thể khống chế hành động của hắn, thì đã đạt được mục đích rồi. Những người tu chân này nghe xong cũng hồ đồ, hai người này thật sự là rất kỳ quái, tiểu tử kia mười phần tà khí, lời nói của hắn càng làm cho người ta khi nghe xong thì từ trong đáy lòng khởi lên hàn khí, vậy ta đói bụng, vậy đây là lời nói gì chứ, chẳng lẽ hắn muốn ăn thịt người? Xích Minh Ma Tôn nghĩ đến uy lực của ma cấm không khỏi rét lạnh, hơn nữa hắn biết, chỉ cần Lý Cường nói ra một những tự, thì đừng nói mình muốn ăn thịt người, ngay cả muốn đứng thẳng cũng không đứng nổi. Hắn do dự một chút, nhìn thấy bộ dáng Lý Cường tự như muốn động thủ, hắn tức giận nói, ngươi độc. Ngươi độc, đi rồi đưa tay ném người tu chân kia ra ngoài. Người tu chân ở không trung xoay mấy vòng rồi té ngã e ba tháp, im một tiếng nằm dài trên mặt đất, những người tu chân khác vội vàng bước lên phía trước nâng hắn dậy. Lý Cường nói, xin lỗi, đồng bạn của ta đầu óc không tốt, các vị đừng kỳ quái, đây là phi kiếm quái. Trả cho các ngươi. Hắn đưa thanh phi kiếm qua. Xích Minh Ma Tôn ngang ngược nói, đưa đầu óc ngươi mới có vấn đề, ai, đáng tiếc. Đáng tiếc. Hơn 10 đạo kiếm quang từ xa xa phóng tới, Lý Cường biết phiền toái đã đến. Những người tu chân này lui về phía sau một khoảng cách, cũng không nói lời nào, lặng lặng chờ đợi. Rất nhanh, kiếm quang trên bầu trời đã rơi xuống. Lý Cường cảm ứng một chút, trong đám người tu chân mới tới không phát hiện ra có cao thủ lợi hại nào, chỉ có một người có tu vi xuất khiếu kỳ, còn lại đều là NG. Người tu chân đạt tới Nguyên Anh kỳ. Xích Minh Ma Tôn chầm chầm nhìn những đại bổ phẩm này, biết mình không thể ra tay, hắn đặt mông ngồi trên mặt đất, hữu khí vô lực than thở, đê phì nga. Nhìn thấy mà không được ăn ai. Hai người cứ như vậy vừa đứng vừa ngồi mà yên lặng chờ. Chỉ chốc lát sau, đám người tu chân kia tụ tập lại gần, người cầm đầu chính là vị cao thủ có tu vi xuất khiếu kỳ. Hắn cẩn thận đánh giá hai người trước mắt, càng xem thì trong lòng càng giật mình, hai người này cho hắn cảm giác thâm sâu khó lường. Hắn do dự một chút, đi tới trước mặt Lý Cường, vén lên cái nón chụp của bào phục màu đen, lộ ra một khuôn mặt xinh đẹp, Lý Cường có chút sửng sốt, nguyên lai là một nữ tu chân. Xích Minh Ma Tôn vốn đang cúi đầu ủ rũ ngồi trên mặt đất, vừa nhìn thấy nữ người tu chân này, hắn ê siêu ê một tiếng đứng lên, vẻ mặt tươi cười nói, lê muội muội xinh đẹp qua nha. Sao ngươi lại đá ta chứ, không đợi hắn nói xong, Lý Cường đã đá hắn một cước té ngã. Lý Cường đối với Xích Minh Ma Tôn đã cảm thấy phi thường đau đầu, người này thật sự là không chút kiên kỵ, chỉ cần mở miệng nói chuyện, cơ hồ dám chắc sẽ gây họa, người tu chân này lại ngạo khí mười phần, lại không biết hắn là đại thần ma đại danh đỉnh đỉnh của Hắc Ma giới. Nên đâu có ai sợ hắn, một khi động thủ, có hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Lý Cường lại không thể ngồi nhìn mặc kệ, Xích Minh Ma Tôn cho dù có ma cấm trong người, nhưng người tu chân cũng đã rất khó tranh đấu với hắn, thực lực chính thức của hắn dù là Lý Cường cũng không thể sánh bằng. Lý Cường thi lễ nói, để chúng ta đi qua truyền tống trận, chuẩn bị đến Lâm Minh Tinh, rất xin lỗi, không biết nơi này có người tu chân, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Hắn làm ra tư thái như chuẩn bị rời đi, nhưng lại có hai người không muốn. Một là nữ tu chân kia, còn một là Xích Minh Ma Tôn. Nữ tu chân nói, thì các ngươi không thể đi. Nếu chỉ đi ngang qua, tại sao lại hủy diệt phi kiếm của chúng ta? Xích Minh Ma Tôn nhịn không được kêu lên, thì muội muội nói không đi, ta sẽ không đi. Hắn lại bước về phía trước vài bước. Thiếu chút nữa Lý Cường bị người này làm tức chết, hắn thật sự là không muốn gây chuyện, nếu chuyện làm lớn ra, kinh động tới tiên nhân, cuộc sống của mình thật sự là rất khó qua. Hắn hung hăng nhìn chằm chằm Xích Minh Ma Tôn, nhìn không được sắp nổi giận. Xích Minh Ma Tôn cười cười lui về phía sau, hắn nhìn ra Lý Cường thật sự tức giận, nhưng hắn có điểm không phục, tại sao phải sợ tên tiểu tử thúi này. Nữ người tu chân đỏ mặt, kiên trì nói, đời các ngươi không thể đi như vậy, điều Lý Cường biết cứ như vậy càng nói càng căng thẳng, hắn cắt lời nàng, đời cô nương, thanh phi kiếm bị hư ta phụ trách chữa trị, người không cần tức giận. Hắn xoay người phất tay, hấp thu phi kiếm trên mặt đất. Nữ người tu chân không nghĩ tới Lý Cường lại nói như vậy, nàng đứng sang một bên, chỉ nhìn mà không nói một lời. Lý Cường cẩn thận xem xét phi kiếm bị ô nhiễm, thử dùng thiên hỏa rèn luyện. Xích Minh Ma Tôn cười trộm trong lòng, phi kiếm bị ma diễm thiêu đốt qua sẽ không có cách nào khác để khôi phục, trừ phi chính tự hắn ra tay. Hắn đắc ý ngửa đầu nhìn bầu trời, ra một bộ dáng vô tư không biết. Lý Cường dù sao cũng là luyện khí tông sư cấp cao thủ, hắn lập tức nhận ra được vấn đề trong đó, trong thân kiếm ẩn chứa một loại lực lượng rất cổ quái, dù là thiên hỏa cũng không thể tiêu trừ được. Hắn thử cảm giác một chút, liên tưởng đến chuyện vừa rồi phi kiếm rơi xuống, trong lòng chợt hiểu ra. Hắn nhàn nhạt nói, "Di Tiểu Minh, lại đây." Xích Minh Ma Tôn giả ra một bộ dáng kỳ lạ, nằm dài trên mặt đất, vặn mình một cái thật mạnh, giả lơ nói, "Di Tiểu Lý Tử, đừng gọi ta muốn đi ngủ." Hắn làm Lý Cường tức giận đến dở khóc dở cười, ở quê hương, hình như có một tên thái giám nổi danh được kêu là cái gì Tiểu Lý Tử. Lý Cường nghe được thì cảm thấy rất chói tai, hơn nữa người này là đại thần ma, hắn lại nói là buồn ngủ, quả thật là vô lý không tưởng. Lý Cường lần này không buông tha cho hắn, rất nhanh kháp động tiên huyền quát, "Ư Dương! Lão tử Dương, nhột, chết ngươi!" Đám người tu chân trợn mắt há hốc mồm nhìn Xích Minh Ma Tôn phát ra tiếng cười điên cuồng rung trời. Hắn giống như phát điên quay cuồng trên mặt đất giãy giụa, không ngừng phát ra tiếng cười khiến người khác cảm thấy kinh khủng, trong tiếng cười còn kèm theo tiếng cầu xin tha thứ, "Y ha ha, ha ha ha. A ha ha, dừng cát, mau dừng lại, wa ha ha ha, ha ha." Thật đúng là nói không ra lời. Lý Cường cười hì hì ngồi xổm xuống, rất hòa khí nói, "Đệ Tiểu Minh, nơi này ta có thanh phi kiếm hình như rất có luyện, vậy hắn vẫn kháp tiên huyền không buông tay." Xích Minh Ma Tôn vừa cười ha hả vừa nói, "Ê ta, ha ha, ta tu luyện nó." "Ha ha chi nhi." Một tiếng kêu quái dị cuối cùng làm cho những người ở đây đều phải nở nụ cười. Lý Cường vẫn như trước không buông tay, tiếp tục nói, "Y Tiểu Minh, sau này ngươi gọi ta là gì?" Xích Minh Ma Tôn thật sự là chịu không được nữa, thanh âm của hắn giống như quỷ khóc sói tru, "Ê ta gọi ngươi là cha." "Ta ha ha." "Gọi ngươi." "Ha ha ông nội." Lý Cường hài lòng gật đầu nói, "Gia ta cũng không muốn ngươi gọi ta là cha, ngươi hãy gọi ta một tiếng lão huynh là được, hiểu chưa?" Xích Minh Ma Tôn gật lia lịa, xem như là gật đầu đáp ứng. Lý Cường cười nói, "Y vậy là tốt lắm rồi." Hắn rốt cuộc buông ra tiên huyền. Xích Minh Ma Tôn quỳ trên mặt đất thở dốc dồn dập, qua chốc lát, hắn mới đứng dậy, tiếp nhận phi kiếm, tiện tay vuốt một lượt trên thân kiếm, ném lên mặt đất, hừ hừ nói, "Đệ tốt lắm rồi." Lý Cường cũng bất kể sự vô lễ của Xích Minh Ma Tôn, hắn hấp khởi phi kiếm trên mặt đất nhìn một chút, biết đích xác đã tu luyện lại thật tốt, mới đưa phi kiếm qua, nói, "Đệ được rồi, trả phi kiếm cho các ngươi." "Cô nương, xin hỏi nơi này các ngươi có xuất thủ tinh thạch hay không?" Xích Minh Ma Tôn nhỏ giọng nói, "Đệ xuất thủ cái đầu ngươi a, cướp là được rồi." Hắn ở tại Hắc Ma giới cho tới bây giờ vật gì cũng chỉ cướp lấy để dùng. Hắn nghĩ với thực lực của Lý Cường căn bản là không cần quan tâm tới mấy người tu chân có tu vi thấp này. Thanh âm của Xích Minh Ma Tôn mặc dù rất thấp, nhưng ở đây đều là người tu chân, mỗi người nghe được trên mặt đều biến sắc. Nữ người tu chân kia rất cơ trí, nàng nói, "Y tiền bối, người có thể đợi chốc lát được không? Việc này ta không thể làm chủ." Nàng phân phó người tu chân bên người mấy câu, mấy người nọ rất nhanh bay đi. Xích Minh Ma Tôn âm dương quái khí nói, "Y hắc, đi gọi cứu binh chứ gì, lão huynh, ngươi phải cẩn thận, cáp, nếu ngươi bị vây công, đừng trách ta mặc kệ a." Lý Cường mỉm cười, hắn phát hiện Xích Minh Ma Tôn không dám kêu mình là Tiểu Lý Tử nữa. Hắn nói, "Đi lão Xích a, không cần ngươi quan tâm, chỉ cần ngươi không gây ra họa cho ta là được." Xích Minh Ma Tôn mừng rỡ, Lý Cường rốt cuộc đã gọi mình là lão Xích, cảm giác nhất thời tốt hơn rất nhiều, hắn vui vẻ nói, "Y hắc hắc, chỉ cần bọn họ không chọc đến ta, nhìn ở mặt mũi của ngươi, ta cũng không chấp nhất đâu." Kỳ thật hắn chỉ sợ Lý Cường lại dùng ma cấm sửa trị hắn. Xích Minh Ma Tôn đi tới trước mặt nữ người tu chân, ta nhìn nàng cười hỏi, "Y tiểu cô nương, tên gọi là gì á?" "Làm quen một chút, ta tên là Xích Minh Ân, cái kia." "Tôn." Coi như hắn cũng phản ứng nhanh, hắn thiếu chút nữa đã gọi mình là Xích Minh Ma Tôn. "Các ngươi là cái gì mà người tu chân của Giả Sương Lâu? Môn phái ở nơi nào a?" Từ khi bị Mị Nhi mê hoặc, hắn đều hóa thành hình tượng một tiểu tử anh tuấn, mặc dù có đôi chút khí chất tà khí, nhưng cũng không dễ dàng làm cho người ta bị phản cảm. Lý Cường nhàn nhạt nói, "Đây đừng đùa quá trớn nữa, nếu không ta không buông tha cho ngươi. Hắn không hề để ý tới những người này, một mình khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt dưỡng thân. Xích Minh Ma Tôn hiểu được ý tứ của Lý Cường, trong lòng mặc dù không phục nhưng cũng không dám làm loạn. Nữ người tu chân kia nói, lệ ta là Sương Vãn Du của Giả Sương Lâu, tiền bối là cao nhân của môn phái nào? Nàng tự hồ cũng không chán ghét Xích Minh Ma Tôn. Xích Minh Ma Tôn đắc ý nói, lệ ta là này, lệ hắn cũng không nghĩ ra tên một môn phái nổi danh nào, đầu lưỡi uống một vòng trong miệng còn chưa có nói xong. Lý Cường đột nhiên mở mắt nói, lệ hắn là trưởng môn nhân của Nhàm Chán Hậu bị phái đó. Sương Vãn Du nghi hoặc nói, từ Nhàm Chán Hậu bị phái. Đây là môn phái gì? Xích Minh Ma Tôn cuống quyết khoát tay, đi đừng nghe hắn nói hưu nói vượng. Ai, tiểu Sương Sương, người của các ngươi sao còn chưa có tới? Hắn thuận miệng gọi nhũ danh thân thiết của Sương Vãn Du, đám người tu chân nghe được thì sững sờ. Gương mặt của Sương Vãn Du cũng hồng lên, nàng nhẹ nhàng dậm chân, tức giận xoay người đi sang một bên, không hề đáp Xích Minh Ma Tôn. Lý Cường cảm giác buông lỏng một chút, trong lòng hắn rất phiền Xích Minh Ma Tôn, bởi vì hắn biết mục đích của Xích Minh, người này thật sự là quá nguy hiểm, tất cả người tu chân trong mắt hắn đều là đại bổ phẩm, nói không chừng có lúc nào không chú ý, hắn sẽ cắn nuốt đi mấy người tu chân, nếu làm cho hắn làm vậy, hậu quả thật là quá nghiêm trọng. Xích Minh Ma Tôn nhếch miệng, không chút thú vị đi tới bên cạnh Lý Cường ngồi xuống. Trong lòng hắn càng thêm phiền muộn, ở thế giới này bị Lý Cường quản lý, hắn cảm thấy bó tay bó chân, còn mắt hắn không ngừng nhìn đám người tu chân, trong lòng không ngừng nói sàm đến hoảng. Sương Vãn Du kỳ thật trong lòng rất khẩn trương, hai người kia không giống bằng hữu, địch thủ cũng không giống, tu vi lại cao đến đáng sợ. Nàng ở tại Giả Sương Lâu đã coi như là cao thủ, nhưng tu vi của hai người tu chân này nàng lại nhìn không thấu. Vì tinh thạch quán của nơi này, Giả Sương Lâu cùng với hai tu chân đại phái Minh tranh ám đấu thật lâu, gần đây còn tranh đấu thêm vài lần, các phái đều có thương vong, cho nên bọn họ cũng không muốn dễ dàng thụ địch. Đợi thêm chốc lát, lại bay tới một người tu chân, hắn rơi vào bên người Sương Vãn Du, nhỏ giọng nói mấy câu, Sương Vãn Du nhất thời hiển lộ ra thần sắc khẩn trương, gấp gáp nói, để chúng ta nhanh đi. Nàng lập tức chiêu tập đồng bạn, bay lên không trung. Xích Minh Ma Tôn căm tức kêu lên, dị uy, tiểu Sương xưa. Nờ rê, sao lại bỏ mặc chúng ta thế? Sương Vãn Du ở trên không trung nói, ơi xin lỗi, chúng ta phải lập tức rời đi, tiền bối, các ngươi đi thôi. Không đợi trả lời, nàng liền mang theo một đám người tu chân rất nhanh hướng phương xa bay đi. Lý Cường cũng cảm thấy kỳ lạ, vừa rồi không có lưu ý người tu chân kia nói cái gì, sửng sốt cả hồi lâu, hắn nói, đây bỏ đi, chúng ta đi. Xích Minh Ma Tôn thì lại biết là chuyện gì, mắt hắn xoay chuyển, nói, ê lão huynh, ta đi xem. Hắn cũng không đợi Lý Cường trả lời, liền cấp tốc đuổi theo. Lý Cường cũng chỉ đành đứng dậy bay theo sau, kêu lên, ê lão Xích, ngươi đi làm gì? Có náo nhiệt gì à? Xích Minh Ma Tôn căn bản không để ý tới câu hỏi của Lý Cường, hắn bay thật nhanh. Bởi vì nơi này đã rời xa huyễn tinh thần trận, Lý Cường đột nhiên thuấn di, vừa đến bên người Xích Minh Ma Tôn, chỉ thấy hắn nhếch miệng cười, cũng liền thuấn di đi tiếp. Lý Cường tức giận mắng, đi hỗn đản ngươi, chạy nhanh như vậy để làm gì? Đột nhiên, Lý Cường phát hiện Xích Minh Ma Tôn ẩn hình, hắn cảm thấy phi thường tò mò, người này muốn làm gì? Hắn vận khởi thần nhãn, phát hiện Xích Minh Ma Tôn đang quỷ quỷ túy túy bay đi về hướng trời cao. Lý Cường mỉm cười, bắn ra thái hạo toa bao bọc quanh thân hình biến mất, gắt gao đi theo sát. Tinh cầu này là một tiểu hành tinh sản xuất tinh thạch, không khí cực kỳ yếu ớt, con người bình thường rất khó sinh tồn ở chỗ này. Đây là một địa phương rất hoang vu, không có thực vật gì lớn, bùn đất màu nâu hồng sinh trưởng một chút treo, trên mặt đất có những cái hố lớn nhỏ, gió lướt qua nhấc lên những bụi đất màu đỏ, nhiễm đỏ đậm một mảnh bầu trời. Truyền tống trận tọa lạc tại bình nguyên màu đỏ này, khoảng cách trăm cây số về phía trước, trên mặt đất rất nhiều khe nứt lần lượt tung hoành hiển lộ ra, đại địa phản phất như bị xé rách ra, mỗi một cái khe ít nhất cũng sâu 100 thước. Từ bầu trời nhìn xuống, trong khe nứt có vẻ như âm u trầm trầm. Nơi này chính là liệt khẩu tinh quán khu nổi tiếng nhất tinh cầu này, là bảo địa của rất nhiều môn phái tu chân tranh đoạt. Xích Minh Ma Tôn ẩn tại trời cao, Lý Cường theo phương hướng phi hành của hắn nhìn xuống, chỉ thấy ở bên dưới một cái khe lớn mơ hồ có kiếm quang chớp động, tiếng sấm trầm muộn không dứt bên tai. Lý Cường nhất thời hiểu được ý đồ của Xích Minh Ma Tôn, hắn muốn thừa loạn săn bắt người tu chân. Lý Cường có chút dở khóc dở cười, người này thật sự không bao giờ buông tha một chút khe hở thừa thải nào. Rất nhanh hai người bay đến phía trên khe nứt. Lý Cường kinh ngạc cực kỳ, đây đúng là đại quy mô tranh đấu của người tu chân. Khe nứt này bề ngang chừng 2 cây số, bên trong kiếm khí lần lượt thay đổi, tiếng rít bén nhọn vang thành một mảnh, các loại lôi phù tạc nổ làm bụi mù tung bay cuồn cuộn, mấy trăm người tu chân đang ở bên trong liều chết tranh đấu. Lý Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hai mắt Xích Minh Ma Tôn phát ra hồng quang màu đỏ, có vẻ ước ác nhìn chằm chằm người tu chân phía dưới, hắn tựa hồ như sắp không nhịn được nữa. Lý Cường đột nhiên thuấn di qua bên người hắn, nhỏ giọng cảnh cáo, "Về nếu ngươi dám ra tay, ta cho ngươi sống dở chết dở đó." Xích Minh Ma Tôn kinh hãi, không nghĩ tới Lý Cường có thể nhìn xuyên qua thuật ẩn thân của hắn, hắn sụ mặt trả giá, "Về nếu ta không chủ động đã thương ngươi, ngươi không thể trách ta, ta thu thập nguyên anh bay ra có được không?" Lý Cường không để ý tới hắn, cúi đầu nhìn xuống phía dưới, đột nhiên giật mình, hắn phát hiện có một nhóm tham gia tranh đấu lại là người đầu trọc lóc. Tại tu chân giới, môn phái có người đầu trọc sợ rằng chỉ có mỗi Phật Tông mà thôi. Vốn Lý Cường chỉ chuẩn bị quan sát, nhưng khi nhìn thấy những người đầu trọc, hắn không có cách nào không quan tâm tới, dù sao, mình và Phật Tông có quan hệ rất sâu xa. Xích Minh Ma Tôn nhìn đâm ra một nguyên anh bay lên, tay bắn ra một đạo hồng quang. Lý Cường vốn không để cho hắn có cơ hội, Thái Hạo Toa hóa thành một màn quang tường che ở phía trước, hắn nhìn Nguyên Anh kia quát, "Ờ ngươi lại đây." Nguyên Anh kia hoảng kinh bối rối bay tán loạn, thầm nghĩ muốn thoát khỏi địa phương này, cũng không có nghe rõ Lý Cường nói. Xích Minh Ma Tôn hé miệng phun ra 3 đạo hư ảnh, đó chính là ma hồn của hắn. Lý Cường biết không hay, lập tức làm bộ kháp tiên huyền, làm Xích Minh sợ đến mức lại há mồm hấp hồi ma hồn, hét lớn, "Vì ta tha cho hắn. Ta tha cho hắn." Hai người nháo loạn trên bầu trời, người tu chân tranh đấu phía dưới liền chú ý tới, có người kêu lên, "Vì các ngươi là ai?" Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 16. Quyển 16, chương 175. Lý Cường hung hăng nói, "Lê lão Xích, nếu ngươi còn dám dính vào, cũng đừng trách ta xử trị ngươi." Phía dưới khởi lên 4, 5 đạo kiếm quang, lao thẳng tới hai người mà đến. Xích Minh Ma Tôn vừa tức vừa hận, quát to một tiếng lao tới hướng bọn họ, hắn hung ác xông loạn, đối với hộ thể kiếm quang của mấy người đó hắn làm như không thấy. Lý Cường biết hắn sắp chịu không được nữa, vội vàng ngăn cản, "Ơi lão Xích, nơi này không có chuyện của ngươi, đứng qua một bên cho ta." Xích Minh Ma Tôn hận hận nói, "Đi mau tránh ra cho ta." Một cước đá bay một người tu chân đi lên từ bên trái, không màng ở phía sau có phi kiếm phóng tới, lại chụp lấy một người tu chân cản ngay trước mặt, hừa tay ném hắn ra ngoài. Mấy người tu chân này cả kinh sắc mặt đại biến, có người quát, "Đi mau lui lại. Người này quá lợi hại." Xích Minh Ma Tôn bó tay bó chân không dám đả thương người, hắn tức giận bay lên trời cao, quát to, "Đi ai dám tới gần ta, ta sẽ khiến cho hắn hối hận cả đời. Con mẹ nó hỗn đản." Câu cuối cùng hắn mắng chửi Lý Cường. Thực lực Xích Minh Ma Tôn biểu lộ ra, lập tức chấn nhiếp đám người dưới kia, cũng không còn ai dám truy lên nữa. Lý Cường bay xuống hỏi, "Lơ ngươi là đệ tử Phật Tông?" Một hán tử đầu trọc nghi hoặc hỏi, "Liệu chúng ta là đệ tử Phật Tông tại Tân Dương Thành, xin hỏi các ngươi là?" Lý Cường đưa tay lộ ra Phật chỉ đeo trên ngón tay, không đợi hắn nói chuyện, Phật Tông đệ tử kia liền kinh ngạc kêu lên, "Ừ không có khả năng." Đây là gì? Hắn lập tức hành lễ tại không trung, "Ê đệ tử ra mắt đại trưởng lão." Lý Cường gật đầu hỏi, "Lệ các ngươi đang ở đây làm gì?" Phật Tông đệ tử cung kính đáp, "Ê đại trưởng lão, ở chỗ này tranh đấu chính là cao thủ của 3 môn phái, Phật Tông ở chỗ này có một tinh thạch quán ai, đại trưởng lão có thể trước tiên để cho bọn họ đình chỉ tranh đấu." Vì hắn vừa nói vừa lo lắng nhìn xuống phía dưới, đã có không ít người tu chân và Phật Tông đệ tử bị thương. Lý Cường nói, "Ê được, đợi một lát bàn lại, ngươi đi theo, mau che lỗ tai." Lý Cường mạnh mẽ hét lớn một tiếng, "Để tất cả dừng tay cho ta." Thanh âm như sét đánh ngang trời, ngay cả Xích Minh Ma Tôn cũng bị chấn động khiến cả người rung lên, hắn nhỏ giọng mắng, "Đi kêu lớn tiếng như vậy muốn điếc chết người sao?" Người tu chân đang tranh đấu trong khe nứt lớn bên dưới giống như bị một trận cuồng phong đảo qua, ngã trái ngã phải, không sao đứng thẳng, căn bản không cách nào tiếp tục đánh nhau. Lý Cường lại quát to, "Để các phái mau đi ra một đầu lĩnh, mau tới gặp ta." Khẩu khí của hắn cũng rất cuồng, hơn nữa phi thường xúc phạm, bởi vì trong tình cảnh này, chỉ có thể dùng thực lực cường đại mà nói chuyện, nếu không sẽ không ai để ý tới mình. Phía dưới lập tức bay lên 3 cao thủ, trong đó có một người đầu trọc, Người nọ mặc bào phục màu xám rộng thùng thình, trên tay cầm một chuỗi hạt châu màu nâu, gương mặt tròn tròn, mày mắt nhu hòa thân thiện. Hắn nhìn Lý Cường, hỏi, Lê xin hỏi. Phật Tông đệ tử đang đứng cạnh Lý Cường vội thi lễ nói, Lê Khánh tỉnh trưởng lão, y rồi lại đi tới nhỏ giọng nói, Lê hắn có Phật chỉ của Phật Tông đại trưởng lão. Con mắt của Khánh tỉnh trưởng lão sáng ngời, hắn cảm thấy không thể tư nghị, Lê đại trưởng lão. Không có khả năng a, bọn họ đã mất tích rất lâu. Lý Cường không muốn giải thích nhiều, bèn đưa tay cho hắn nhìn xem Phật chỉ trên ngón tay, sau đó nói, Lê Khánh tỉnh trưởng lão, giới thiệu hai vị bằng hữu này một chút. Khánh tỉnh trưởng lão lộ ra thần sắc hưng phấn cực độ, lớn tiếng nói, Lê Khánh tỉnh bái kiến đại trưởng lão. Sau khi hành lễ xong mới nói, Lê vị này là Tiễn Phong Sơn tổ của Ma Ám Sơn, vị này là Diệu Học ông của Giả Sương Lâu. Ngữ khí mơ hồ lộ ra một phần hận ý. Tiễn Phong và Diệu Học ông kinh nghi không ngừng nhìn Lý Cường, trong lòng hai người bọn họ rất là bất an, Lý Cường tự hồ như có quan hệ nào đó với Phật Tông, hơn nữa thực lực hắn thi triển thật sự quá mạnh mẽ, còn có người trên bầu trời càng lợi hại. Hai người miễn cưỡng tiến lên thi lễ nói, y ra mắt tiền bối. Tu vi của hai người bọn họ đều đến xuất khiếu hậu kỳ, nhìn thấy cao thủ như Lý Cường, khí thế rõ ràng đã yếu đi rất nhiều. Lý Cường nhàn nhạt nói, đều trước tiên nên cứu trị người bị thương đã, sau đó chúng ta sang bên nói chuyện. Không ai dám có dị nghị gì với hắn, Tiễn Phong, Diệu Học ông và Khánh tỉnh trưởng lão lập tức đưa đệ tử tới, phân phó bọn họ đi cứu trị người bị thương. Mấy người rơi xuống mặt đất, Lý Cường hỏi, đi vì chuyện gì tranh đấu? Thật ra trong lòng hắn đã đoán được, đây dám chắc là vì tranh đoạt tinh thạch quán, hẳn là không có nguyên nhân gì khác. Cũng quả nhiên Diệu Học ông của Giả Sương Lâu dành nói trước, đi tinh thạch quán của Xích Hồng Tinh xưa nay đều là Giả Sương Lâu của chúng ta khai phát. Sau đó Phật Tông cũng tìm được một tinh thạch quán ở nơi khác, nhưng quán mạch cũng có liên thông, chúng ta lại nể mặt dù gì cũng là người tu chân của Lâm Minh Tinh, nên cùng Phật Tông phân chia địa vực đều tự mình khai thác, ai lại biết vào một thời gian trước, người tu chân của Ma Ám Sơn lại mạnh mẽ đạp chân vào, khai thác tinh thạch ngay. Giữa trung gian của Giả Sương Lâu và Phật Tông, hơn nữa còn muốn chiếm đi địa vực của hai nhà chúng ta. Không đợi Diệu Học ông nói xong, Tiễn Phong của Ma Ám Sơn quát, vì chỉ cần có bản lãnh đi tới Xích Hồng Tinh thì có thể khai thác tinh thạch quán không thể do các ngươi độc chiếm, hơn nữa là do chúng ta tự mình tìm được quán khu, lúc phá quật thì hai nhà các ngươi cũng đê. Y ra nói chuyện, đợi đến khi chỗ này được phát hiện có phú quán, cáp. Đến lúc này ai cũng đỏ mắt, kẻ cướp là các ngươi mà còn nói quán khu của mình, có chuyện tiện nghi như vậy hay sao? Diệu Học ông trừng mắt, tức tối nói, ngươi còn nói lý a? Chúng ta đã vài lần yêu cầu thương đàm với các ngươi, đều bị các ngươi đuổi ra, ngươi nghĩ rằng chúng ta dễ khi dễ như vậy hay sao? Khánh tỉnh trưởng lão vì có Lý Cường đang ở đây, không dám chen lời, chỉ yên lặng nghe. Lý Cường âm thầm thở dài, hắn xem như đã kiến thức qua người tu chân vì ích lợi mà xung đột, cũng không khác gì thế tục giới. Hắn nhịn không được nói, đây là vì chuyện này tranh đấu. Kỳ quái, làm sao các ngươi tu được đến cảnh giới này? Khánh tỉnh trưởng lão cười khổ nói, Ê đại trưởng lão, tại Lâm Minh Tinh tu hành thì rất khó khăn, tinh thạch quán của Lâm Minh Tinh đều bị phá cuộc không còn, nếu không có tinh thạch chống đỡ, dù là môn phái nào cũng khó thể sinh tồn tiếp tục, các phái đều đang suy nghĩ phương pháp tìm kiếm tinh thạch quán, nếu có thể tìm được ở tinh cầu phụ cận Lâm Minh Tinh, vậy ý nghĩa môn phái có thể hưng vượng phát đạt, ai, vì tinh thạch quán, môn phái nào cũng phải toàn lực ứng phó, vì thế người tu. Chân mới thường xuyên tranh đấu. Cái đó và tu vi cảnh giới không có quan hệ gì à? Xích Minh Ma Tôn ở trên bầu trời chờ đến nhàm chán, hắn lặng lẽ bay đến phía sau mọi người, cảm thấy hứng thú chen lời nói, vì vừa rồi là các ngươi đã đánh nhau chứ gì? Hẳn là nên tiếp tục đánh nữa đi, hắc hắc, chỉ cần tiêu diệt một phái có thể chiếm lĩnh địa bàn của hắn, tiêu diệt hai phái, ha ha, vậy chúc mừng ngươi, ngươi có thể hoàn toàn độc chiếm tinh thạch quán của nơi này rồi, ha ha, các ngươi đánh đi à? Hắn lộ ra bộ dáng e sợ thiên hạ không chịu loạn. Hận không được nhìn thấy những người này chết hết, để hắn thừa cơ chiếm chút tiện nghi. Lý Cường biết hắn có ý nghĩ này, cũng không để ý đến hắn, còn lại mấy người nghe được thì đổ mồ hôi lạnh, cảm thấy người này thật sự là quá ác độc. Xích Minh Ma Tôn nhìn mấy người bọn họ, miệng lẩm bẩm, đi hay thật. Hay thật. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Người khác không nghe hiểu hắn nói cái gì, chỉ có Lý Cường hiểu được, hắn cười mắng, ngươi còn không chịu để yên. Ngậm miệng lại cho ta. Xích Minh Ma Tôn giơ lên hai tay, không thể tránh được, nói, không nói nữa, không nói có được không? Ai, thật phiền. Lý Cường suy nghĩ một chút nói, thì các ngươi cứ đánh mãi như vậy không phải biện pháp, vì tinh thạch quán mà làm cho các đệ tử bị thương thậm chí tử vong, các ngươi hẳn là cũng không muốn thấy, rất tấu xảo, ta và Phật Tông có quan hệ rất sâu xa, nếu dựa vào thực lực cướp đoạt, hai phái các ngươi. Xích Minh Ma Tôn vừa nghe tới đó, hắn liền cắt đứt lời nói của Lý Cường, cười quái dị nói, y ha ha, lão huynh ngươi không cần động thủ, ta phụ trách giết hết người của hai phái này, cam đoan một người cũng không chạy thoát. Hắn đột nhiên bạo khởi, mỗi tay chụp vào Tiễn Phong và Diệu Học Ông. Tiễn Phong hai người cực kỳ giận dữ, đồng thời phun ra phi kiếm hộ thể, ai ngờ Xích Minh Ma Tôn vốn không thèm để ý, hai chưởng ngạnh xuyên qua phòng hộ phi kiếm, đem hai người gắt gao cuốn lấy. Diệu Học Ông vội vàng bổ ra một đạo lôi phù, đánh thẳng vào mặt của Xích Minh Ma Tôn, làm cho hắn vô cùng rét lạnh. Chính là Xích Minh Ma Tôn há mồm nuốt vào lôi phù, còn làm như không có gì chép chép miệng, hướng hắn nhe răng cười, hàm răng trắng như tuyết làm cho người khác phải rùng mình. Khánh Tĩnh trưởng lão thất thanh kêu lên, đi đừng làm bị thương bọn họ. Lý Cường có cảm giác Xích Minh Ma Tôn giống như một con sư tử chưa tuần phục, tùy thời đều có thể bạo khởi đã thương người, đem theo bên người thì thật sự là nguy hiểm cực kỳ. Hắn vừa lúc đứng ngay bên thân Xích Minh Ma Tôn, trơ mắt nhìn hắn đột nhiên ra tay. Kỳ thật, Xích Minh Ma Tôn cũng không dám thật sự đã thương người, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Cường, chỉ thấy một nắm tay đang bay tới, kinh khủng nhất là nắm tay đó còn lóe ra kim quang, vừa kịp tới ngay mặt hắn, chợt nghe y quanh ở một tiếng nổ, Xích Minh Ma Tôn cảm thấy mình bị đánh bay lên. Một quyền hàm chứa thần dịch lực, đánh bay Xích Minh Ma Tôn qua qua kêu loạn. Lý Cường lạnh lùng nói, ừ người lớn còn đang nói chuyện, tiểu hài tử không nên động tay động chân. Xích Minh Ma Tôn chật vật từ trên không trung hạ xuống, hắn tức giận kêu to, kệ ta đang giúp ngươi, ngươi tại sao ngươi đánh ta? Lý Cường bị hắn làm cho nở nụ cười, ý á. Nguyên lai ngươi đang giúp ta à, xin lỗi, đánh sai rồi, ân, để cho ta xem nào đau hay không đau à. Xích Minh Ma Tôn bị một quyền đánh đến hai mắt nổ đong đóm, hắn ôm đầu, trong lòng phiền muộn cực kỳ, tức tối chạy đến một bên ngồi xổm xuống. Hắn bây giờ càng ngày càng sợ Lý Cường. Tiễn Phong và Diệu Học Ông trong lòng run sợ đứng ngây ngốc ở một bên, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng bị bắt dễ dàng như thế, cho dù là tu chân cao thủ tới được hợp thể kỳ, bọn họ cũng có thể ngăn cản một chút, nhưng vừa rồi hai người họ không có cách nào tránh né. Hai người đồng thời ý thức được. C. Xích Minh Ma Tôn tự hồ như là không phải người của tu chân giới, nhưng hai người làm sao cũng nghĩ không ra hắn là đại thần ma của Hắc Ma giới. Bởi vì Xích Minh Ma Tôn bị ma cấm, chỉ cần hắn không xuất ma đầu, người tu chân thật không thể phát giác hắn là đại thần ma. Khánh Tĩnh trưởng lão vẫn chú ý tới Xích Minh Ma Tôn, hắn là cao thủ Phật Tông, đối với ma đầu trời sinh có mẫn cảm, hắn đã bắt đầu hoài nghi thân phận của Xích Minh Ma Tôn. Lý Cường thấy thế cố ý giả lơ, nghe được rồi, vừa rồi ta đã nói đến đâu rồi? Đồng bạn của ta quá kích động, mọi người đừng để ý a. Tiễn Phong trong lòng còn sợ hãi, nói, để ta nghe tiền bối phân phó. Sắc mặt Diệu Học Ông trắng bệch, trong lòng vừa tức lại sợ, hắn nhìn thấy Tiễn Phong biểu lộ ý kiến, cũng vội vàng nói, y giả sương lâu nghe tiền bối an bày, vạn bối vô điều kiện tuân lệnh. Lý Cường không nghĩ tới bọn họ lại sảng khoái như vậy, xem ra thực lực kinh khủng của Xích Minh Ma Tôn làm cho hai người bọn họ sợ hãi, không dám làm càn nữa. Lý Cường cười nói, ừ như vậy tốt lắm, được rồi, mọi người đều là người hiểu biết, ba phái các ngươi tranh đấu thì chỉ có kết quả là cả ba đều tổn thương, không có được chỗ tốt gì. Nếu lúc này có một tu chân môn phái khác tranh đoạt với các ngươi, ha ha, chỉ sợ ngay cả tinh thạch quán của các ngươi cũng không giữ được. Khánh Tĩnh trưởng lão nói, đây đúng vậy, ta biết người tu chân của Kỳ Long Thành cũng mơ ước có được tinh thạch quán của Xích Hồng Tinh, bọn họ từng phái người đến thương lượng với Phật Tông, hy vọng liên thủ với Phật Tông chiếm cứ tinh thạch quán của Xích Hồng Tinh. Thân thể của Diệu Học Ông rung lên, hắn đương nhiên hiểu được, nếu người tu chân của Kỳ Long Thành gia nhập vào, giả sương lâu căn bản không phải là đối thủ, hắn vội hỏi. Vì Khánh Tĩnh trưởng lão ngươi, ngươi có đáp ứng không? Lý Cường cười nói, vì Khánh Tĩnh trưởng lão đã nói ra như vậy, đương nhiên là không đáp ứng. Hắn phát hiện Diệu Học Ông không đủ tinh minh, chỉ là một người hữu dũng vô mưu. Khánh Tĩnh trưởng lão nói, là đúng vậy, Phật Tông đã minh xác cự tuyệt hợp tác với Kỳ Long Thành. Phật Tông chúng ta có được tinh thạch quán này cũng có thể duy trì nhu cầu bình thường cho môn phái, nhưng lần này Phật Tông cũng hơi làm khó. Ma Ám Sơn đã chiếm đi một phần trong quán khu của chúng ta, như vậy nhu cầu thấp nhất của chúng ta cũng khó mà duy trì, nếu không tranh thủ, ai, Phật Tông sẽ rất khó đặt chân tại Lâm Minh Tinh. Ngữ khí của hắn thật bất đắc dĩ. Lý Cường không nghĩ tới Phật Tông lại gặp gian nan như thế, hắn hỏi, thì chẳng lẽ nơi này chỉ có một quán mạch hay sao? Ở chỗ khác còn không? Diệu Học Ông cười khổ nói, liệu chúng ta có khả năng chiếm trụ được Xích Hồng Tinh cũng đã không tệ, bởi vì nơi này tương đối vắng vẻ, đại môn phái không chú ý, cho nên chúng ta còn có thể bảo trụ được tinh thạch quán này. Nếu tìm kiếm quán tàng mới, muốn tham quán cũng phải là cao thủ, nhưng lại phải có pháp bảo tham quán, chỉ có đại môn phái mới có nhân tài và thực lực như vậy, chúng ta chỉ là tu chân môn phái bình thường thì làm sao làm được. Tiễn Phong cũng tố khổ, đây đúng vậy, nếu tinh thạch quán có nhiều, chúng ta cũng không cần tranh đấu nữa, vì tinh thạch, sự tranh đấu của các môn phái trong lúc đó cho tới bây giờ không có dừng lại, sự tranh đấu đại quy mô cũng không hiếm thấy, môn phái bình thường như chúng ta, ai, hắn thở dài một tiếng, cúi đầu. Lý Cường ngẫm lại cũng đúng, Lâm Minh Tinh có nhiều người tu chân như vậy, sơ cấp người tu chân nhiều vô cùng, tinh thạch tiêu hao rất nhiều, mà sơ cấp người tu chân đều là trụ cột của mỗi tu chân môn phái, nếu tu chân môn phái muốn đặt chân tại Lâm Minh Tinh, tinh thạch cũng chính là mấu chốt. Xích Minh Ma Tôn buồn rầu vạn phần, thủ đoạn lợi hại nhất của hắn đã bị ma cấm, nếu không hắn có thể lén lút ma hóa vài người tu chân trước mắt, bây giờ có thả ra tiểu ma đầu cũng không hữu dụng. Hắn nhịn không được nghĩ muốn đảo loạn, thực lực của hắn tại Hắc Ma giới mặc dù kém hơn hai đại thần ma khác, nhưng trí tuệ của hắn cũng rất cao, bởi vì hắn có trí tuệ cao, mới bị ma cấm gắt gao khống chế, hắn là người không thể nếm khổ trước mắt. Lý Cường lại hỏi, đẹp tinh cầu này có nhiều tinh thạch hay không? Hắn bắt đầu có hứng thú đối với tinh thạch quán nơi này, nếu tinh thạch nơi này có trữ lượng phong phú, hắn chuẩn bị trợ giúp ba môn phái này tham quán, có thể mình cũng tìm được cũng đủ tinh thạch. Khánh Tĩnh trưởng lão nói, địa Xích Hồng Tinh là một tinh cầu rất nhỏ, khối cốc địa này cũng thật lớn, những nơi khác chẳng những hoang vu, hơn nữa khí hậu bạo ngược, không thích hợp khai thác, nơi này chỉ có một quán mạch này thôi, ở chỗ khác cho dù có cũng không có biện pháp khai thác, có thể đến được nơi đây phải có tu vi đạt trình độ nhất định, người tu chân bình thường đi tới nơi này căn bản là sống không được. Lý Cường gật đầu nói, vì nếu là vậy, ta sẽ mời người tới thử xem có tìm quán mạch khác hay không, nếu có thể tìm được, ba nhà các ngươi không cần tranh chấp nữa, tốt nhất cả ba kết thành liên minh, tin. Hắc Thạch Sở Hoạch được phải ba nhà chia đều, nếu có người ngoài tới cướp thì ba nhà các ngươi cũng có thể liên thủ đối phó, thực lực cả ba phái hợp lại hẳn là không kém gì đại môn phái phải không? Mọi người đều sững sờ, mời người đến tham quán. Ba nhà liên minh. Đề nghị của Lý Cường thật sự ngoài dự đoán mọi người, nguyên tưởng rằng hắn sẽ chia quán mạch ra ba phần, xem ai có ít có nhiều thì tùy phận, không nghĩ tới hắn lại đưa ra ý kiến như vậy. Xích Minh Ma Tôn ngồi trên mặt đất nói thầm, đời thật không hay. Tham quán cái gì chứ, liên minh gì chứ, sau này một khi ích lợi trước mắt, cáp, cũng sẽ đấu ta chết ngươi sống, thật không hay, thật không hay a. Cuối cùng Tiễn Phong cũng là một người đi tới tranh đoạt quán mạch, hắn nghe ra Lý Cường cũng không có ý tứ bài xích môn phái của mình, trong lòng không khỏi mừng rỡ, vội nói, đi tiền bối, tham quán phải có pháp bảo chuyên môn, cao thủ có thể tham quán ở Lâm Minh Tinh cũng cực ít, bọn họ không dễ dàng đáp ứng người khác đâu. Lý Cường lắc đầu nói, đẹp ta sẽ không mời người của Lâm Minh Tinh, ta tự mình cũng có bằng hữu. Xích Minh Ma Tôn ở bên cạnh âm dương quái khí nói, đi chỉ có ta đi theo lão huynh ngươi, ngươi chạy đi đâu tìm bằng hữu. Gạt người thì có. Lý Cường đột nhiên cười nói, đi lão Xích, nếu ta có thể lập tức tìm được bằng hữu tham quán, người thua cho ta cái gì? Xích Minh Ma Tôn nhếch miệng cười to, đi ta tùy tiện thua cái gì cũng được, nếu ta thắng, người có thể thả ta đi không? Ha ha, ta đoán ngươi không dám. Hắn hưng phấn đứng dậy, đi tới bên cạnh Lý Cường. Mọi người nghe được cảm thấy hồ đồ, quan hệ của hai người này thật sự quá kỳ quái, trong lòng mấy người họ cũng đều sinh ra rất lớn nghi vấn. Lý Cường âm thầm cười trộm, hắn không để cho Xích Minh Ma Tôn suy nghĩ nhiều, lập tức nói, để có cái gì không dám. Bất quá ngươi phải hướng tới tâm ma của tự mình mà thề, nếu ngươi thua thì đời này đều phải phục tùng ta, ngươi dám không? Người ở đây đều sắc mặt đại biến, nhưng loại lời thề tâm ma thật rất đáng sợ, không có người tu chân nào dám phát ra lời thề như vậy. Xích Minh Ma Tôn cũng ngẩn ra, hắn không giống như người tu chân, hắn tự mình có tâm ma, đó chính là bổn nguyên của hắn, với tu vi của đại thần ma, hắn cũng không dám đối với tâm ma của mình mà tùy tiện thề, nếu vi phạm sẽ đối mặt với hậu quả cực thảm. Nhưng hắn đối với Lý Cường lại không phục, liền nói, để có cái gì không dám chứ, nếu ngươi thua, từ nay về sau đừng động đến ta. Ánh mắt hắn đảo qua những người đang có mặt, trong lòng mọi người đột nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi. Trong lòng Lý Cường hiểu được một khi mình thua, Xích Minh Ma Tôn lập tức sẽ xuống tay với những người nơi này, nhưng hắn biết mình tuyệt đối sẽ không thua. Hắn nói, Lê Lão Xích, đừng nói sung, ngươi thề đi. Nhìn bộ dáng của hắn rõ ràng cố ý chọc tức người, Xích Minh Ma Tôn rốt cuộc hạ quyết tâm, lớn tiếng phát ra lời thề. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, mình vốn đã bị Lý Cường khống chế, có thua thì cũng không quan hệ gì lớn, nhưng một khi thắng thì có thể làm gì thì làm. Trong lòng Lý Cường không khỏi cảm khái, liệu cho dù là đại thần ma cũng rất khát vọng tự do à. Lời thề của Xích Minh Ma Tôn trống rỗng ngưng kết thành hạt châu màu đen, rơi vào trong tay Lý Cường. Lý Cường ha ha cười to, về lão Xích A, ngươi thua. Nói xong lập tức kháp động linh huyền, chung quanh nhất thời hàn khí đại thịnh, trên không trung bỗng xuất hiện linh thể đại quân. Xích Minh Ma Tôn hét lớn, vì tức chết ta rồi. Theo lời nói của hắn hạ xuống, hắc sắc thệ ngôn châu trong tay Lý Cường phát ra một đạo hồng quang nhàn nhạt, giống như trái tim cấp tốc nhảy lên. Lý Cường biết lời thề đã được thành lập. Hà Mộc Linh Xuất và Bàn Sĩ Linh Tướng tiến lên hành lễ nói, lễ bái kiến đại tôn. 500 linh kiếm thể đại quân sau đó cũng hành lễ, cả trường diện làm cho đám người khánh tỉnh cực độ rung động. Xích Minh Ma Tôn bậm môi dậm chân nói, lẽ ta là tên ngu ngốc ca. Lúc này hắn mới nhớ tới Linh Quỷ Song Tôn, hai người này là bằng hữu của Lý Cường, hắn điều lại mấy linh thể tham quán thì có gì đáng ngạc nhiên, mình tự nhiên cũng ngu xuẩn đánh cuộc với hắn. Không phải ngu ngốc thì là cái gì? Người tu chân của tu chân giới đối với linh quỷ giới vẫn tương đối xa lạ, tình huống của giới này chỉ được ghi lại trong truyền thuyết và điển tịch, rất ít người từng được chứng kiến. Tiễn Phong cẩn thận hỏi, về tiền bối, bọn họ là? Khánh Tỉnh trưởng lão kinh ngạc nói, về bọn họ là linh kiếm thể. Sao có thể xuất hiện nhiều như thế? Tâm ma của Xích Minh Ma Tôn bị Lý Cường khống chế, nguyện vọng lại thất bại, tâm tình cực độ khó chịu. Hắn tức giận nói, về linh kiếm thể là cái thứ gì à, song tôn của linh quỷ giới cũng là bằng hữu của hắn, mẹ kiếp, ta thật sự là ngu à. Sao lại quên chuyện này chứ, ai? Diệu học ông đột nhiên nghĩ tới một vấn đề trọng yếu, hắn hỏi, về tiền bối, xin hỏi tôn tính đại danh. Xích Minh Ma Tôn nhịn không được ha ha cười to, về cười chết ta rồi, cười chết ta rồi, hoa ha ha, ha ha. Nói nửa ngày mà cũng không biết tiểu tử này là ai, ha ha hát. À, tâm tình hắn cực độ buồn bực, thừa cơ phát tiết một chút. Những người khác kể cả Khánh Tỉnh trưởng lão cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, Lý Cường cười nói, đây ta là Mộc Tử. Diệu học ông kinh ngạc đến trợn mắt, hắn lăng lăng nói, lời Mộc Tử. Đại La Thượng Tiên lệnh nói chính là Mộc Tử. Ta vãn bối thật sự là có mắt không trồng, Diệu học ông bái kiến Mộc Tử tiền bối, xin tiền bối thứ tội vãn bối vô lễ. Xích Minh Ma Tôn hét lớn. Ừ không đúng, không đúng, người không phải gọi là Lý Cường hay sao? Lúc nào lại gọi là Mộc Tử thế? Lý Cường lạnh lùng nói, để ta gọi là Lý Cường, nhũ danh Mộc Tử, xuất hào hỗn thế ma vương, như thế nào? Không thể. Xích Minh Ma Tôn nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn gục đầu đi tới một bên không dám nói hưu nói vượng gì nữa. Tâm ma thệ ngôn của hắn nằm trong tay Lý Cường, trừ phi hắn trở lại hắc ma giới. Nếu không hắn sẽ vĩnh viễn bị Lý Cường khống chế. Khánh Tỉnh trưởng lão mừng rỡ, Phật Tông tại Lâm Minh Tinh mặc dù cũng là đại môn phái, nhưng thực lực rất yếu, cao thủ cũng ít, có cao thủ như Lý Cường xuất hiện, Phật Tông một lần nữa có thể cuộc khởi. Hắn cung kính nói, lời Khánh Tỉnh xin mời đại trưởng lão quan lâm Phật Tông Tân Dương Thành. Lý Cường gật đầu nói, lời ta sẽ đi xem. Hắn lại nói với Hàm Mộc Linh Xuất, đi Hàm Mộc, lại phiền các ngươi đi tham quán nữa. Nơi này hẳn là có không ít tinh thạch quán, chúng ta bây giờ chỉ biết là có một cái quán mạch, người coi có thể tìm được thêm không, phạm vi trong cốc địa này. Hàm Mộc Linh Xuất thi lễ nói, vì Hàm Mộc tuân lên. Hắn lập tức phân phó cho Bàn Sĩ Linh Tướng xuất lĩnh linh kiếm thể đi tham quán, còn mình thì ở lại bên người Lý Cường. Trong những người này chỉ có một người hắn không hiểu được, đó chính là Xích Minh Ma Tôn. Hàm Mộc là linh thể cao cấp, đối với ma đầu phi thường mẫn cảm, hắn đã phát giác Xích Minh Ma Tôn không phải người tu chân. Tiễn Phong thì thào nói, đề lão thiên. Nguyên lai là Mộc Tử tiền bối đại nháo Kỳ Long Thành, trách không được lại lợi hại như vậy. Kỳ quái, Mộc Tử tiền bối không phải đi cùng tiên nhân rồi sao? Sao lại đi tới Xích Hồng Tinh nha? Lý Cường còn không biết mình nổi danh như thế nào tại Lâm Minh Tinh. Tại Lâm Minh Tinh cơ hồ tất cả tu chân môn phái đều đang nói về chuyện của Lý Cường. Bây giờ danh khí của hắn to lớn, ước chừng chỉ có tiên nhân có thể so sánh. Sương Vãn Du của Giả Sương Lâu bay qua nói. Ghi Diệu sư thúc, Giả Khiên sư bá truyền đến tin tức, ghi nàng nhìn những người chung quanh, có chút do dự. Diệu học ông nói, ngươi nói đi, không cần giấu giếm cái gì. Sương Vãn Du nói, vì Lâm Minh Tinh phát sinh đại loạn, không biết từ địa phương nào bay tới đại lượng ma huyết sát vụ, bên trong giáp tạp có vô số ma đầu, tất cả các tu chân môn phái đều được tổng động viên, bây giờ tình huống rất nguy cấp, có rất nhiều người bị ma hóa, có người tu chân cũng bị ăn mòn, năm đại thành thị của Lâm Minh Tinh đều toàn bộ phong thành rồi, đáng sợ nhất là không thể phân biệt được người nào bị ma hóa người nào không bị. Một ít tu chân môn phái bắt đầu tự giết lẫn nhau. Khánh Tĩnh trưởng lão than thở, gì mà kiếp tới? Ai, Lâm Minh Tinh từ nay về sau nhiều chuyện nữa. Sương Vãn Du nói tiếp, để tất cả đại hình truyền tống trận đối ngoại của Lâm Minh Tinh đều bị phong bế, để ngừa người tu chân bị ma hóa đi tới những tinh cầu khác hoành hành, bây giờ chúng ta cũng không hồi trở về được nữa. Trong lòng Lý Cường phi thường khiếp sợ, mà huyết sát vụ di động lại nhanh đến như vậy, không ngờ đã sớm tới Lâm Minh Tinh, hắn phải làm sao? Hắn không có nghĩ đến. Hắn nhìn thoáng qua Xích Minh Ma Tôn, chỉ thấy vẻ mặt của người này hưng phấn và chờ mong, nhìn thấy Lý Cường nhìn qua, hắn lập tức giả ra bộ dáng không quan tâm, nhưng trong lòng vô cùng hưng phấn. Lý Cường lập tức phân phó Hà Mộc, ngươi bảo các huynh đệ làm nhanh một chút, mau tham quán cho được tinh thạch quán, mỗi linh thể huynh đệ đều lấy tinh thạch đem về, ta có chuyện dùng, mặt khác, để cho bọn họ tự mình thu thập một chút, đừng đi thu thập quán mạch đã được khai thác qua, nhanh đi. Hà Mộc linh xuất lên tiếng đáp, để tuân lệnh. Hắn vỗ quỷ thú dưới thân, lặng yên chui xuống đất đi thông tri. Khánh Tĩnh hỏi, Lê đại trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ? Diệu Học Ông và Tiễn Phong đều nhìn Lý Cường, hai người cũng không có chủ ý. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 16. Quyển 16, chương 176. Đối với người tu chân bình thường, nếu không có truyền tống trận, thì không có cách nào để đi đến được một tinh cầu khác. Lý Cường nói, Lê Khánh Tĩnh, người có cách nào liên lạc với Phật Tông tại Tân Dương Thành không, để cho bọn họ mở ra truyền tống trận bên trong? Khánh Tĩnh trưởng lão nói, Ê được, để ta đi liên lạc. Đại trưởng lão, ta rời đi một chút, sẽ quay lại ngay. Tiễn Phong và Diệu Học Ông chỉ có thể đem hy vọng dựa vào trên Lý Cường, Tiễn Phong thì thào lẩm bẩm, Y ai, đệ tử và người nhà của ta đều ở tại Lâm Minh Tinh, làm sao bây giờ? Kỳ quái a, làm sao lại có ma huyết sát vụ bay tới, đó chỉ có hắc ma. Giới mới có a. Xích Minh Ma Tôn đắc ý cười nói, y ha ha, có gì kỳ quái đâu. Có thể mở thông đạo của hắc ma giới, ngoại trừ tiên nhân còn ai có bản lãnh này? Wa ha ha, sảng khoái a, mà cấm ta. Hừ hừ, hiện tại đã gây ra hậu quả, ngươi dù là La Thiên Thượng Tiên cũng không thể làm gì được. Wa ha ha ách, ngươi đẩy ta làm chi? Lý Cường hung hăng mắng, đợi ngươi còn dở trò nữa, xem ta làm sao sửa trị ngươi. Thật ra hắn cũng rất bất đắc dĩ, vô luận làm sao sửa trị Xích Minh Ma Tôn đều là vô dụng, người này có tấm thân bất tử, nhiều lắm mình chỉ có thể làm cho hắn nếm thống khổ, cũng không thể tiêu diệt được hắn. Xích Minh Ma Tôn cũng hiểu được đạo lý này, hắn dở khuôn mặt tươi cười hi hi nhìn Lý Cường, chỉ cần không để cho Lý Cường nổi giận, Lý Cường cũng không có biện pháp làm gì được hắn. Hai chân của Tiễn Phong và Diệu Học Ông đều mềm nhũn, bọn họ nghe hiểu được lời Xích Minh Ma Tôn nói, về hắc ma giới có thông đạo tiến vào thế giới này, cũng chính do La Thiên Thượng Tiên mở ra. Diệu Học Ông tự hồ đoán được điều gì, trong lòng hắn run sợ, hỏi, về tiền bối, ngươi là ai? Xích Minh Ma Tôn quay đầu nhìn Diệu Học Ông, ta cười nói, Ê ta. Ha ha, ta gọi là Xích Minh, ngươi cẩn thận ngẫm lại ta là ai, wa ha ha, ha ha ha. Hắn thật sự là đắc ý vạn phần. Tiễn Phong tỉnh ngộ đầu tiên, hắn cơ hồ vô ý thức thả ra phi kiếm, không chút suy nghĩ bắn về phía Xích Minh Ma Tôn, lớn tiếng kêu lên, vì hắn là Xích Minh Ma Tôn của hắc ma giới. Lý Cường thở dài một tiếng, đưa tay chụp lấy phi kiếm của Tiễn Phong, quát, ngươi bình tĩnh một chút. Ngu ngốc, nếu hắn muốn giết ngươi còn chờ tới bây giờ sao? Hắn đối với người tu chân của Lâm Minh Tinh thật sự cảm thấy rất thất vọng. Xích Minh Ma Tôn mừng rỡ trên mặt hớn hở, hắn vỗ tay cười to, y ha ha, ngu ngốc. Không sai a, không ngờ lại ngu ngốc như vậy. Lão huynh, ngươi đừng thèm động tên ngu này, cho lão xích ta bồi bổ thân thể thế nào? Lý Cường thật sự là nổi lửa, hắn cũng không cần tiên huyền, chuyển thân tới bên Xích Minh Ma Tôn, bóp nằm ngón tay đánh thẳng tới. Xích Minh Ma Tôn không nghĩ tới Lý Cường lại dùng quyền cước đánh người, nên ứng phó không kịp, bị đánh đến liên tục lăn lộn về phía sau. Nếu nói về đánh nhau bằng tay chân, Xích Minh Ma Tôn thật không đánh lại Lý Cường. Lý Cường từng chuyên môn học tập kỹ xảo đánh nhau bằng tay chân, đã học được ở Thánh Vương Phủ tại Thiên Đình Tinh. Xích Minh Ma Tôn lăn tròn bên dưới, tránh không được mặt trên thì tránh qua trái, rồi qua phải nhưng cũng không được, làm hắn tức giận đến kêu loạn. Mặc dù quyền cước thế này cũng không tổn thương được hắn một sợi lông, nhưng khiến cho hắn phi thường khó chịu. Lý Cường đột nhiên dừng tay, chỉ vào Xích Minh Ma Tôn quát. Ngươi còn dám nói lộn xộn lung tung, đừng trách ta mỗi ngày cho ngươi chịu tội. Tiểu Minh Nha, ngoại trừ thất tự tiên huyền, tâm ma của ngươi còn nằm trong tay ta. Xích Minh Ma Tôn vừa nghe, nhất thời ủ rũ không rên một tiếng. Lý Cường đem phi kiếm trả lại cho Tiễn Phong, tức giận nói, y trả cho ngươi. Thật xin lỗi, tính tình ta không tốt, sau này muốn động thủ trước hết phải suy nghĩ cho rõ ràng. Tiễn Phong run run đưa tay thu hồi phi kiếm, hắn biết nếu không có Lý Cường che chở, thì mình đã bị tên biến thái này giết chết. Sắc mặt hắn trắng bệch nói, để cảm ơn tiền bối, là vãn bối lỗ mãng rồi. Tất cả mọi người vô thức liền né tránh khỏi Xích Minh Ma Tôn một khoảng cách, mặc dù mọi người đều biết có Lý Cường ở đây thì cũng không có gì nguy hiểm, nhưng vẫn không tự chủ được phải né tránh một chút, ai biết đột nhiên hắn sẽ làm ra chuyện xấu vào lúc nào. Con mắt Xích Minh Ma Tôn không nháy nhìn chằm chằm Sương Vãn Du, tựa như một siêu cấp sát quỷ, làm Sương Vãn Du sợ đến cuống quýt lui về phía sau. Từ khi biết hắn là Xích Minh Ma Tôn, nàng cảm thấy rất sợ hãi, nhất là ánh mắt tà khí của hắn, phản phất như có thể xuyên thấu lòng người. Nàng nói, vậy ta đi sang bên chờ. Rồi hoảng sợ bối rối bay đi. Xích Minh Ma Tôn luôn miệng kêu lên, y ai nha, tiểu sương sương đừng đi vội a, hắn vội vàng đuổi tới. Lý Cường cười khổ mắt, ê mẹ kiếp, người này giống như một con heo động tình vậy. Hắn chuyển thân che ở trước mặt Xích Minh Ma Tôn, cầm tức nói, người có phiền hay không a? Có thể yên tĩnh ở yên một bên cho lão tử hay không, chọc lão tử nóng nảy đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngồi xuống. Mấy chữ cuối cùng hắn dùng thần dịch lực quát ra. Xích Minh Ma Tôn ôm lỗ tai, lại ngồi xuống, dở khuôn mặt tươi cười nói, y ha ha, hiểu được rồi, không nên lớn tiếng như vậy có được hay không, cái lỗ tai cũng bị ngươi làm điếc rồi. Lý Cường tức khí oán giận cô Tinh, y ai? Sớm biết ngươi phiền phức như vậy, lúc đầu để cho cô Tinh lão đại mang ngươi đi cho rồi, ai? Tiễn Phong và Diệu Học Ông cũng không dám chen lời, chỉ yên lặng đứng ở một bên. Chuyện đã vượt ra ngoài phạm vi khống chế của hai người, ngoài trừ chờ đợi, hai người cũng không thể làm được chuyện gì. Đợi thêm chốc lát thì Khánh Tĩnh trưởng lão đã trở về, trên mặt hắn lộ ra tia sầu não. Ê đại trưởng lão, một lần nữa khởi động. Truyền tống trận cần phải hao tốn chút thời gian, chúng ta còn phải đợi thêm lát nữa. Lý Cường ngạc nhiên nói, như thế nào? Một lần nữa khởi động truyền tống trận cũng có chuyện gì sao? Khánh Tĩnh trưởng lão không thể không bội phục Lý Cường. Chỉ một chút là hắn đã phát giác có chuyện. Khánh Tĩnh gật đầu nói, về Phật Tông tại Tân Dương Thành dù là đại môn phái, nhưng thực lực không mạnh, bây giờ các phái đều không thể tùy ý khởi động truyền tống trận, Phật Tông nếu khởi động, sẽ có môn phái khác nghi ngờ, nếu không cách nào giải thích, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Xích Minh Ma Tôn quả thật một khắc cũng không chịu yên, hắn nhảy lên trước tiên, lớn tiếng kêu, ị a, còn có chuyện này. Tiểu bằng hữu, ngươi yên tâm, ta giúp ngươi. Thế nào? Ai dám đến Phật Tông tìm phiền toái, ta phụ trách giết chết bọn họ, ha ha. Hắn đắc ý nhìn Lý Cường, nghĩ thầm, để lần này ngươi sẽ không ngăn cản ta nữa chứ. Lý Cường cảm thấy thật phiền phức, nói, ngươi thành thật đứng sang bên đợi đi, cảm thấy phiền toái còn chưa nhiều hay sao? Làm như ngươi mà gọi là hỗ trợ à, ngươi chỉ muốn thừa cơ chiếm tiện nghi. Ngươi nhớ kỹ, tới Lâm Minh Tinh, không có sự đồng ý của ta, ngươi tuyệt đối không được ra tay. Xích Minh Ma Tôn cực kỳ hưng phấn, hắn suy nghĩ, rồi lại vui vẻ đứng lên, nhỏ giọng hỏi, đề lão huynh, nếu ngươi đồng ý ta đồng thủ, ta có thể tùy tâm sở dục á. Xích Minh Ma Tôn giống như một người bị đói đến run cả người, trước mặt phơi đầy thực vật nhưng lại không cho hắn ăn, hắn đành liều mạng thử đủ loại phương thức để được ăn nó. Người này liên tục làm cho Lý Cường phi thường phiền não, hắn biết dùng loại thủ đoạn áp chế thế này, cuối cùng cũng sẽ rất khó khống chế Xích Minh Ma Tôn. Bây giờ hắn chỉ mong cô Tinh mau sớm trở về, nhanh chóng mang đi mầm họa này. Một đoàn sương khói màu trắng từ dưới đất toát ra, rất nhanh ngưng kết thành thể, Hà Mộc Linh Xuất và Bàn Sĩ Linh Tướng xuất lĩnh linh thể đại quân trở lại. Hà Mộc thi lễ nói, "Đề đại tôn, khối cốc địa nà có hai quán mạch bình hành, còn có một chút tiểu quán mạch, bọn họ đang đào móc một quán mạch gần mặt đất nhất, còn những quán mạch khác thì sâu hơn rất nhiều, nhưng tinh thạch này lại rất thuần, ta đã gọi họ thu thập nhiều lắm." Bàn Sĩ Linh Tướng lớn tiếng quát vài câu, linh thể đại quân rất nhanh xẹt qua trước mặt Lý Cường, một đống tinh thạch chất cao trước mặt Lý Cường, trong đó tuyệt đại bộ phận đều là thượng phẩm tiên thạch, trung phẩm rất ít. Phải biết rằng mỗi linh thể thải quán thì lực chú ý đều đặt lên tinh thạch cao cấp, cùng khai thác tinh thạch, sẽ không ai bỏ qua được thượng phẩm tinh thạch cả, bởi vậy linh kiếm thể đem thượng phẩm tiên thạch của quán mạch thu thập hầu như không còn, trung phẩm ngược lại không ai để ý tới. Con mắt của Tiễn Phong và Diệu Học Ông cũng trợn ngược lên, thượng phẩm tiên thạch chất cao như ngọn núi nhỏ, cả đời này bọn họ cũng chưa từng gặp qua. Lý Cường hỏi, lời các huynh đệ có tự mình lưu lại không? Hàm Mộc Linh xuất đáp, được không có đại tôn hạ lệnh, bọn họ không dám lưu lại. Lý Cường gật đầu, tiện tay vung lên, đem tinh thạch phân ra một nửa, nói, vì Hàm Mộc, tinh thạch này cho các ngươi, ngươi an bày phân phối, nhớ kỹ cấp cho Linh Vương và Quỷ Vương một phần. Hàm Mộc và bàn sĩ hiểu rõ cách làm người của Lý Cường, hai người cũng không chối từ, lập tức thu hồi phần tinh thạch đã được phân ra. Lý Cường kháp động linh huyền đưa bọn họ thu vào Huyễn Ma Châu. Xích Minh Ma Tôn cười hì hì đi lên, cầm lấy một viên thượng phẩm tiên thạch, dạy cho ta vài viên được không? Khó được cơ hội nhìn thấy nhiều bảo thạch trong suốt như vậy, ta thích. Lý Cường cũng không thèm so đo với hắn, phất tay bảo hắn lấy đi. Hắn lại chia ra một nửa tinh thạch, nói, Lý Khánh Tĩnh, tinh thạch này cho ba nhà các ngươi phân phối, chia đều một chút. Tay hắn đưa ra thu lấy tiên thạch còn lại trên mặt đất. Khánh Tĩnh trưởng lão, Tiễn Phong và Diệu Học Ông ba người đều cũng mừng rỡ, bởi vì Lý Cường cho bọn họ đại bộ phận đều là thượng phẩm tiên thạch, còn hắn chỉ lưu lại rất nhiều trung phẩm tiên thạch, bọn họ tưởng rằng Lý Cường cố ý khiêm nhường, thật ra, Lý Cường không thiếu thượng phẩm tiên thạch, hắn chỉ thiếu trung phẩm tiên thạch, cho nên hắn chỉ lấy những gì mình cần thiết. Xích Minh Ma Tôn cầm lấy hơn 10 viên thượng phẩm tiên thạch từ chỗ Lý Cường, lại lấy thêm hơn 10 viên từ chỗ mấy người kia. Tầm mắt của người này cực tốt, hắn lấy toàn là tiên thạch tốt. Trong lòng mấy người Tiễn Phong đau lòng muốn chết nhưng lại không dám tranh với hắn, vội vàng thu hồi những tiên thạch khác nằm trên mặt đất, ba người ở một bên lần lượt phân phối đều ra. Xích Minh Ma Tôn đi tới đi lui trên mặt đất, hắn nghiêng đầu nhìn Lý Cường, cười cười đi qua, xoa xoa tay hắc hắc cười nói, "Đây lão huynh, người có Thiên Kim Sa, Hắc Băng Thạch và Mặc Hỏa Tử Vân Tinh." Lý Cường đã sớm phát hiện người này có mưu đồ, hắn nhàn nhạt hỏi, "Đợi ngươi cần đồ vật này làm gì?" Trong lòng lại cảm thấy tò mò. Đừng nói là Lý Cường tò mò, ngay cả mấy người Khánh Tĩnh đều cảm thấy kỳ quái, hát. Hắn cần những thứ đều là vật hiếm quý của giới này. Xích Minh Ma Tôn nói, để ta nghĩ muốn luyện mấy thứ, không phải quá nhàn rỗi không việc gì sao, ngươi lại không cho ta đi, tìm chuyện gì đó để làm. Đại thần ma muốn luyện khí, trong lòng Lý Cường hưng phấn, hắn chỉ thấy qua Xích Minh Ma Tôn luyện quái thú, chưa thấy qua hắn luyện khí, lòng hiếu kỳ trong nháy mắt kịch liệt nổi lên. Hắn nghiêm trang nói, từ những tài liệu này ta đều có, người muốn gì cũng được, chỉ có một điều kiện. Xích Minh Ma Tôn thản nhiên nói, đây được a, tùy tiện điều kiện gì, dù sao cũng là ngươi định đoạt. Được, ta muốn nhìn ngươi luyện khí. Xích Minh Ma Tôn có chút sửng sốt, gật đầu, được không thành vấn đề, ngươi để ý xem là được rồi, phương pháp luyện khí của Hắc Ma giới ngươi không học được đâu, ngươi không có ma diễm và ma đầu. Lý Cường cũng không quan tâm hắn dùng thứ gì tu luyện, hắn chỉ muốn nhìn thủ pháp vận dụng của đại thần ma, hơn nữa đại thần ma luyện khí nhất định là dùng thủ pháp cao nhất của Hắc Ma giới, bất kể là thứ gì, nhưng nhất định sẽ có sự trợ giúp đối với tri thức của mình. Lý Cường cười nói, đẹp ta tò mò a, chưa từng nhìn thấy qua thủ đoạn của đại thần ma, tài liệu này đủ dùng hay không? Hắn đưa cho Xích Minh Ma Tôn ba thứ tài liệu hiếm quý. Xích Minh Ma Tôn đương nhiên hiểu được ý tứ Lý Cường, nhưng hắn rất yên tâm, phương pháp luyện khí của Hắc Ma giới cho dù tiên nhân cũng học không được. Lý Cường hỏi, đeo lão Xích, đừng vội luyện khí, ta hỏi ngươi, lúc ngươi tu luyện thì có ma đầu đi ra hại người hay không? Hắn phải cẩn thận một chút mới được. Xích Minh Ma Tôn vội vàng phủ nhận, đời sẽ không, tuyệt đối sẽ không, ma đầu nào cũng nằm trong tay bổn ma tôn nắm giữ, không có sự chỉ huy của ta, bọn họ không dám làm loạn, khác hẳn với ma đầu khác, là do ta tuần phục đó. Mọi người nghe được cảm thấy ngạc nhiên, ma đầu lại còn có phân biệt ra nuôi dưỡng và hoang dã. Lý Cường cười nói, ghê ma đầu có rất nhiều chủng loại hay sao? Xích Minh Ma Tôn chăm chú nói, ghê chủng loại của ma đầu có loại trời sinh, hết thảy tính mạng thể đều có thể nhập ma, người nói có bao nhiêu chủng loại? Lý Cường trầm ngâm chốc lát, lại hỏi, ghê ân, tỷ như ngươi là đại thần ma, tại Hắc Ma giới coi như là ma đầu cao nhất, có phải là còn có những ma đầu khác càng có lực khắc chế và lý trí càng lợi hại hay không? Lời nói của Lý Cường rất mới mẻ, Xích Minh Ma Tôn suy nghĩ một chút nói, ghê cũng không chắc. Lão huynh nói cũng có lý, những ai có thể xưng bá tại Hắc Ma giới đều có lý trí, những ma đầu đạt tới thần ma cảnh giới đều có thể khống chế được phần lớn ma đầu, đại thần ma tại cả Hắc Ma giới cũng chỉ có ba mà thôi. Trong lời nói của hắn lộ ra mùi vị đắc ý. Khánh Tĩnh trưởng lão âm thầm suy tư, cử động của Lý Cường cũng không giống đại trưởng lão của Phật Tông, nhưng tại sao hắn lại có Phật chỉ của Phật Tông đại trưởng lão? Thật ra bây giờ hắn quan tâm nhất chính là Lý Cường có thể mang đến điều gì cho Phật Tông, còn những việc khác cũng không quan trọng. Phật Tông của Lâm Minh Tinh vì mất đi Phật Tông tinh túy, rất nhiều phương pháp tu luyện của Phật Tông đều đã thất truyền, Phật Tông bây giờ cơ hồ luân lạc thành một môn phái tu chân nhị lưu mất rồi. Xích Minh Ma Tôn bắt đầu tu luyện, đầu tiên hắn dùng Ma Diễm dung hóa Thiên Kim Sa. Lý Cường hơi kinh hãi, Ma Diễm lại có năng lực dung hóa lợi hại như thế, điều này hắn thật không có nghĩ đến. Thần thái của Xích Minh Ma Tôn rất dễ dàng, hắn vừa luyện khí vừa nói, vậy ta chỉ tu luyện một chút đồ vật, các ngươi không cần khẩn trương như vậy. Lý Cường quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiễn Phong, Diệu Học và Khánh Tĩnh ba người đều thả ra phi kiếm hộ thân, bộ dáng như lâm đại địch, hắn cũng không khỏi buồn cười, nói, ê các ngươi làm gì? Không có việc gì đâu. Thủ pháp của Xích Minh rất kỳ lạ, Lý Cường dần dần cảm thấy hứng thú. Ước chừng đây chính là ma luyện, theo sự dung hóa của Thiên Kim Sa, Xích Minh Ma Tôn thả ra một ma đầu, mạnh mẽ bức hắn tiến vào trong Thiên Kim Sa, tiếp theo lại thả ra từng ma đầu, tổng cộng có 7 ma đầu màu đỏ, sau đó hắn xuất ra Hắc Băng Thạch, Thiên Kim Sa màu bạch ngân lập tức bị Hắc Băng Thạch nhiễm thành màu đen như mực. Xích Minh Ma Tôn hào phóng giải thích, để Thiên Kim Sa màu bạc này không thích hợp cho ma đầu ẩn núp, phải do Hắc Băng Thạch thay đổi, tác dụng của Mặc Hỏa Tử Vân Tinh chính là chuyển đổi năng lượng của thượng phẩm tiên thạch, mấy ma đầu này đều là hỏa ma. Lý Cường hiểu được, hết thảy những gì của Hắc Ma giới đều liên quan đến ma đầu, lực lượng của ma đầu chính là căn bản của đại thần ma như Xích Minh Ma Tôn, giống như chân nguyên lực của người tu chân, thần dịch lực hay tiên linh khí của tiên nhân, đại thần ma có lực lượng của vô số ma đầu, trách không được Xích Minh Ma Tôn đối với tính mạng của thế giới này lại thèm thuồng như thế. Xích Minh Ma Tôn tu luyện một chuỗi vòng cổ, một cây trang sức cài tóc, còn có một chút trang sức phẩm nho nhỏ, mỗi kiện đều là màu đen, chế tác thật mỹ luân mỹ hoán, có một loại phong cách rất khác biệt. Lý Cường khó hiểu hỏi. Lão Xích, sao ngươi tu luyện đều là những thứ do tiểu cô nương sử dụng không vậy? Xích Minh Ma Tôn đắc ý cười nói, vậy tặng người a, ta chỉ cần nhìn thấy thích người nào thì sẽ đưa cho hắn một món, hắc hắc. Lý Cường lắc đầu nói, vậy tặng người. Ngươi chuẩn bị hại người thì có. Hắn thuận tay cầm lấy một chuỗi vòng cổ, cẩn thận xem xét. Vòng cổ dùng những mảnh nhỏ kết nối thành một chuỗi, mỗi mảnh đều có một hình phù điêu, hoặc mặt người, có khi đầu thú, nhìn thật sinh động như đang cười. Lý Cường không khỏi than thở, rì vòng cổ thật xinh đẹp, đáng tiếc, người bình thường không thể đeo vào, ngươi tự mình giữ đi. Xích Minh Ma Tôn vội vàng giải thích, người lão huynh, ngươi hiểu hay không a, đây là đối phó với người bên ngoài, có ma sức này, những ma đầu không dám tới gần chủ nhân đeo nó, bên trên có tiêu thức của Xích Minh Ma Tôn ta. Ai, tốt xấu ta cũng là Tam Ma Tôn của Hắc Ma Giới, người cho ta là thứ gì chứ? Thật ra Lý Cường cũng biết hắn nói thật, nhưng không lúc nào không thích đả kích hắn. Hắn cười nói, ừ nga, phải không? Tốt lắm, chuỗi vòng cổ này ta thu vậy, để cho ta nghiên cứu một chút. Xích Minh Ma Tôn bận rộn nửa ngày, luyện ra chuỗi vòng cổ này là tốt nhất, không nghĩ tới bị Lý Cường thu lấy, tức giận hắn ngao ngao kêu, được không được, không được, trả lại cho ta, vật này là ta chuẩn bị đưa cho mỹ nhân đó. Lý Cường cười cười nhìn hắn, bộ dáng như thản nhiên, ê thật sự. Xích Minh Ma Tôn đột nhiên phản ứng, hắn dùng sức gãi gãi đầu, y hay, hay, hay. Cho ngươi thì cho ngươi. Ai, ngươi so với Khai Hoàng Ma Tôn còn muốn bá đạo hơn, ai, thật là xui xẻo a. Hắn cũng không phải quan tâm những tiểu ma sức này, mà là cử động của Lý Cường làm cho hắn rất khó chịu. Hắn rõ ràng cũng hiểu Lý Cường cũng không quan tâm ma sức này, tên hỗn đản chỉ muốn đả kích mình mà thôi. Xích Minh Ma Tôn hừ hừ nghiến răng, chung quanh mọi người nhìn thấy kinh hãi run sợ. Có ai từng gặp qua có người có thể sử trị ma tôn của Hắc Ma giới như vậy? Lý Cường không hổ được xưng là hỗn thế ma vương. Khánh Tĩnh cẩn thận nói, dây đại trưởng lão, truyền tống trận đã chuẩn bị tốt lắm rồi, nhưng... Lý Cường hỏi, dây cái gì? Khánh Tĩnh khó khăn nói, dây lần đầu chỉ cho phép truyền tống 4 người, ước chừng có những cao thủ môn phái khác đứng giám sát bên đó. Lý Cường gật đầu nói, ê được. Khánh Tĩnh, Lão Xích và Diệu Học ông 4 người chúng ta đi trước, Tiễn Phong ngươi đưa mọi người đến truyền tống trận, chờ tín hiệu của chúng ta, rồi từng nhóm lại đi sau. Tiễn Phong lập tức bay về hướng đệ tử các phái đang nghỉ ngơi. Khánh Tĩnh trưởng lão mang theo Lý Cường mấy người đi đến bên truyền tống trận do Phật Tông tu kiến. Truyền tống trận được lập ở một khe nứt của cốc địa, là một tòa truyền tống trận không lớn, kiến tạo rất tinh xảo, mấy đệ tử Phật Tông đang canh giữ bên cạnh. Khánh Tĩnh trưởng lão phân phó mấy câu, mấy đệ tử nọ bắt đầu điều chỉnh trận pháp. Lý Cường nói, ơi lão Xích, đi vào, đừng có dây dây dưa dưa, nhớ kỹ, không có sự phân phó của ta không cho nói chuyện. Được rồi, chúng ta đi. Xích Minh Ma Tôn không thể tránh được bèn nói, ừ nghe ngươi thôi. Ai, không nghe ngươi thì ta coi như xui xẻo à, đi thôi, đi đến thế giới náo nhiệt mà nhìn thử xem. Tân Dương Thành nằm ở giữa trung tâm bình nguyên tại Lâm Minh Tinh, là nơi sản xuất các loại lương thực và thủy quả, trái cây, nhiều nhất. Con người bình thường tại Lâm Minh Tinh đại bộ phần cũng ở chỗ này sinh sống, bởi vì nơi này linh mạch cực nhỏ, bởi vậy người tu chân cũng không nhiều. Tu chân môn phái tại Tân Dương Thành cũng rất nhiều, nhưng đại bộ phận đều là những môn phái nhỏ, chỉ có 3 môn phái rất có tiềm lực, môn nhân đệ tử cũng nhiều hơn. Phật Tông tại Tân Dương Thành là môn phái tu chân đứng thứ 2, thứ nhất là Phụ Môn, thứ 3 là Bách Chúng Liên. Phật Tông chiếm cứ đông bắc bộ của Tân Dương Thành, từ khi ma huyết sát vụ bay tới Lâm Minh Tinh, nơi gặp tai nạn lớn nhất chính là địa vực Tân Dương Thành, nơi này là bình nguyên, thôn trang nhỏ và thành trấn nhỏ dày đặc, mà huyết sát vụ rơi vào bình nguyên, theo ma đầu tản ra, người bị ma hóa càng ngày càng nhiều, có rất nhiều người bị sát ma đoạt đi tính mạng, cả Tân Dương bình nguyên lâm vào trong khủng hoảng cực độ, người không bị ma hóa đều hướng về Tân Dương Thành bỏ chạy. Đáng sợ nhất chính là có một số người tu chân bị ma hóa, cũng bắt đầu giết chóc, bởi vậy khiến cho có một chuỗi xuyến phản ứng liên tiếp. Người cùng người nảy sinh nghi kỵ không tin nhau đã lên tới độ cao như núi, chỉ có chút hoài nghi, giết chóc lập tức triển khai, cả Tân Dương bình nguyên huyết quang tận trời, sát khí tràn ngập. Những người tị nạn cuồn cuộn chạy về hướng Tân Dương Thành, mà người tu chân của Tân Dương Thành vì không muốn cho ma đầu trà trộn vào thành, không chỉ lập tức phong thành, mà còn đại khai sát giới. Bên trong Tân Dương Thành cũng cực kỳ thê thảm, mỗi người sợ hãi, mỗi người kinh hoàng, chỉ một cơn gió thổi qua lập tức mất đi lý trí liền ra tay đánh nhau. Cuối cùng bất đắc dĩ do 3 đại môn phái của Tân Dương Thành tạo thành một đội quân. Hộ thành, hơn vạn người tu chân bắt đầu tuần tra khắp nơi, một khi phát hiện có ma đầu hoặc là người bị ma hóa, tất cả đều giết chết tại chỗ. Trong khoảng thời gian ngắn, Tân Dương Thành tinh phong huyết vũ, gió tanh mưa máu, bao phủ trong kinh hoàng sợ hãi cực độ. Truyền tống trận bên trong Phật Tông hiện lên một đạo bạch quang, 4 người Lý Cường lặng yên xuất hiện ở trong trận. Xích Minh Ma Tôn liếc mắt nhìn qua, vùi đến liên thanh nói, không được. Nhiều như vậy mập mạp, ách người a. Lý Cường đưa tay tát một cái, mắng, ừ người không nói lời nào cũng không ai nói ngươi câm đâu, câm miệng cho ta. Trong lòng Khánh Tĩnh trưởng lão biết không hay, phần lớn người tu chân đứng chung quanh, chỉ có một số ít đệ tử Phật Tông, còn lại đều là cao thủ của môn phái khác. Hắn hỏi, về chuyện gì xảy ra? Các ngươi tại sao lại đi vào nội đường của Phật Tông chúng ta? Từ trong đám người đi ra 4 cao thủ, trong đó có một người nói, Lý Khánh Tĩnh trưởng lão, thật xin lỗi, bây giờ là thời kỳ phi thường, những người tiến vào Tân Dương Thành đều phải tiếp nhận kiểm tra, nếu là người bị ma hóa, đều phải tiêu diệt. Ngữ khí của hắn lạnh lùng, vẻ mặt nghiêm túc đáng sợ. Xích Minh Ma Tôn giác giác cười ha hả, hắn định nói chuyện, Lý Cường đã che trước người hắn, nói, đây bây giờ là tình huống gì? Chúng ta mới từ khu thải quán trở về. Khánh Tĩnh trưởng lão phi thường tức giận, lớn tiếng quát, đi quá lệ hoang. Lúc nào người của Phụ Môn có thể đến nội đường của Phật Tông Dương Oai? Quá lệ hoang lạnh lùng thốt, đây không phải là chúng ta muốn Dương Oai, đây là do tông chủ các phái quyết định, không tin ngươi đi hỏi Phật chủ là được. Phật chủ chính là người chủ trì của Phật Tông hiện tại, Khánh Tĩnh trưởng lão đương nhiên sẽ không cãi lời hắn, hắn đành nói, ờ ngươi cứ ra đi. Trong lòng lại thắc thỏm bất an, nơi này không có người bị ma hóa, nhưng lại có một người chính thức lợi hại, hắc ma giới Xích Minh Ma Tôn. Lý Cường làm sao có thể để cho hắn đến tra, nếu bị bọn họ phát hiện thân phận của Xích Minh Ma Tôn, chẳng phải là thiên hạ đại loạn hay sao? Hắn tiến lên một bước nói, đi vị cao thủ này làm sao xưng hô, Khánh Tĩnh ngươi tới giới thiệu một chút. Hắn cố ý phóng xuất uy thế từ trong người, trong phút chốc, một cổ khí thế như sóng biển tràn ngập toát ra. Ở đây ngoại trừ Xích Minh Ma Tôn, tất cả mọi người bị cổ khí thế kinh người này bức lui. Mỗi người tu chân đều đang suy nghĩ, ơ người này lái. Khánh Tĩnh trưởng lão biết Lý Cường đang thị uy, hắn vội vàng nói, đây là Tân Dương Thành cao thủ của Phụ Môn Quá Lệ Hoàng, hắn là sư đệ của Quá Lệ Bàn, còn mấy vị bên trái này là cao thủ của Bách Chúng Liên Thiều Nhạc và Văn Trần Văn. Hắn lại chỉ vào Lý Cường nói, ri vị này là một tử tiền bối, chính là tại Tuyết Long Thành cùng La Thiên Thượng Tiên Hiên Long rời đi, là vị một tử tiền bối đó. Hắn đặc ý nói ra điểm này, bởi vì nếu không làm vậy thì không thể chấn nhiếp bọn họ. Quả nhiên, đám người Quá Lệ Hoàng đều lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Xích Minh Ma Tôn lại nhịn không được một lần nữa giác giác cười to. Đề lão huynh, nghĩ không ra danh khí của ngươi lớn như vậy a, ha ha, vui thật, vui thật. Người này cố tình làm cho người khác chú ý, Lý Cường hận không được lập tức bóp chết ma đầu không biết tốt xấu này. Mấy người quá lệ hoàng tiến lên thi lễ bái kiến Lý Cường, sau đó hỏi, vì vị cao nhân này tôn tính đại danh. Hắn chỉ Xích Minh Ma Tôn. Hào khí nhất thời khẩn trương. Xích Minh Ma Tôn căn bản không muốn giấu giếm thân phận, hắn hy vọng càng loạn càng tốt, như vậy mới có thể thừa cơ tranh thủ được chỗ tốt. Truyện audio Phiêu Miểu Chi Lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. Thực hiện HP audio truyện. Quyển 16. Quyển 16, chương 177. Hào khí trong nội đường Phật Tông dị thường khẩn trương. Lý Cường biết Xích Minh Ma Tôn mang theo tà khí rất dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Đau đầu nhất là hắn lại không hề muốn che giấu, hắn không sợ người khác động thủ với hắn, vì như vậy hắn có thể chính đáng phản kích, ý nghĩ của hắn thì Lý Cường hiểu rõ nhất. Lý Cường làm sao có thể để cho hắn phát tác, hắn nhàn nhạt nói, vì hắn là tù phạm của ta, các ngươi không cần phải xen vào. Tù phạm? Mấy người quá lệ hoàng khó có thể tin tưởng, nhìn thái độ kiêu ngạo của Xích Minh Ma Tôn, làm sao hắn có thể là tù phạm? Quá lệ hoàng gắt cao nhìn chằm chằm Xích Minh Ma Tôn, chậm rãi giơ lên một cây châm nhọn dài chừng nửa thước, cây châm phát ra quang hoa màu trắng bạc, Khánh Tỉnh trưởng lão kêu lên, đề tham ma châm. Lý Cường cũng âm thầm bội phục, tính cảnh giác của người này thật là cao. Bất quá, Lý Cường không muốn để cho hắn lộ ra bài tẩy của Xích Minh Ma Tôn, hắn đột nhiên thuấn di chuyển qua bên người quá lệ hoàng, dùng thủ đoạn giật đi tham ma châm thuận tay thu luôn vào trong thủ trạc, chụp lấy bả vai mặc chiến giáp của quá lệ hoàng, dùng thủ pháp phản âm dương, đánh trái phải, liên tục tác mạnh vào miệng hắn mấy cái. Quá lệ hoàng bị Lý Cường tác vào miệng đến phát ngơ, chiến giáp trên vai bị Lý Cường bóp vỡ, không đợi hắn tỉnh táo lại, vùng. Bụng hắn lại vừa trúng thêm một cước, đè quanh ầm một tiếng văng bắn vào cột đá bên cạnh. Lý Cường hung hăng mắng to, đè lời nói của ta không có giá trị gì sao? Lá gan của ngươi thật lớn. Chuyện cho tới bây giờ hắn cũng bất chấp tất cả, bây giờ chỉ có thể dựa vào thực lực áp chế bọn họ. Những người tu chân ở đây tất cả đều choáng váng. Lý Cường hiển lộ ra sự bá đạo quả thật làm cho người ta không dám tin tưởng, chỉ có Xích Minh Ma Tôn vui vẻ nhất, hắn đứng ở sau lưng Lý Cường nhảy lên ủng hộ, ê đánh. Đánh thật hay. Hung hăng đánh. Lý Cường đột nhiên thúc ngược ra sau, đồng dạng thúc mạnh Xích Minh Ma Tôn văng ra sau. Quá lệ bàn sư đệ của quá lệ hoàng mắt đỏ ngầu, huyết sáo dài một tiếng bắn ra phi kiếm, tràn diện lập tức hỗn loạn, người tu chân của phụ môn rất nhanh kết thành kiếm trận thối lui sang một bên. Người tu chân của Bách Chúng Liên lại lui sang hướng bên kia, chỉ có đệ tử Phật Tông mờ mịt đứng yên nhìn chung quanh chẳng biết làm sao. Diệu học ông nhìn thấy hoa cả mắt, vội vàng khuyên nhủ, để có chuyện từ từ nói, mọi người có chuyện từ từ nói, đừng động thủ, bình tĩnh một chút. Nhưng căn bản không có ai để ý tới lời gọi của hắn. Khánh Tỉnh trưởng lão quát, lê Phật Tông đệ tử lại đây. Lúc này đệ tử Phật Tông mới có phản ứng, lập tức tụ tập lại chỗ của Khánh Tỉnh trưởng lão. Khánh Tỉnh lại nói, đều lập tức mời Phật chủ đến đây. Chiến giáp trên người quá lệ hoàng vỡ vụn ra, phát ra âm thanh thanh thúy. Hắn phẫn nộ cực kỳ, đứng thẳng dậy quá to, người ép người quá đáng. Chuẩn bị tụ kiếm trận. Phi kiếm của hai mươi mấy người của phụ môn lập tức phóng ra, kết thành một đạo quang hoa màu xanh, cấp tốc vần quanh bên ngoài kiếm trận. Tất cả mọi người biết ngay cao thủ của phụ môn đã muốn liều mạng. Lý Cường cho tới bây giờ cũng không phải là người sợ việc, hắn có chút giật khẽ thân thể, Diệt Thiên Giáp liền hiển lộ ra, kim quang thái hậu toa đột nhiên lóe sáng, Diệu khởi lên luồng kim quang huyến lạng chói mắt, hắn cười nói, lề muốn đánh nhau. Các, tay ta đang ngứa ngáy đây, các ngươi không ai được nhúng tay, nhất là ngươi, lão Xích, nếu ngươi dám động thủ đừng trách ta không khách khí. Xích Minh Ma Tôn nằm trên mặt đất, vặn eo một cái thật mạnh, hai tay mở ra, vô tư nói, để ta chỉ xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt là được rồi chứ. Lão huynh, những người này ngươi còn phải mặc tiên giáp và sử dụng tiên khí làm chi, quá khoa trương rồi đó, ha ha. Hắn không cách nào giải thích cử động của Lý Cường, bằng thực lực cường đại của hắn căn bản là không cần dùng tiên giáp hay tiên khí, chỉ tốn chút sức lực là có thể xử lý đám người tu chân này. Xích Minh Ma Tôn hận không được ra tay thay cho Lý Cường, hắn không ngừng đảo mắt, trong mắt mơ hồ lóe lên quang mang màu đỏ sậm. Quá lệ hoàng còn chưa hạ lệnh công kích, liền nhìn thấy Lý Cường mặc tiên giáp, xuất ra tiên khí, hai chân hắn như mềm nhũn, cuối cùng tỉnh táo lại, thực lực của đối thủ căn bản là những người ở đây không thể chống cự, mình dựa vào điều gì để tranh đấu với người ta? Quá Lệ Bàn lo lắng hỏi, Đề Sư Ca, người có bị thương không? Chúng ta cùng liều mạng với hắn. Hắn bắt đầu chỉ huy kiếm trận di động. Phi kiếm trận của phụ môn cũng có đặc sắc, phi kiếm tạo thành kiếm trận uy lực thật lớn, hơn 20 người tu chân đạt tới Nguyên Anh Kỳ tạo thành kiếm trận uy lực công kích có thể thắng được một cao thủ phân thần kỳ. Nếu cao thủ chỉ huy kiếm trận có thực lực mạnh mẽ, uy lực của kiếm trận còn có thể chống đỡ cao thủ hợp thể kỳ. Ba đại môn phái của Tân Dương Thành đều có đặc điểm thiện dùng kiếm trận. Quá Lệ Hoàng đã sớm nghe nói qua chuyện Lý Cường đại náo Kỳ Long Thành, thực lực của hắn tuyệt đối mười mấy cao thủ này không thể ứng phó được, huống chi còn có Phật Tông trưởng lão ở một bên chuẩn bị, trường tranh đấu này chỉ cần bắt đầu thì bên mình phải thua không thể nghi ngờ. Hắn quả quyết quát to, "Đi chúng ta triệt. Trở về rồi hãy nói." Lý Cường cười nói, "Y ai, không tệ, còn chưa có mê muội đầu óc, thừa dịp này đi về mới tốt, hãy gọi lão đại các ngươi lại đây, ta và hắn nói chuyện." Quá Lệ Hoàng không nói một lời, mang theo đệ tử đồng môn đi ra ngoài. Cao thủ của Bách Liên chúng cũng không dám nhiều lời, đi theo luôn ra ngoài. Khánh Tĩnh trưởng lão lộ ra vẻ khó khăn, hắn biết bây giờ xem như Phật Tông đã đắc tội hai đại môn phái này. Xích Minh Ma Tôn càng thêm thất vọng, lúc này hắn mới hiểu được tại sao Lý Cường mặc tiên giáp, nguyên lai tiểu tử này muốn hù dọa bọn họ bỏ chạy. Hắn lại dương dương nhảy lên, nhàm chán ở trong nội đường chạy loạn tới lui, thoát đông thoát tây nhìn ngó, bộ dáng như là đạo tặc. Lý Cường không thèm quan tâm, nói, đưa Khánh Tĩnh, người đi phân phó người truyền tống người ở Xích Hồng Tinh lại đây. Khánh Tĩnh còn chưa kịp nói chuyện, từ ngoài cửa đi vào một đoàn người đầu trọc, cầm đầu là một hán tử cao lớn, hắn cũng đầu trọc, mặc một bộ trường bào màu nâu rộng thùng thình, trên tay cầm một chuỗi hạt châu màu đen, vẻ mặt giận dữ. Hắn vừa vào nội đường liền quát, Lý Khánh Tĩnh trưởng lão, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Diệu học. Ông lặng lẽ nói với Lý Cường, vì hắn là đương kim Phật chủ của Phật Tông Ba Nhược Nghiệp. Lý Cường không chút phản ứng gật đầu, yên tĩnh xem kỳ biến. Khánh Tĩnh trưởng lão vội bước lên phía trước thi lễ nói, y ra mắt Phật chủ. Ba Nhược Nghiệp liếc mắt đảo qua, đầu tiên phát hiện Lý Cường đang mặc tiên giáp, sau đó lại nhìn Xích Minh Ma Tôn, hắn dù sao cũng là tông chủ của Phật Tông, lập tức phát giác ra vấn đề trong đó. Hắn dùng ngón tay chỉ Xích Minh Ma Tôn, quát, y hắn là ai vậy? Khánh Tĩnh nhất thời á khẩu không trả lời được, hắn không biết làm sao trả lời mới tốt. Lý Cường chậm rãi tiến lên nói, vậy hắn là tù phạm của ta, như thế nào? Trong lòng Khánh Tĩnh kêu khổ không ngừng, hắn không biết làm sao giải thích, cứ ngơ ngác nhìn hai người. Ba Nhược Nghiệp thầm giật mình, hắn ngạnh hỏi, ngươi là ai? Lý Cường cũng không muốn nhiều lời nói nhảm, đưa ta xuất ra Phật chỉ. Cả người Ba Nhược Nghiệp rung lên, hắn nhìn chằm chằm Phật chỉ cả nửa ngày, mới ngẩng đầu lên, ngươi từ Phật Tông của Thản Bang Tinh tới. Lý Cường gật đầu nói, Lê Phật Tông của Tây Đại Lục có quan hệ gì với các ngươi? Ba Nhược Nghiệp cố gắng trấn định, hắn đưa lên một tay ngay ngực, nói, Lê Phật Tổ Từ Bi, Phật Tông tại Tây Đại Lục là thánh địa của tất cả Phật Tông đệ tử, đáng tiếc chúng ta đã mất đi con đường trở về, không cách nào liên lạc với Phật Tông Thản Bang Tinh. Ba Nhược Nghiệp ra mắt đại trưởng lão. Thanh âm của hắn cũng có chút run rẩy, có thể nhìn thấy người của Phật Tông, cũng có ý nghĩa như có thể liên lạc với thánh địa, Phật Tông bổn địa nhất định cũng có thể minh xác được phương hướng phát triển. Lý Cường nói, vì mặc dù ta không thể xem như là Phật Tông trưởng lão, nhưng có quan hệ rất sâu xa với Phật Tông của Tây Đại Lục, hơn nữa ta nhận ủy thác của Phật Tông, tìm kiếm Phật tử của thế giới này. Ba Nhược Nghiệp có chút không rõ, để tìm kiếm Phật tử của giới này. Phật tử của thánh địa đã đi đâu? Lý Cường đơn giản giới thiệu một chút tình huống của Phật Tông Tây Đại Lục, cuối cùng nói, đừng nhìn bộ dáng các ngươi còn không biết xảy ra chuyện phát sinh ở Thản Bang Tinh, nhưng các ngươi là người của chi phái hệ Phật Tông còn lại duy nhất mà ta đã gặp, ta có một ít điển tịch và bảo vật của Phật Tông, khi rảnh rỗi sẽ truyền cho các ngươi. Ba Nhược Nghiệp quả thật không dám tin tưởng chính lỗ tai của mình, ý tứ của Lý Cường hắn rốt cuộc hiểu được, nói cách khác đã biết được Phật Tông chi phái đã có được truyền thừa chính tông của Phật Tông Thánh Địa. Hắn ôm ngực, thần sắc trên mặt biến ảo không ngừng, qua chừng 10 giây hắn mới bình tĩnh lại, luôn miệng nói, Lê mời đại trưởng lão đến Phật đường nói chuyện. Khánh Tĩnh trưởng lão, lập tức thông tri cho tất cả chấp sự nhân viên đến bên ngoài Phật đường tập hợp. Rồi lại cung kính nói, Lê xin mời đại trưởng lão. Diệu học ông nói, Lê ta ở chỗ này đợi môn hạ đệ tử truyền tống lại đây. Khánh Tĩnh trưởng lão phân phó cho thuộc hạ vài câu, lập tức đi thông tri nhân viên chấp sự cao tầng của Phật Tông. Xích Minh Ma Tôn nhìn kỳ quái, hắn quái dị nói, ơ gia. Gia. Dạ. Thủ đoạn của lão huynh thật là cao minh, lợi hại a, nói mấy câu là có thể làm cho người ta loạn chuyển, lão xích ta bội phục a, lúc nào rảnh cũng dạy ta một tay gì, mẹ kiếp, không ai lý tới ta. Hắn xấu hổ nhìn quanh, phát hiện không ai để ý tới hắn, phản phất như hắn là người trong suốt. Phật đường nằm ngay phía sau nội đường, là địa phương trọng yếu nhất của Phật Tông, căn phòng rất bình thường, nhưng lại bao phủ mấy tầng cấm chế. Lý Cường không khỏi nhớ tới di chỉ của Phật Tông tại Tây Đại Lục, ở trên mặt đất cũng lưu lại kiến trúc nhìn không thấy biên giới, dưới đất thì càng không thể nhìn thấy. Phật Tông nơi này vốn không thể so sánh được, sự chênh lệch thật sự là quá lớn. Hơn nữa hắn nhận ra được tu vi của ba nhược tông cũng không gọi là cao, cũng chỉ đến tu vi phân thần kỳ, làm tông chủ một phái, cảnh giới của hắn thật sự là hơi thấp. Lý Cường nhớ kỹ năm đó tại Đại Huyễn Phật Cảnh, lần đầu tiên nhìn thấy Trí Trưởng lão thì tu vi thâm sâu không lường từng lưu lại ấn tượng sâu đậm cho hắn, sau khi những cao thủ của bọn họ rời đi, Phật Tông không muốn suy sụp cũng không được, nếu không phải có duyên gặp qua Trí Trưởng lão, Phật Tông hoàn toàn bị tiêu diệt thì chỉ là vấn đề thời gian. Trong Phật đường rất sạch sẽ, không có bày biện vật dụng gì, chỉ đặt trên mặt đất 20 cái bồ đoàn, ở giữa là một bồ đoàn màu đen, bồ đoàn bốn phía đều có màu vàng nhạt. Ba nhược nghiệp mời Lý Cường ngồi trên bồ đoàn màu đen, Lý Cường lắc đầu, hắn cũng không thèm gì vị trí của Phật chủ. Hắn chỉ thuận tay lấy ra bồ đoàn đã thu được tại Thiên Lại Thành, Phật Tông mật bảo ngưng điển nổi tiếng của Phật Tông, đó là do Phật Tông lão tổ lưu lại Phật bảo, tiện tay để trên mặt đất rồi khoanh chân ngồi xuống. Ba nhược nghiệp liếc mắt thì nhận ra đây là bảo bối của Phật Tông lão tổ. Hắn bắt đầu chính thức tin tưởng Lý Cường không có nói hưu nói vượng, Phật Tông cao tầng đệ tử cơ hồ không có ai không nhận ra Tử Ngưng Điển, trong điển tịch C. Ó ghi lại nó có trợ giúp lớn khi tu luyện Phật Tông công pháp. Hắn ấp úng hỏi, đê đại đại trưởng lão vật này là Tử Ngưng Điển. Lý Cường vốn chỉ muốn tìm cái gì để ngồi, trong lúc vô ý lại lấy ra bảo bối Phật Tông này, hắn cười nói, đê quả thật là Tử Ngưng Điển, ha ha, ta thiếu chút nữa đã quên mất. Ba nhược nghiệp không nhịn được cười khổ nói, y ai, đại trưởng lão, đây là một trong những bảo vật nổi tiếng nhất của Phật Tông, ngươi. Ngươi lại quên, đây là không nghĩ ra a. Hắn cảm thấy không thể tư nghị, vị đại trưởng lão này quả thật là chà đạp bảo vật vô cùng. Xích Minh Ma Tôn cũng đi vào Phật đường, hắn bị Lý Cường bức bách ngồi vào chân tường, người này một khắc cũng không chịu an bình, hắn đảo loạn, y uy, cái gì Phật chủ kia, ngươi hỏi hắn cho là được rồi. Hắn hình như rất hào phóng, wa ha ha, ha ha. Hắn phỏng chừng Lý Cường nhất định không nỡ, nghĩ thầm để cho Lý Cường khổ sở một chút. Lý Cường cười cười nhìn Xích Minh Ma Tôn, thái độ đối với bảo vật của hắn cho tới bây giờ có hữu dụng thì mới là bảo bối, không dùng được thì không cần. Xích Minh Ma Tôn tiếp xúc với Lý Cường thời gian cũng không dài, hắn không rõ ràng tính cách của Lý Cường, mới nói ra lời như vậy, hắn nào biết đâu rằng Lý Cường tặng bảo vật ra ngoài vốn rất nhiều. Ba nhược nghiệp bị Xích Minh Ma Tôn nhắc nhở, trong mắt toát ra một phần khát vọng. Xích Minh Ma Tôn làm ra vẻ vô tư nói, ơi đừng nhìn ta, cũng không phải bảo bối của ta, ta sao cho được, hắc hắc, không có quan hệ gì với ta. Hắn ngồi xuống góc tường, hai tay ôm lấy chân, gác cầm lên đầu gối, ra vẻ một bộ dáng coi ngươi làm khó dễ được gì ta nào. Lý Cường bị hắn làm cho phải bật cười, người này có khi rất chán ghét, có đôi khi cũng rất ngộ nghĩnh. Hắn cười nói, đây tặng cho ngươi, Tử Ngưng Điển đối với ta cũng không có nhiều tác dụng. Ba nhược nghiệp quả thật không dám tin tưởng, hắn do dự chốc lát, hỏi, đây đại trưởng lão, đây là thật chứ? Vẻ mặt hắn thật sự vô cùng nghiêm túc, về phần Lý Cường cũng không hiểu ý hắn, vì cái gì thật sự? Xích Minh Ma Tôn buông hai tay đang ôm chân ra, vỗ tay nói, đây thật là choáng váng quá, nói mạnh miệng. Lý Cường cười nói, đây Phật chủ cũng đừng quá cố chấp, ha ha, ta nói sẽ giữ lời, Tử Ngưng Điển sẽ để lại đây mà. Cả cái đầu trọc của ba nhược nghiệp đều cũng hồng lên, hắn ngại ngùng nói, vì đây là Phật bảo do Phật tổ lưu lại, cho nên có chút thất thố rồi. Xích Minh Ma Tôn vui vẻ cười ha hả, hắn dùng tay vỗ xuống đất, đắc ý nói, để bất kể thế nào ngươi cũng bị thiếu đi một kiện bảo bối, ta thật rất sảng khoái a. Ba nhược nghiệp nhẫn nhịn thật lâu, rốt cuộc nhịn không được hỏi, đây đại trưởng lão, hắn là ai vậy? Hắn thật sự là tù phạm hay sao? Xích Minh Ma Tôn không có hảo ý nhìn chằm chằm ba nhược nghiệp, đột nhiên chen lời, Gê Phi. Ta là tù phạm. Nếu ta là tù phạm, hắn nhiều nhất cũng là một tên cai ngục, nhưng hắn còn chưa có khả năng nhốt được ta, à ta thật xui xẻo a. Hắn bắt đầu buồn bực. Lý Cường cười nói, đi đừng để ý đến hắn, hắn là bị La Thiên Thượng Tiên giam cầm. Tiểu Minh Nha, ngươi không phục cũng không hữu dụng, dù là cai ngục cũng còn mạnh hơn ngươi. đừng có oán trách nữa, vô dụng thôi. Ba Nhược Nghiệp lại càng hoảng sợ, bị La Thiên Thượng Tiên giam cầm. Người nào mà phải chính La Thiên Thượng Tiên giam cầm chứ? Hắn thật sự khó thể giải thích. Xích Minh Ma Tôn đứng dậy, biểu môi nói, đi đừng ra vẻ khốn khổ như vậy, ta là Hắc Ma giới Xích Minh Ma Tôn, hoa ha ha, ha ha ha. Hắn nhếch miệng cười to. Lý Cường bất đắc dĩ lắc đầu, người này mà không thừa cơ dọa người thì mới là kỳ quái. Lý Cường nói, ơi được rồi, gặp ai ngươi cũng tự nói mình là Xích Minh Ma Tôn, ngươi muốn hù dọa ai à? Ngươi còn khoa trương làm gì, đường đường Hắc Ma giới đại thần ma, một đời ma đầu tông sư, bị người ma cấm, ngươi còn cười được sao? Nếu là ta thì đã tìm một cái lỗ chui xuống đất mất rồi, đỡ phải xấu hổ, ha ha, Ma Tôn như ngươi thật bất ức. Thật vô năng. Thật phế vật. Xích Minh Ma Tôn bị Lý Cường châm chọc, tức giận đến thất khiếu bốc khói, hắn ở trong Phật đường rít gào, không ngừng xoay chuyển vòng tròn, giống như một con dã thú đang bị nhốt. Từ sau khi hắn tu thành đại thần ma, vẫn là lần đầu tiên bị người đả kích như thế, hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào trả thù, làm hắn hận đến không biết nên làm sao mới tốt, một đôi mắt quái dị không ngừng quét tới quét lui, một câu cũng không nói nên lời. Lý Cường phất tay, ngươi mau thành thật tránh sang một bên đi, không có gì thì đừng tìm lời để nói. Ba Nhược Nghiệp ôm cái đầu trọc lóc ngồi trên bồ đoàn, hắn bị làm hoảng sợ ngây người. Nói giỡn sao, Hắc Ma giới Xích Minh Ma Tôn là tên ma đầu tà ác nhất trong truyền thuyết, hắn đang sống sờ sờ ngay trong Phật đường, càng thêm đáng sợ chính là Lý Cường, hắn dám sỉ nhục châm chọc Xích Minh Ma Tôn, điều này thật không thể tư nghị. Ba Nhược Nghiệp chỉ cảm thấy mình như muốn ngất, tại sao La Thiên Thượng Tiên lại ma cấm Xích Minh Ma Tôn? Người này làm sao đi vào được giới này? Ma huyết sát vụ bên ngoài Tân Dương Thành có qua. N hệ gì với hắn? Hắn hoàn toàn đã hồ đồ rồi. Trong Phật đường một mảnh yên tĩnh, chỉ có Xích Minh Ma Tôn thỉnh thoảng phát ra tiếng hừ hừ kỳ quái. Lý Cường vỗ vỗ, phủi bả vai của Ba Nhược Nghiệp, nói, để thân phận của Xích Minh Ma Tôn tạm thời phải giữ bí mật, ta không muốn nhìn thấy có người vây công hắn, mặt khác, đây là Ngọc Đồng Giảng và một ít Phật bảo của Phật Tông cũng cho ngươi đây, chúng ta rất nhanh sẽ rời khỏi nơi này, Phật Tông cũng còn có một ít bí ẩn ở tinh cầu khác, điều này cũng được ghi lại trong Ngọc Đồng Giảng, có cơ hội các ngươi hãy đi tìm thử xem. Ba Nhược Nghiệp luôn miệng đa tạ, hắn xem xét Ngọc Đồng Giảng trong tay, trong lòng không nhịn được mừng như điên. Dù sao hắn cũng là cao thủ của Phật Tông, liếc mắt nhìn là biết thật hay giả, Lý Cường cho hắn những đồ vật này, không có thứ nào không phải là tinh phẩm của Phật Tông, xem ra Phật Tông có thể phát dương quang đại trên tay mình. Khánh Tĩnh trưởng lão vội và tiến đến, nói, rê Phật chủ, đại trưởng lão, không hay rồi, cao thủ của phụ môn và bách chúng liên đang bao vây quanh Phật Tông, bọn họ chỉ trích chúng ta che chở cho ma đầu. Xích Minh Ma Tôn đang lúc không thoải mái, nghe vậy liền đứng lên, kêu quái dị, ơ yêu. Bọn họ nói đúng đó, ta chính là ma đầu, ta đi. Giao ta ra là được rồi, sau đó không liên quan gì tới các ngươi nữa. Hắn làm ra một bộ dáng đại nghĩa lẫm lẫm. Lý Cường thiếu chút nữa bị hắn làm tức giận đến hộc máu, nếu đem Xích Minh Ma Tôn giao ra ngoài, sợ rằng người của toàn thành cũng đừng mong có một ai còn sống. Đừng nói là người, những sinh vật có tính mạng cũng xong đời. Những người này thật không biết bản thân mình đang làm gì. Ba Nhược Nghiệp cười khổ nói, đây đại trưởng lão, bây giờ Tân Dương Thành là một mảnh hỗn loạn, ngoài thành có vô số người muốn tiến vào, người bị ma hóa đang giết chóc rất nhiều, còn có người tu chân trong đó, ai, nếu trong thành cũng hỗn loạn, sẽ chết rất nhiều người nữa. Khánh Tĩnh trưởng lão nói, đây tất cả cao thủ của Phật Tông đều cũng đã trở về, đang trấn thủ bên ngoài, tình huống thật rất nguy cấp, xin mời Phật chủ mau quyết định. Lý Cường cười lạnh nói, ghi hư hư, nếu bọn họ gấp gáp muốn gặp ta như thế, ta đây sẽ cho họ vừa ý, lão Xích, ngươi cũng đi, nhưng tuyệt đối không cho ngươi ra tay, nghe hiểu chưa? Hắn lo lắng lưu lại Xích Minh Ma Tôn, ai biết người này sẽ làm ra chuyện tốt gì, hay là mang theo bên người cho bảo hiểm một chút. Xích Minh Ma Tôn mừng rỡ nói, y ha ha, hiểu được, nhưng nếu bọn họ muốn đánh ta thì phải làm sao bây giờ? Ta có thể hoàn thủ hay không a? Ha ha. Hắn vẫn đang cố gắng tìm kiếm cơ hội để ra tay. Lý Cường nói, ngươi có tấm thân bất tử, bị họ đánh vài cái thì cũng không đau không ngứa, có gì quan hệ, không cho hoàn thủ. Xích Minh Ma Tôn nảy sinh ác độc, y hừ, mặc kệ. Nếu ai dám hướng ta ra tay, tự gánh lấy hậu quả. Ta không muốn bị uất ức. Ngoài cửa lớn Phật Tông là một khối đất trống rộng rãi, Xích Minh Ma Tôn giành đi ra ngoài trước, cao hứng kêu lên, đề oa nga. Nhiều người như vậy, ha ha, ta thích. Ba Nhược Nghiệp và Khánh Tĩnh nghe được da đầu đều cũng tê rần, người này quả thật rất biến thái. Người tu chân của phụ môn ở ngoài cửa bố trí ba tòa đại hình kiếm trận, Bách Chúng Liên cũng lập ra hai tòa đại hình kiếm trận. Đệ tử của Phật Tông tự hồ rất mờ mịt, mặc dù bọn họ cũng bày ra trận pháp, nhưng chỉ là vài phòng ngự trận điển hình, mấy chấp sự cao cấp cũng hồ đồ không hiểu, bọn họ vốn không hiểu lý do tại sao. Lý Cường lặng yên truyền âm cho Ba Nhược Nghiệp, nói, người không nên xuất đầu, nếu tình hình không đúng, chỉ phủ nhận quan hệ với ta, nơi này không ai có khả năng ngăn trở chúng ta cả. Ý tứ của hắn rất rõ ràng, không hy vọng để người của Phật Tông nơi này có xung đột với người tu chân ở đây, cùng lắm hắn mang theo Xích Minh Ma Tôn rời đây là được. Ba Nhược Nghiệp khẽ cau mày, hắn biết Lý Cường có ý tốt, nhưng hắn cũng là tông chủ một phái, loại chuyện này hắn làm không được. Ngữ khí của hắn kiên quyết nói, ơn ngài là đại trưởng lão của Phật Tông chúng ta, lại là ân nhân của Phật Tông bây giờ mặc dù nhỏ yếu, nhưng chúng ta cũng tuyệt không sợ chuyện. Xích Minh Ma Tôn chỉ e sợ cho thiên hạ không loạn, hắn lớn tiếng quát, y hay. Có can đảm, có hào khí, yên tâm đi, ta giúp ngươi. Không ai để ý tới Xích Minh Ma Tôn. Ba Nhược Nghiệp chậm rãi tiến lên, trầm giọng nói, đệ xin mời Nhan Tạo huynh của phụ môn, Khô Triệu Hãn lão ca của Bách Chúng Liên. Từ kiếm trận bay ra hai đạo kiếm quang. Lý Cường có chút động dung, hắn nhận ra được hai người này đều là cao thủ ngoài phân thần kỳ, Nhan Tạo kia tự hồ đã đạt tới tu vi hợp thể sơ kỳ. Hào khí của hiện trường phi thường trầm muộn, kiếm trận khởi lên quang hoa tận trời, chiếu sáng ngũ quan thập sắc, tiếng phi kiếm xé gió ong ong vang lên. Ba Nhược Nghiệp đi tới giữa sân, Nhan Tạo và Khô Triệu Hãn rơi vào trước mặt hắn, hai người đều mặc chiến giáp, vẻ mặt cực độ khẩn trương. Khô Triệu Hãn lặng yên truyền âm nói, lời Nhược Nghiệp lão đệ, hôm nay người đã truyền tống tới 9L. À ma đầu, người không biết hay sao? Ba Nhược Nghiệp ngây người, hắn không biết làm sao trả lời, đành quay lại nhìn Lý Cường. Vẻ mặt của Nhan Tạo rất nghiêm túc quát hỏi, "Ê lão đệ, ngươi thế nào vậy?" Ba Nhược Nghiệp cười khổ nói, "Điều này có thể mời hai vị lão ca vào nói chuyện được không?" Hai người cơ hồ cùng lui ra phía sau, còn mắt lại nhìn về hướng Xích Minh Ma Tôn và Lý Cường đang đứng trước cửa lớn của Phật Tông. Trong lòng Lý Cường thở dài, hắn chậm rãi xuất ra Diệt Thiên Giáp, phất tay xuất ra một đạo kim mang bao bọc toàn thân như ẩn như hiện. Từ khi tu nhập vào cảnh giới sơ bộ của Tam Diệt Thiên, đi đến cảnh giới Bất Tử Chi Tâm, đây là lần đầu tiên hắn toàn lực vận công. Kim Tôn Thần Tâm bắt đầu kịch liệt nhảy lên, Diệt Thiên Giáp màu lam úy phản phất như nước biển, ba động phập phồng, theo Kim Tôn Thần Tâm nhảy mạnh, một vòng kim mang nhàn tản ra ngoài. Lý Cường chậm rãi đi tới phía trước. Xích Minh Ma Tôn dở khuôn mặt tươi cười đi theo sát phía sau, cánh tay hắn mơ hồ xuất ra hồng quang. Người này dự bị tới mấy trăm tiểu ma đầu, tùy thời định phóng ra ngoài hại người, chỉ vì đối với Lý Cường có điều cố kỵ, tạm thời còn không dám xuống tay. Hắn nghĩ, nếu vạn nhất Lý Cường mất đi lý trí, vậy thì có thể không chút kiên kỵ làm lớn một trận. Chính mình sau khi có Kim Tôn Thần Tâm, thực lực của Lý Cường có thể đánh nhau chết sống với Tán Tiên. Tác dụng của Kim Tôn Thần Tâm rất giống Nguyên Anh, nó có thể cho Lý Cường xác định khống chế lực lượng của mình, thần dịch lực cũng không phải không khống chế được. Theo Kim Tôn Thần Tâm nhảy lên không ngừng, thần dịch lực càng ngày càng tinh thuần. Quanh thân Lý Cường phản phất cuồn cuộn nổi lên cơn gió lốc màu vàng, bắt đầu thì có chút mỏng manh, rất nhanh gió lốc đã khuếch tán ra, theo gió lốc mở rộng, một cổ lực lượng phô thiên cái địa đè ép bắn ra ngoài. Xích Minh Ma Tôn đứng gần nhất, hắn là người đầu tiên không thể đứng thẳng, cũng quyết lui lại mấy bước, mắng, đây là thứ gì vậy? Chờ hắn vận công đứng vững, Lý Cường đã đi tới giữa sân. Chỉ thấy ba người Ba Nhược Nghiệp, Nhan Tạo và Khô Triệu Hãn cơ hồ đang lăn lóc lui về phía sau, Xích Minh Ma Tôn nhịn không được ha ha cười to, đối với tác phong cường ngạnh của Lý Cường vô cùng thưởng thức. Ba Nhược Nghiệp khiếp sợ vạn phần, hắn còn chưa biết Lý Cường chính là một tử đại náo kỳ Long Thành, thực lực như vậy thật sự là quá lợi hại. Đột nhiên hắn hiểu được, Lý Cường cũng không muốn đánh nhau chết sống, hắn là đang lập uy chấn nhiếp những người tu chân đang ở đây. Lý Cường lạnh lùng nói, để các ngươi lập tức lui ngay, lời còn chưa nói xong, cả bầu trời đột nhiên ảm đạm xuống, có người cả kinh kêu lên, ghê trời ạ. Đại hình phòng ngự trận của Tân Dương Thành đã bị công phá. Mọi người đều cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, chỉ thấy trên bầu trời thành thị đang phiêu đãng một tảng lớn mây mù màu đỏ. Trong tiếng cười vang khoái hoạt của Xích Minh Ma Tôn, vẻ mặt tuyệt vọng hiện rõ lên khuôn mặt của mỗi một người tu chân. Ma kiếp tới. Truyện audio phiêu miểu chi lữ. Tác giả, Tiêu Tiềm. thực hiện HP Audio Truyện. Quyển 16, chương 178. Ma huyết sát vụ phiêu phù trên bầu trời Tân Dương Thành mặc dù mỏng manh, nhưng bên trong cất giấu các loại ma đầu, người nào một khi bị ma đầu xâm nhập cơ thể, rất nhanh sẽ mất đi lý trí, đi xâm nhập tính mạng của người khác. Ba Nhược Nghiệp nhanh chóng lui lại cửa lớn của Phật Tông, quát lớn, để tất cả đệ tử Phật Tông mau nhanh chuẩn bị pháp bảo và lôi hỏa của mình, phi kiếm rất khó ngăn trở ma đầu đó. Nhan Tạo và Khô Triệu Hãn cũng đã lui về kiếm trận của mình. Lý Cường đi từng bước đến chỗ Xích Minh Ma Tôn, Xích Minh Ma Tôn dừng lại trận cười, sợ hãi kêu lên, ngươi muốn làm gì? Trên mặt Lý Cường lộ ra nụ cười cổ quái, lời lão Xích, ta nhớ kỹ lúc ở nghịch hành thông đạo, ngươi có thể tụ tập tất cả ma huyết sát vụ, phiền toái ngươi làm lại một lần được chứ? Hai tay Xích Minh Ma Tôn ngửa ra, ra vẻ vô tội nói, được không phải ngươi không biết, ta bị ma cấm, hơn nữa, mà huyết sát vụ bay đến nơi đây, mắc mớ gì tới ta, cũng không phải ta làm ra mà. Ý cười trên mặt Lý Cường càng đậm, sắc mặt hắn cổ quái, hỏi lại, đề thật vậy chăng? Nga, nguyên lai tiểu minh của chúng ta bị ma cấm à, ta muốn hỏi ngươi tư vị của ma cấm như thế nào à? Xích Minh Ma Tôn cảm thấy cả người phát lạnh, ngay cả xương cốt cũng rét lạnh, sự uy hiếp của Lý Cường làm sao hắn không hiểu, hắn hận hận dậm chân nói, ngươi ngoại trừ dùng ma cấm uy hiếp ta, ngươi còn có thể làm cái gì? Lý Cường cười to vươn tay lên, trên tay nâng lên một viên hạt châu màu đỏ, vì còn có tâm ma của ngươi, ha ha, ha ha ha. Một trận tiếng nổ mạnh kịch liệt như chuỗi liên thanh vang lên. Tân Dương Thành có hơn 10 vạn người tu chân, bọn họ cơ hồ đồng thời hướng lên bầu trời bắn ra các loại các dạng lôi hỏa phù chú, cố gắng xua tan tiêu diệt ma huyết sát vụ, tiếng nổ mạnh điếc tai nhức óc nổi lên liên hồi. Trong phút chốc, Lý Cường phản phất như về tới quê hương, tiếng nổ bạo liên tục không ngừng khiến cho hắn nhớ tê. Ở đêm giao thừa 30 Tết có tiếng pháo nổ rang, đầy trời sét đánh tia chớp giống như pháo hoa nổ tung, trong lúc nhất thời hắn nhìn đến ngay dại. Lý Cường đột nhiên sững sờ làm cho Xích Minh Ma Tôn cũng không nghĩ ra, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, cảm thấy cơ hội rốt cuộc đã tới, hắn bỗng dưng đánh về phía người tu chân của phụ môn. Xích Minh Ma Tôn vừa động thì Lý Cường chợt tỉnh táo lại, hắn nắm chặt Thệ Ngôn Ma Châu trong tay niết mạnh, Xích Minh Ma Tôn nhất thời cảm giác trái tim của mình giống như bị đánh mạnh vào, hắn thảm hào rú lên rớt vào trong kiếm trận của phụ môn, lập tức kiếm trận liền khởi động. Nhan Tạo phẫn nộ cực kỳ, hắn đã sớm nhận thấy được Xích Minh Ma Tôn không phải là người tu chân, người này lại dám đột nhiên tập kích. Hắn quát to, dị bách chuyển thiên hồi. Phi kiếm trong tay giống như một phi toa rất nhanh bắn ra, khiêu dẫn từng đoàn phi kiếm cấp tốc phô triển. Thương cảm cho Xích Minh Ma Tôn căn bản không có cách nào chống cự, hắn vừa bị lời thề tâm ma châu đánh trúng, thủ đoạn gì cũng không kịp xuất ra, cả người nhuyễn như một đống bùn, bị kiếm khí của kiếm trận hung hăng đánh bại trên mặt đất. Xích Minh Ma Tôn quỳ trên mặt đất khóc lớn, trong lòng vừa uất ức vừa thương tâm, cho tới bây giờ hắn chưa từng chịu qua sự áp bức lớn như vậy. Lý Cường đi tới bên người hắn, cười cười khuyên nhủ, "Đệ ta nói Tiểu Minh nha, đừng có cuộc cường như vậy, hãy mau đi thu ma huyết sát vụ đi." "Được rồi, ma huyết sát vụ này không phải là bổ phẩm của ngươi hay sao? Ngươi đi thu có gì không tốt chứ?" Nhan Tạo chỉ huy kiếm trận di động rất nhanh, kiếm quang đã bước tới Lý Cường. Xích Minh Ma Tôn nín bặt tiếng khóc, lật người nằm ngửa ra, giơ một tay chỉ kiếm trận, hữu khí vô lực nói, "Đệ còn là lão Xích ta tốt, ngươi xem bọn hắn đánh tới đây rồi, ai, ta giúp ngươi, ngươi sao không lĩnh tình nha, ta." "Thật là xui xẻo quá đi." Lý Cường nhịn không được buồn cười, đến lúc này mà người này lại còn muốn biểu công, ai không biết đại thần ma sẽ không bao giờ buông tha cho bất cứ tính mạng thế nào. Hắn tiện tay vung lên, một đạo quang mang kim sắc chói mắt quét về phía kiếm trận. Nhan Tạo đang ỷ vào uy lực kiếm trận, không chút quý kỵ huyết đi tới, hắn tưởng rằng mặc kệ cho Lý Cường lợi hại cỡ nào, cứ dựa vào kiếm trận là không có chuyện. Quang mang chói mắt đâm vào làm cho ngay cả Xích Minh Ma Tôn cũng phải nheo mắt lại. Nhan Tạo chỉ cảm thấy hai mắt như mù, bên tai vang lên tiếng sấm sét, chấn động đến choáng váng, trong giây lát hắn cảm thấy phi kiếm của mình trầm trọng vô cùng, không khỏi kinh hãi thất sắc, toàn thân cạn kiệt thu hồi phi kiếm. Nhưng những người khác trong kiếm trận không có công lực cao như hắn, phi kiếm như Long Thiên Nga bay tứ tung rơi xuống. Nhan Tạo rốt cuộc hiểu được, mình căn bản không phải là đối thủ của Lý Cường. Chỉ trong phút chốc, tất cả phi kiếm của kiếm trận đều bị đánh rơi hết, cả kiếm trận nhất thời tán loạn ra. Ma đầu trên bầu trời hình như bị vật gì chỉ dẫn, vô số ma đầu màu đỏ đen đang hướng người tu chân trong kiếm trận mà bay xuống. Lý Cường nhìn thấy không hay, vội vàng quát, "Điều dương quang phổ chiếu." Ánh mặt trời chiếu khắp. giống như tất cả những ngôi sao trên bầu trời rơi vào phàm gian, vô số ngôi sao sáng rực hiện ra. Xích Minh Ma Tôn cũng giống như sắp bị chém đầu, khàn cả giọng thảm hào kêu lên, ừ không nên a. Không nên a. Lý Cường căn bản không để ý tới tiếng kêu khóc của hắn, bạo quát, để tất cả đi tìm chết. Phản phất như cường quang đăng ngàn vạn lần đồng thời lóe sáng đến chói mắt, mà đầu bay xuống tới nhất thời hóa thành mảnh nhỏ nhanh chóng tiêu tán, Xích Minh Ma Tôn tức hận điên cuồng hét lên. Lý Cường cười hì hì nói, giờ cho ngươi thu ma đầu ngươi cự tuyệt, hắc hắc, vậy đừng trách ta ra tay. Hỏi lại một lần, ngươi thu hay không thu? Xích Minh Ma Tôn bị Lý Cường làm cho không còn đường lựa chọn, phẫn nộ hét lớn, y ta thu. Ta thu. Hỗn đảng. Hắn tức khí bay lên trời không? Nhan Tạo lúc này mới biết thực lực của Lý Cường rất mạnh, mắt nhìn thấy hắn đã một kích đánh ma đầu tiêu diệt không còn, trong lòng không khỏi nhịn được vừa mừng vừa sợ. Nhưng hắn vẫn không rõ Xích Minh Ma Tôn rốt cuộc lại là ai, nhìn bộ dáng hắn tự hồ như rất sợ Lý Cường. Vẻ mặt Nhan Tạo đau khổ phân phó cho đệ tử thu hồi phi kiếm trên mặt đất, tự mình đi tới trước mặt Lý Cường hỏi, "Đệ tiền bối, hắn là ai vậy?" Lý Cường biết giấu giếm không được hắn, Nhan Tạo vốn là cao thủ hợp thể kỳ. Hắn nói rõ, vì hắn là Xích Minh Ma Tôn, đã bị La Thiên Thượng Tiên Cô Tinh đại nhân giam cầm rồi, có ta ở đây hắn không có biện pháp hại người đâu, người không cần lo lắng. Nhan Tạo vừa nghe thì sắc mặt xanh tái, hắc ma giới đại thần ma Xích Minh Ma Tôn chính là đại ma đầu trong truyền thuyết, vừa rồi mình lại ra lệnh công kích hắn, nếu không có Lý Cường ở đây, chính mình và môn nhân đệ tử dám chắc cũng không sống nổi. Hắn âm thầm lau mồ hôi lạnh, luôn miệng đa tạ Lý Cường. Xích Minh Ma Tôn treo ở không trung, lấy ra huyết ma kích tùy ý chớp lên, còn mắt hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng vẫn không động. Thủ. Lý Cường lặng yên thuấn chuyển qua bên người hắn, cười hì hì nhìn hắn, ý tứ rất rõ ràng, ngươi mau động thủ đi. Xích Minh Ma Tôn hận hận quay đầu sang chỗ khác cố ý không thèm nhìn Lý Cường, thậm chí còn giật lại khoảng cách với hắn. Lý Cường nhìn không được buồn cười, người này lại chẳng khác gì một tiểu hài tử đang hờn dỗi. Xích Minh Ma Tôn biết không còn cách nào khác, hắn ngửa đầu phát ra một tiếng hống to phi thường quái dị, thanh âm nọ giống như tiếng ếch kêu vang, chỉ là đặc biệt kéo ra thật dài. Lý Cường nhìn không được cau mày, nghĩ thầm, vì cái này thật là quá khó nghe, có lẽ đây là tụ ma âm thì phải. Tụ ma âm vừa ra thì mây gió biến sắc, Xích Minh Ma Tôn không hổ là đại thần ma của hắc ma giới, mà huyết sát vụ nhất thời như nước thủy triều cuồn cuộn đổ về phía hắn, người bên dưới nhìn thấy kinh tâm động phách. Xích Minh Ma Tôn vũ động huyết ma kích, rất nhẹ nhàng thu ma huyết sát vụ vào trong kích, dần dần, huyết ma kích càng ngày càng hồng, càng ngày càng sáng. Xích Minh Ma Tôn lên tới trời cao, phát ra âm thanh chuyển thành chói tai bén nhọn. Lý Cường đột nhiên cảm thấy không hay, bởi vì người bị ma hóa giống như phản phất nhận được mệnh lệnh, điên cuồng vọt tới phía trong thành. Người thường bị ma hóa thì tương đối chậm chạp, nhưng người tu chân bị ma hóa từ bốn phương tám hướng lại cấp tốc bay tới. Người tu chân trong thành đều bay lên trời ngăn cản, nhất thời kiếm khí tung hoành đầy trời, lôi hỏa, phù chú, pháp bảo tuôn ra hết, trong lúc nhất thời thiên hạ đại loạn. Xích Minh Ma Tôn mừng rỡ, hắn càng kêu thật lớn. Ma huyết sát vụ trên bầu trời đã bị hắn thu thập sạch sẽ, nhưng người bị ma hóa cũng không có cách nào thu thủ. Tất cả ma nhân nghe được tiếng kêu của hắn đều cũng điên cuồng, vì đó chính là do Ma Tôn gọi về. Người bị ma hóa có ngàn vạn, trong đó người tu chân nhân số đông đảo, bọn họ vốn cũng giống như đống cát trời, bị Xích Minh Ma Tôn triệu về, những người này lập tức biến thành có mục tiêu minh xác trở thành đại quân công thành, điên cuồng nhằm phía Tân Dương Thành, cố gắng đi tới bên người Xích Minh Ma Tôn. Lý Cường không nói một lời, rất nhanh thuấn chuyển qua bên người Xích Minh Ma Tôn, đánh thẳng vào bên tai Xích Minh Ma Tôn, đánh tới nỗi hắn quay cuồng trên không trung liên tục, làm tiếng kêu lập tức bị đình chỉ. Phòng ốc bên trong thành bị ảnh hưởng bởi lôi hỏa giấy lên hùng hùng ngọn lửa, bụi mù phóng lên cao, lôi hỏa nổ lên lóe quang mang chói mắt, pháp bảo huyễn hóa ra các loại cảnh tượng cổ quái, mọi người giống như tiến vào một thế giới hỗn loạn, đều rống lên một tiếng, những tiếng thảm hào không ngừng truyền đến, Lý Cường không khỏi hít sâu một hơi lạnh lão. Hắn biết với thực lực của mình và Xích Minh Ma Tôn không cách nào áp chế được trường kiếp nạn này nữa. Ma huyết sát vụ bị Xích Minh Ma Tôn thu hết, chỗ tốt duy nhất chính là không còn ai bị tiếp tục ma hóa, đây cũng chính là bệnh bị lây cấp tính, đã tiêu diệt được ngọn nguồn lây bệnh, còn việc còn lại cần làm chính là trị liệu. Nhưng người bị ma hóa thật rất khó trị liệu, còn lại chỉ có hai lựa chọn, sẽ giết chết hắn, hay bị hắn giết chết. Sự giết chóc kinh khủng vì vậy mà đã triển khai. Lý Cường chụp lấy Xích Minh Ma Tôn, cấp tốc hướng ra ngoài thành điên cuồng phóng nhanh. Hắn nghĩ thông suốt, chỉ có đem Xích Minh Ma Tôn ra ngoài thành mới có thể làm cho đám ma nhân điên cuồng này đi theo. Phật chủ Ba Nhược Nghiệp kinh ngạc hét lớn, "Ê đại trưởng lão, ngài đi đâu đó?" Rồi lại xoay người quát, "Lý Khánh Tĩnh, người phụ trách bảo vệ Phật Tông, ta đi theo." Một đạo bạch quang hiện lên, hắn thuấn chuyển qua bên cạnh Lý Cường. Nhan Tạo lập tức hiểu được hành động của Lý Cường, hắn cũng hét lớn, "Y Triệu Hãn, ngươi xuất lĩnh cao thủ ba phái trục xuất ma nhân xâm nhập, khôi phục phòng ngự Tân Dương Thành, ta đi theo tiền bối, ta nhờ ngươi." Hắn cũng đã thuấn chuyển đi theo. Lý Cường nhìn Ba Nhược Nghiệp và Nhan Tạo đi theo, quát, "Đi hai người các ngươi đến làm gì? Còn không mau về thủ thành." Xích Minh Ma Tôn hừ hừ kêu lên, "Vậy ta sẽ phi con mẹ nó. Không nên nắm ta như vậy, khó chịu muốn chết đó. Buông tay a." Ba Nhược Nghiệp xuất ra một đạo hồng quang, một tiếng sét đánh nổ tung một người tu chân bị ma hóa, nói, "Ơi đại trưởng lão, việc này không chỉ một mình ngài có khả năng khống chế được đâu." Nhan Tạo cũng nói, "Đời mặc kệ như thế nào, ngài cũng là vị Tân Dương Thành, người tu chân của phụ môn chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn, nào. Chúng ta mở đường cho tiền bối." Hắn không để ý hết thảy nhảy đến phía trước Lý Cường, liền tiếp bổ lôi hỏa ra ngoài. Ba Nhược Nghiệp quát, "Ê được, cùng nhau đi." Hắn cũng bắn ra vài đạo lôi hỏa. Người tu chân bị ma hóa điên cuồng truy tung mà đến, trong lòng Lý Cường nổi lên vị chua cay, cảm giác bi ai khi đồng loại tương tàn làm cho hắn phi thường khó chịu, hắn biết những người tu chân này đã hoàn toàn mê thất bổn tính của mình. Lý Cường không khỏi oán hận Cô Tinh, hắn gây ra đại họa như thế rồi đi mất, những người tu chân này vì thế mà gặp tai ương, trải qua ma kiếp lần này, N. Người tu chân của Lâm Minh Tình dám chắc nguyên khí đại thương. Xích Minh Ma Tôn kêu lên, "Vậy ta có thể tiêu diệt được những người này, người buông ta ra." Con mắt hắn chớp động quang mang hưng phấn cực độ, người tu chân bị ma hóa này đều là cực phẩm, chỉ cần hấp thu tính mạng và nguyên anh của bọn họ, có lẽ có thể cởi ma cấm, đến lúc đó Lý Cường cũng không có cách nào làm gì hắn. Lý Cường buông tay ra, nhàn nhạt nói, "Ê bây giờ không cho ra tay, đi theo ta ra ngoài thành rồi hãy nói." Hắn nhìn người tu chân bị ma hóa đang bay tới, thật sự không đành lòng ra tay. Xích Minh Ma Tôn rất nghe lời, hắn không muốn vào lúc này mà chọc cho Lý Cường phát tác. Ma đầu vốn phi thường mẫn cảm, đại thần ma như hắn càng như thế, hắn rất kỳ quái phát hiện Lý Cường tự hồ có một loại đau thương sâu đậm và bất đắc dĩ. Suy tư chốc lát, Xích Minh Ma Tôn liền tỉnh ngộ, Lý Cường là vì đau xót cho những người tu chân bị ma hóa này. Trong lòng hắn nhịn không được âm thầm vui vẻ, rốt cuộc có thể có cơ hội đả kích được tên hỗn đản này. Xích Minh Ma Tôn giả bộ nói, "Vậy ta đi mở đường." Hắn huy động huyết ma kích chỉ về phía trước, một đạo quang hoa màu đỏ bay ra, đồng thời lại phát ra một tiếng kêu bén nhọn, người tu chân bị ma hóa chắn ở phía trước lập tức tránh ra một đường. Bọn họ đi theo đuôi Xích Minh Ma Tôn, phát ra tiếng kêu hưng phấn cực độ. Ba Nhược Nghiệp và Nhan Tạo sắc mặt trắng bệch, bọn họ nhận ra trong số những người tu chân bị ma hóa, nhận ra rất nhiều bằng hữu trước kia. Ba Nhược Nghiệp cả người như muốn ngất, thì thào nói, "Ê trời ạ, là người tu chân của Nam Bảo Thôn, gia đình Phụng Thê Bình của Tích Hà." Nhan Tạo cắn răng nói, "Ê đừng động bọn họ, chúng ta phải đuổi theo nhanh lên, ai." Thật ra hắn còn muốn khổ sở hơn so với Ba Nhược Nghiệp, vừa rồi hắn đã nhìn thấy trong số người tu chân ma hóa cũng có một lão bằng hữu vô cùng thân thiết. Bay qua vòng phòng hộ của Tân Dương Thành, liền nhìn thấy người đầy nghẹt trên mặt đất như kiến, vòng phòng hộ của Tân Dương Thành mặc dù bị phá hủy, nhưng vẫn còn giữ lại vách tường, nhờ vậy đã cản trở được đại bộ phần người bị ma hóa đang tiến vào thành. Theo Xích Minh Ma Tôn bay ra khỏi thành, đám người bị ma hóa trên mặt đất cũng đột nhiên quay đầu, chạy theo hướng Xích Minh Ma Tôn đang kêu lớn. Lý Cường từ không trung nhìn lại, không khỏi cảm thấy kinh tâm động phách, không nghĩ tới lại có nhiều người bị ma hóa như vậy. Phản phất như có vài khe suối gia nhập vào sông lớn, trên mặt đất, do đám người tạo thành một dòng người màu đen, theo phương hướng Xích Minh Ma Tôn phi hành chạy theo, bụi mù bay tung lên cao, trên bầu trời, Xích Minh Ma Tôn dẫn đầu, mặt sau đi theo người tu chân bị ma hóa dày dặc, có hai dòng người song song trên dưới, trường cảnh làm cho người ta cực độ rung động, những ai không bị ma hóa khi nhìn thấy đều run sợ trong lòng. Tiếng huyết gió bén nhọn của Xích Minh dần dần hóa thành tiếng cười nổi giận, hắn kích động đến mức cả người đều run rẩy. Tâm tình của Lý Cường vừa lúc trái ngược, hắn ngày càng lo lắng, cảm giác vô lực càng ngày càng mãnh liệt, hắn một lần rồi một lần tự hỏi mình nên làm cái gì bây giờ. Chẳng lẽ nhìn Xích Minh giết chóc những người bị ma hóa này sao? Không giết thì phải làm sao bây giờ? Tự mình vốn không có cách cứu trị những người này. Ba Nhược Nghiệp và Nhan Tạo yên lặng đi theo sát Lý Cường, tâm tình hai người càng thêm phiền muộn, hai người đều là nhất phái tông chủ, đối với Tân Dương Thành có cảm tình sâu đậm, lần này ma kiếp phạm vi liên lụy quá lớn, có không ít bằng hữu bị ma hóa, mắt nhìn thấy bọn họ gặp đại biến như thế, mình lại không có cách nào cứu giúp, tâm tình của hai người vô cùng trầm trọng đau thương. Xích Minh Ma Tôn đột nhiên dừng lại, đắc ý cười nói, "Ừ lão huynh, ngươi yên tâm, những người này không còn cơ hội hoành hành nữa, ai, lần này là ngươi muốn ta ra tay đó, ha ha, ngươi chỉ xem là được rồi." Hắn nghĩ cuối cùng mình có thể nhướng mày trút tức giận, hưng phấn kêu lên một tiếng, một hướng xông tới đám người đang chạy tới từ phía sau. Từ tiếng tru thê lương đầu tiên bắt đầu, bầu trời tản ra máu tanh nồng đậm. Huyết ma kích lóe ra diễm màu đỏ quang mang làm cho người ta sợ hãi, những người tu chân ma hóa bay qua trước lập tức hóa thành huyết vụ bay lên, Nguyên Anh ở trong huyết vụ vô lực kêu lên chói tai, Xích Minh Ma Tôn cười độc ác bắt đầu cắn nuốt. Kinh khủng nhất là những người tu chân ma hóa ở phía sau cơ hồ không biết có nguy hiểm, vẫn như trước hưng phấn chạy tới chỗ Xích Minh Ma Tôn. Lý Cường cảm thấy trái tim của mình phản phất như có một tảng đá lớn ngăn chặn, hắn mờ mịt nhìn Ba Nhược Nghiệp và Nhan Tạo, chỉ thấy hai người bọn họ lệ rơi đầy mặt, cực độ bi thương. Xích Minh Ma Tôn cười điên cuồng, tiếng cười như một cây chù y lớn đang đập mạnh vào tim Lý Cường, tiếng thảm hào vang lên thành một mảnh trên bầu trời. Huyết vụ càng ngày càng đậm, Lý Cường rốt cuộc cũng không còn cách chịu được, hắn điên cuồng quát, "Để con mẹ nó ngươi dừng tay cho ta." Xích Minh Ma Tôn rít lên một tiếng, người tu chân bị ma hóa. Vây quanh người hắn lập tức chạy qua một bên. Bộ dáng hắn như rất vô tội bay đến bên cạnh Lý Cường, nắm huyết ma kích trong tay, nói, "Y lão huynh, người tu chân bị ma hóa nếu còn không trừ, sẽ hại người khác, ngươi xem, ta đang giúp ngươi a, ha ha." Trong lòng hắn khoan khoái hận không được phải dùng bàn tay gãi gãi, rốt cuộc có cơ hội làm cho Lý Cường khổ sở, hắn thật sự là rất vui vẻ. Lý Cường mờ mịt hỏi, "Vì vậy nên làm cái gì bây giờ?" Ba Nhược Nghiệp và Nhan Tạo cũng không có cách nào tốt, hai người sầu não nhìn Lý Cường. Xích Minh Ma Tôn thúc giục nói, "Ừ nhanh lên một chút a, nếu không những người này sẽ tản ra đó, nhanh." "Nhanh." "Ha ha." Kim mang trong mắt Lý Cường càng ngày càng thịnh, Xích Minh Ma Tôn lập tức im miệng rút qua một bên, hắn biết Lý Cường sắp phát tác. Lý Cường lạnh lùng hỏi, "Đề lão Xích, người có thể làm cho những người ma hóa tập trung lại một chỗ hay không?" Xích Minh Ma Tôn dở khuôn mặt tươi cười lắc đầu, "Đề đó là không có khả năng, nếu tụ tập bọn họ cùng một chỗ, hắc hắc, không được bao lâu bọn họ sẽ tự giết lẫn nhau, giết đến người cuối cùng, nếu ngươi nguyện ý, ta giúp ngươi tụ tập bọn họ." Cả người hắn sảng khoái không biết làm sao mới tốt, Lý Cường càng cảm thấy khó khăn thì hắn lại càng vui vẻ. Lý Cường nhìn người tu chân ma hóa đang bay loạn trong không trung, giống như một đám ruồi không có người dẫn đầu, chỉ là một mảnh hỗn loạn. Hắn cắn răng nói, "Để bọn họ thế nào không cần ngươi lo, chỉ cần ngươi tụ tập bọn họ là được." Xích Minh Ma Tôn tò mò hỏi, "Để thật hay giả đó?" "Hậu quả ta đã nói, một khi bọn họ bắt đầu tự giết lẫn nhau, ngay cả ta cũng không ngăn cản được, đến lúc đó cũng đừng trách lão Xích ta đó." Lý Cường không nhịn được nói, "Để bảo ngươi làm thì cứ đi làm. Đừng có nói nhiều nữa, nhanh đi." Xích Minh âm thầm mắng, luôn miệng nói, "Để tốt. Tốt. Tốt. Ngươi lợi hại, nghe ngươi." Lý Cường nói, "Ngươi Phật chủ, ngươi giúp ta nhìn người này, nếu hắn dám tiếp tục giết người, ngươi mau gọi ta, ta sẽ làm cho hắn hối hận đã đi tới thế giới này." "Hừ hừ." Xích Minh Ma Tôn tức giận kêu to, "Ờ ngươi ngươi." Lý Cường nhìn hắn, quát, "Ờ ngươi cái gì mà ngươi? Nhanh đi tụ tập đám người đó cho ta." Hắn làm bộ như muốn kháp tiên huyền, Xích Minh Ma Tôn nhất thời xui xị, luôn miệng nói, "Để ta đi. Ta đi. Mẹ kiếp hỗn đảng." Hắn xoay người bay về phía đám người. Nhan Tạo cẩn thận hỏi, "Về tiền bối, ngài có biện pháp gì sao?" Lý Cường có chút gật đầu, nhỏ giọng, "Để ta có một biện pháp, bất quá phải có ngươi hỗ trợ mới được." Nhan Tạo cảm thấy không thể tư nghị, "Để có biện pháp?" "Trời à, ngài nói. Chỉ cần ta có khả năng làm được, sẽ không tiếc trả bằng bất cứ giá nào." Lý Cường chỉ vào mặt đất hoang bên dưới, "Vậy ta phải có một khối đất trống, người có thể kêu người khai phát nó không?" Nhan Tạo gật đầu nói, "Vì việc này không khó, ta có một pháp bảo có thể dùng, rất nhanh thôi." Hắn lập tức bay xuống phía dưới. Cũng may những người tu chân bị ma hóa đã bị Xích Minh Ma Tôn hấp dẫn đi, không ai đi ngăn cản hắn. Nhan Tạo lấy ra một cái hộp ngọc, dọc theo khối đất Lý Cường chỉ định phi hành tới, Trong hộp ngọc bay ra một viên hạt châu cỡ hạt gạo, viên châu nhỏ xíu này vừa tiếp xúc với gió liền biến thành một sợi dây thật dài, rất nhanh đã bao vòng quanh mảnh đất. Nhan Tạo khắp động linh huyền, sợi dây dài kia giống như linh xà hướng mảnh đất bay vòng qua, một khi còn vật nào còn sống mà chạm đến lập tức đã bị hất văng ra ngoài. Lý Cường ở trên bầu trời nhìn thấy rất rõ ràng, hắn không khỏi gật đầu thầm khen, Nhan Tạo không hổ là cao thủ hợp thể kỳ, sử dụng pháp bảo phi thường thần kỳ. Lý Cường lấy ra ngọc đồng giảng cô tinh cho hắn, tìm được chỗ cần tìm, dùng tâm niệm rất nhanh ghi nhớ. Nói đến cũng không ngại, hắn chỉ là nhất thời gặp chuyện mới lo lắng, vừa học vừa thực hành ngay. Hắn có chút nhắm mắt trầm tư, đây là tiên pháp trụ cột, bởi vì cảnh giới của hắn trước mắt tương đối cao, đối với tiên thuật như vậy sẽ rất dễ dàng giải thích. Nhan Tạo rất nhanh đã làm sạch mảnh đất kia, hắn trở lại bên cạnh Lý Cường, nói, đây tiền bối, đã rửa sạch sẽ rồi. Lý Cường nhắm mắt không đáp, mặc dù học tiên pháp mới không khó, nhưng không thể lập tức dùng được ngay, hắn phải hoàn toàn lĩnh hội nắm giữ mới được. Xích Minh Ma Tôn tại không trung bay thành vòng tròn, phía sau hắn đi theo những người tu chân bị ma hóa, người bị ma hóa trên mặt đất cũng chạy theo, xa xa nhìn lại, một vòng tròn trên bầu trời, một vòng tròn trên mặt đất, phản phất như hai bánh xe thật lớn đang chuyển động, có vẻ thập phần quái dị. Nguyên lai Xích Minh Ma Tôn chỉ định chọc phá Lý Cường, nhưng hắn lại thập phần tò mò, muốn nhìn xem Lý Cường làm sao giải quyết khó khăn này, liền dựa theo Lý Cường phân phó tụ tập đám người, nhưng hắn làm rất tốt, làm cho đám người cũng chuyển động theo hắn. Hắn phi thường muốn nhìn thấy Lý Cường bị hắn chê cười, muốn nhìn thấy hắn khó chịu và phẫn nộ, nói không chừng có thể từ trong đó mà tìm được nhược điểm của hắn, nếu có thể làm cho hắn nhập ma, vậy là quá tuyệt. Ba nhược nghiệp lo lắng Lý Cường, hắn nhìn bộ dáng. Xích Minh Ma Tôn hình như rất nghe lời, liền nhịn không được bay trở về bên cạnh, lén lúc hỏi, Nhan huynh, có biện pháp giải quyết hay không? Nhan Tạo cười khổ nói, về tiền bối tự hồ có biện pháp, nhưng ngươi xem. Trên thân Lý Cường có chút kim quang lóe ra, Diệt Thiên Giáp cũng ba động không ngừng. Ba nhược nghiệp kinh ngạc nói, đệ đang tu luyện. Ta quả thật không thể tư nghị. Trong tình cảnh khẩn yếu thế này mà Lý Cường lại bắt đầu tu luyện, ba nhược nghiệp cảm giác không biết mình sắp điên hay là Lý Cường đã điên, hắn không thể tránh được nói, vì Xích Minh Ma Tôn nếu động thủ lúc này, chúng ta coi như xong đời rồi, không được ta phải trông chừng hắn. Hắn nhanh chóng thuấn dời qua. Nhan Tạo cẩn thận hộ pháp cho Lý Cường, hắn rất rõ ràng, bây giờ chỉ có Lý Cường có thể tìm được biện pháp giải quyết. Sau khi người tu chân ma hóa bỏ đi, Tân Dương Thành rốt cuộc khôi phục lại phòng ngự đại trận, trong thành rất nhanh đã khôi phục lại trật tự. Khô Triệu Hãn bố trí xong thủ vệ trong thành, xuất lĩnh hơn 10 tu chân cao thủ chạy tới bên cạnh Lý Cường, hắn lớn tiếng hỏi, đầy Nhan huynh, thế nào rồi? Nhan Tạo vui vẻ hỏi, lực tình huống trong thành thế nào? Khô Triệu Hãn đơn giản giới thiệu một chút tình huống trong Tân Dương Thành, hắn đặc biệt nói tới nhân số thương vong. Nhan Tạo nghe nói lần này người tu chân của Tân Dương Thành chết tới mấy trăm người thì sắc mặt trầm xuống. Ở Tân Dương Thành, Phụ Môn là môn phái lớn nhất, hắn cũng giống như chúa tể của Tân Dương Thành, người tu chân thương vong thảm trọng như thế, đối với hắn là một sự đả kích trầm trọng. Một đạo kiếm quang bay nhanh tới, cao thủ Phụ Môn Quá Lệ Hoàng chạy tới báo cáo, Ê sư tổ, Tuyết Long Thành truyền đến tin tức. Nhan Tạo vội hỏi, lời tin tức gì? Lực chú ý của mọi người đều tập trung lại. Trên mặt Quá Lệ Hoàng hiện lên sự hưng phấn, lớn tiếng nói, Lệ Tuyết Long Thành thông tri tất cả tu chân đại thành, là thiên thượng tiên kiền thiện dông tới, còn có một nữ tiên nhân đại nam phong ngữ. Lý Cường đối với hai cái tên này thập phần mẫn cảm, vừa lọt vào tai hắn liền tỉnh táo lại. Hắn đột nhiên thuấn chuyển qua bên người Quá Lệ Hoàng, hỏi, Lệ bây giờ bọn họ ở nơi nào? Quá Lệ Hoàng lại càng hoảng sợ, vội đáp, Lệ tại Tuyết Long Thành nha, bọn họ hình như có biện pháp trợ giúp người bị ma hóa, chỉ cần kiên trì bảo vệ thành, bọn họ rất nhanh sẽ tới. Lý Cường quả thật khó có thể tin, cô Tinh đại nhân đều cũng chưa có tới trợ giúp người tu chân của Lâm Minh Tinh, Kiền Thiện Dông và Đại Nam Phong Ngự lại chạy tới đây hỗ trợ, hắn quả thật đã trở nên hồ đồ. Hắn đối với tiên nhân không có nhiều hảo cảm, nhất là đối với Kiền Thiện Dông và Đại Nam Phong Ngự, nhưng từ chuyện này đến xem, Kiền Thiện Dông tự hồ cũng không xấu như mình tưởng tượng. Trong lúc nhất thời khó thể giải thích, Lý Cường nói, vì vừa lúc các ngươi đã tới, ta phải bố trí một mê tung trận trên mặt đất, phải cần mọi người hỗ trợ. Mọi người quay đầu nhìn lại, không khỏi choáng váng. Nhan Tạo nói, được không, trên mặt đất không có cách nào bố trí được mê tung trận, trừ phi là chẳng lẽ tiền bối biết tiên thuật Di Sơn Đảo Hải, dời non lấp biển. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Thấy quảng cáo thì kích vào xem giúp nhé.